Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 41, Xuân Yến Thượng. La Trấn Khai cùng La Trấn Dự vẫn bộ dáng hoạt bát nhạy bén, Thập Nhất Nương cười chào hỏi cùng bọn hắn xong thì Ngũ Nương đã tới. Hành lễ xong, tiểu nha hoàn bưng ghế con cho hai người ngồi. Nhưng Tam Thái Thái muốn đã đứng dậy từ biệt, mấy ngày nay may mắn có đại bá, đại tẩu giúp đỡ. Nói xong, đôi mắt nàng đỏ lên, ta đến chính là để cảm ơn đại tẩu. Người một nhà không cần khách sáo. Đại thái thái đứng lên nắm tay Tam thái thái, ta muốn giữ ngươi ở trong này nói chuyện giải sầu, nhưng cũng biết đối với ngươi, lúc này chính là có cảnh thần tiên cũng không giữ được ngươi. Lời khách sáo ta không nói, ngươi trở về nên nghỉ ngơi một chút, trên đời này không có gì là hoàn toàn xấu. Đợi qua vài ngày tâm tình ngươi tốt hơn, lại đến chỗ ta nơi này, ta hẹn nhị đệ muội chúng ta ba nhà cùng tụ tập vui vẻ. Tam thái thái liên tục gật đầu, đại tẩu ta mang mấy đứa nhỏ đi về trước. Ngũ gia cùng Lục gia hành lễ từ biệt đại thái thái. Đại thái thái sờ sờ đầu hai người, cười tiễn Tam thái thái ra cửa, mấy đứa nhỏ cũng mệt mỏi, tạm thời cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Ta cũng làm mẫu thân, biết tâm tư ngươi kỳ vọng con giống cá chép hóa rồng. Nhưng nóng vội thì ăn không được bánh trôi nóng, có một số việc cần phải chậm rãi. Đại tẩu nói đúng. Thần sắc Tam thái thái có vài phân mỏi mệt, đa tạ đại tẩu nhắc nhở. Thập Nhất Nương đi theo phía sau nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên mình thấy Tam thái thái. Búi tóc mẫu đơn, cài bông hoa to thêm vài lá xanh, mặc bộ hoa bối từ màu vàng in hoa mân côi tím. Thường liếc mắt nhìn người khác bằng ánh mắt kiêu ngạo nhìn kẻ dưới thấp kém hơn mình. Bây giờ, đã mất đi không còn khôi phục được thần thái trong dĩ vãng. Không còn nhà mẹ đẻ hiền hách sẽ không có sức mạnh như trước kia. Tam thái thái dù sao cũng vẫn thiếu một chút từng trải. Nàng đứng ở phía sau đại thái thái, cười nhìn Tam thái thái rời đi, sau đó cùng đại thái thái trở lại nhà chính. Trên đường, đại thái thái hỏi Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương, mấy ngày nay đang làm cái gì? Ngũ Nương cười nói, đang luyện chữ. Nhìn đến Hoành Phi, bản tên, vườn nhà đại tỷ thế mới biết cái gì gọi là, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nếu không quyết tâm luyện thật tốt, sợ làm mất mặt đại tỷ. Hoành Phi phủ Vĩnh Bình Hầu không phải là hoàng thượng ngự ban, chính là trưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện các thời kỳ viết, ngươi có viết không kịp cũng là bình thường. Đại thái thái cười nói, không cần để ở trong lòng. Lại nhìn phía Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương vội nói, nữ nhân ở nhà làm thêu thùa may vá chuẩn bị làm bộ y phục mùa xuân màu vàng hơi đỏ cho Hiêu ca, một bộ y phục mùa xuân màu xanh nhạt cho Chuân ca. Đại thái thái gật đầu. Lạc Kiều vội vén bức rèm ở phía trước mặt đại thái thái. Liền có tiểu nha hoàn chạy vào bẩm, đại thái thái, mama Vĩnh Bình Hầu phủ đến tặng thiếp mời. Đại thái thái xoay người tại chỗ, mau mời. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi, chỉ chốc lát liền mang theo hai mama hơn 40 tuổi. Hai vị mama bước nhanh tiến lên hành lễ cấp đại thái thái khách sáo mời hai vị mama vào trong phòng ngồi. Mọi người một lần nữa vào nhà ngồi, các nha hoàn dâng trà. Trong đó một mama có nốt ruồi son lớn trên khóe miệng cầm một cái hộp khắc hoa mẫu đơn nở ở trong tay đi qua, thái phu nhân chúng ta nói quá vài ngày chính là mùng 3 tháng 3 Tết dành cho các bé gái, mời thân gia thái thái, thân gia phu nhân, thân gia tiểu thư cùng Hiêu ca đến nhà tham gia náo nhiệt vui vẻ, lão nhân gia nàng mời đức âm ban đến biểu diễn tại nhà. Một bên Lạc Kiều vội nhận cái hộp lấy thiếp mời đỏ thẫm thiếp vàng bên trong cho đại thái thái xem. Bởi vì đã biết nội dung, đại thái thái chính là nhìn tượng trưng một cái, sau đó cười nói, còn phiền hai mama trở về nói một tiếng cùng thái phu nhân. Nói ta đa tạ lão nhân gia nàng nhớ đến, ngày đó nhất định sẽ mang theo con dâu, nữ nhi cùng tôn tử đi tham gia náo nhiệt vui vẻ. Ta đây thay thái phu nhân đa tạ ngài. Mama có nối ruồi son lớn đứng dậy hướng tới đại thái thái phúc thân, sau đó hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Đại thái thái nhìn thấy chồi non nhún ra khỏi cành cây ngoài phòng. Liền phân phó Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương, nên đổi y phục mùa xuân. Hai người đồng thời trả lời vâng, ngồi một lúc cùng đại thái thái, sau đó đứng dậy về phòng mình. Đến mùng 3 tháng 3, Thập Nhất Nương đem tốn đen thuyền búi thành búi tóc trẻ con ở phía sau đầu, đeo đóa hoa san hô thạch màu xanh tùng, mặc bộ hoa bối từ màu xanh da trời tuyến quần màu xanh lơ. Ỷ vào tuổi trẻ mỹ mạo, chỉ chấm một chút mật hương hoa nhài trên mặt, để mặt trắng mộc mạc, rồi đi chỗ đại thái thái nơi đó. Ngũ Nương đến trước nàng, mặc bộ hoa bối từ màu đỏ bạc, búi tóc ngã ngựa cũng cài ba cây lược bí bằng vàng ròng có cần đá quý nhiều màu, lỗ tai đeo đôi hoa tai đèn lồng bằng vàng ròng, kẻ mắt tô mày, đánh sơ phấn, so với bình thường càng tươi đẹp hơn ba phần. Đại thái thái nhìn thấy hai người đều lộ ra vẻ mặt vừa lòng, răn dạy vài câu nhìn thấy người phải chào hỏi thật lớn có nhiều người ở nội viện, các ngươi không cần chạy loạn, cẩn thận gặp phải người không nên gặp linh tinh, đợi đại phu nhân, dẫn Hiêu Ca mặc bộ quần áo lụa màu đỏ thẫm đến, một nhà đứng dậy, lên xe đi từ phủ. Ở trước Thùy Hoa môn từ phủ, các nàng gặp một lão phu nhân tóc bạc y phục xa hoa. Lão phu nhân thực nhiệt tình chào hỏi các nàng, là thân gia từ thái phu nhân đi. Tuy không biết nhưng nhìn thấy 20 nha hoàn, bà tử ăn mặc quý giá vây quanh bên người phu nhân kia, đại thái thái cũng không dám qua loa, vội cười tiến lên hành lễ, nói ta là La Hứa thị. Lão phu nhân mỉm cười nghiêng đầu, bên cạnh có người hướng đại thái thái giới thiệu, vị này là lão thái quân Định Quốc công phủ. Thì ra Trịnh gia ở phía trước, Từ gia cùng Từ gia ở chung trong tòa nhà trưởng công chúa. Đại thái thái vội cười nói, nguyên lai là lão thái quân, thứ ta thất lễ. Lại hướng Trịnh lão thái quân giới thiệu La đại phu nhân, Ngũ nương, Thập nhất nương cùng Hiêu ca. Mấy người họ tiến lên hành lễ Trịnh lão thái quân. Đang lúc này bỗng có đinh đương vang lên, lại có xe ngựa chạy nhanh như chớp đến. Tất cả mọi người không khỏi nhìn lại theo tiếng. Là chiếc xe ngựa bình đầu sơn đen giống xe La gia. Xe ngựa dừng lại, liền có phụ nhân nhảy xuống, lấy ghế nhỏ đặt ở cạnh xe, lại vươn cánh tay ra cung kính đối với người bên trong xe nói tiểu thư, đến. Ngón tay xanh nhạt thon dài theo màn xe màu xanh thạch vươn ra, nhẹ nhàng đặt trên cánh tay phụ nhân mặc hoa bối tử quan màu xanh biếc, sau đó rèm xe vén lên, một thân ảnh đỏ ửng duyên dáng từ trên xe ngựa chậm rãi đi đến. Mọi người có mặt đều phải hít một hơi. Cô nương nhà ai vậy, thực là xinh đẹp. Trong mắt Trịnh lão thái quân khó nén kinh ngạc. Mặt đại thái thái trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân ảnh màu đỏ từ từ đi tới chỗ đại thái thái, cách nàng năm bước nhẹ nhàng ngồi xổm, cung kính hành phúc lễ, mẫu thân, nữ nhi thập nương, thỉnh an ngài. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người đại thái thái. Đại thái thái khóe miệng hơi cong, bớt đi một chút hồng nhuận vừa trở lại trên mặt thập nương. Đúng là nữ nhi, thập nương nghiêng đầu nhìn đại thái thái. Trong đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng rực rỡ như khối bảo thạch, mẫu thân sắp xếp xe ngựa cho nữ nhi chạy chậm, nên lúc này nữ nhân mới đến được. Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi. Trịnh lão thái quân cười tủm tỉm liếc mắt nhìn thập nương một cái, nói với đại thái thái, tiểu thư nhà các ngươi người nào cũng xinh đẹp. Sắc mặt đại thái thái ửng đỏ, đúng vậy. Tiểu thư nhà chúng ta người nào cũng xinh đẹp. Thập nương đã tiến lên hành lễ Trịnh lão thái quân. Trịnh lão thái quân tự mình tiến lên nắm tay thập nương, mau đứng lên, mau đứng lên. Tiểu cô nương như hoa như ngọc như vậy, lỡ bị thương thì làm sao? Mau đứng lên, thập nương thuận thế đứng lên, đỡ tay Trịnh thái quân, phu nhân ta dìu ngài đi vào. Ta sợ mẫu thân ngươi ăn giấm chua. Trịnh thái quân trêu chọc nói. Đại thái thái hơi cười, cô nương nhà của chúng ta có thể lọt vào mắt lão thái quân, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại ăn giấm chua đâu. Thập nương đã che miệng mà cười, con ngươi đen huyền chợt lóe lên, nói không nên lời đáng yêu cười khẽ. Thập nương, sắc mặt Ngũ nương u ám theo phía sau đại thái thái muốn vượt lên, ngăn thập nương lại, đã bị La đại phu nhân giữ chặt một phen, bên người lão thái quân có thập nương là đủ rồi. Nắm ngón tay trắng bệch nắm Ngũ nương, thập nhất nương lui về phía sau hai bước đứng ở phía sau La đại phu nhân. Không khí nhất thời có chút quỷ dị. Cánh mắt Trịnh lão thái quân hơi động, cười nói thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi vào sớm một chút đi. Miễn cho chủ nhân đợi lâu. Nói xong, lập tức lên bậc thang Thùy Hoa môn, cũng không có để ý đến thập nương. Thập nương quyến rũ liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, cười nhẹ nâng làn váy, đi theo Trịnh lão thái quân bước lên bậc thang Thùy Hoa môn. Đại thái liếc mắt nhìn Ngũ nương một cái thật sâu sắc. Mặt Ngũ nương như cho tàn, mẫu thân, không phải thứ để. Đại thái thái tê cười có chút miễn cưỡng, phân phó La đại phu nhân, hôm nay nhiều người phức tạp, Hiêu ca tuổi còn nhỏ, chưa trải qua chuyện ầm ĩ như vậy, ngươi nên mang theo Hiêu ca đi về trước đi. La đại phu nhân thần sắc ngưng trọng, trả lời vâng, cũng không để ý đến Hiêu ca kêu ta chơi với Chuân ca, đã mang theo con xoay người lên xe ngựa, hồi ngõ cung huyền. Nhìn xe ngựa đắc đắc đắc ở trước mặt các nàng chuyển hướng nam theo đường mòn trải tảng đá ra khỏi từ phủ, trên mặt đại thái thái khôi phục tươi cười hòa ái dễ gần. Nàng phân phó Ngũ nương cùng thập nhất nương, chúng ta cũng vào đi. Miễn cho người ta đợi. Hai người đều có chút nơm nớp lo sợ trả lời vâng rồi theo đại thái thái vào Thùy Hoa môn. Sau môn, như lần trước có một xe thanh duy nhỏ chờ các nàng, cũng không thấy Trịnh lão thái quân cùng thập nương. Có người tiến lên cười nói, Trịnh lão thái quân cùng thập tiểu thư quý phủ ngồi chung một chiếc du xe đi trước đến phòng khách bên kia. Đại thái thái cười mang Ngũ nương cùng thập nhất nương lên thanh duy tiểu du xe đi phòng khách. Thập nương cũng không có theo Trịnh Thái phu nhân vào phòng khách, mà là đứng cười ở gác cuốn trước phòng khách nói chuyện cùng một nữ tử mặc bộ hoa bối từ màu đỏ người dạng hoa cẩm chướng. Thấy đại thái thái, nàng cười nói với nàng kia nói, mẫu thân đến đây. Nàng kia nghiêng mặt qua, mày liễu mắt hạnh, đúng là tam phu nhân từ gia. Đang chuẩn bị đi nghênh đón ngài, kết quả gặp được thập tiểu thư quý phủ, nói xuống xe mà không thấy ngài, đang lật đật tìm ngài. Tam phu nhân cười tiến lên nghênh đón, ồ, sao không thấy đại phu nhân? Hôm nay thời tiết nóng, ta cho nàng mang hiu ca đi về trước. Đại thái thái thoải mái cười, làm phiền tam phu nhân bận tâm. Thật sự là đáng tiếc, tam phu nhân cười nói, hôm nay là chủ gánh hát Đức Âm Ban, Chu Đức Huệ tự mình đến biểu diễn. Lại nhìn thập nương, đại thái thái có phải kim ốc tàng kiều hay không? Nữ nhi xinh đẹp như vậy mà cũng không cho ta thấy, chẳng lẽ sợ chúng ta đoạt đi mất sao? Thập nương nhìn đại thái thái cười không ngừng. Đại thái thái cũng mân miệng cười. Ai cũng không nói lời nào, tình cảnh có chút quái dị. Đáy mắt tam phu nhân không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ. Giờ phút này phòng khách bên kia lại truyền đến một trận cười. Tam phu nhân không cố ý nghĩ nhiều, đỡ cánh tay đại thái thái, ngài mau vào đi thôi. Còn thiếu mỗi mình ngài. Chương 42, Xuân Yến Chung. Một hàng người đi vào phòng khách, trước mặt bày một cái bàn uống trà vuông có phủ khăn trải bàn. Trên bàn dùng chén đĩa trong hoàng cung màu trắng sáng bày trái Phật thụ hương vị ngọt ngào hứng thú thơm hảo hạng, góc tường có bàn kỳ trà cao trải khăn rực rỡ có bầy chậu hoa tươi, ngọn đèn ngọc lưu ly bát giác sáng ngời như gương bàn trang điểm phản chiếu ánh sáng nhu hòa lộng lẫy. Thái phu nhân mặc bộ hoa bối tử lụa màu hoa tử đinh hương có hoa văn hồ lô, cười khanh khách ngồi ở hướng tây trên giường La Hán sơn đen vạn chữ, bên cạnh là vài vị phu nhân trang phục rực rỡ vòng ngọc khuyên châu bị một đoàn nữ tử quần áo sặc sỡ ngồi vây quanh người các nàng nói nói cười cười. Lại có 7-8 nha hoàn trẻ trung mặc bộ hoa bối tử màu lam dâng trà hoặc bưng hạt dưa điểm tâm hoặc thay đổi đĩa, rộn ràng không ngừng, trong phòng tràn ngập không khí náo nhiệt vui mừng. Thấy đại thái thái, thái phu nhân đứng dậy nghênh đón lại đây. Đám phu nhân kia cũng đều ồn ào đứng dậy đi theo phía sau thái phu nhân. Thập nhất nương thấy kiều phu nhân cùng lục tiểu thư kiều liên phòng kiều gia khiêm tốn giúp đỡ kiều phu nhân. Kiều liên phòng cũng thấy thập nhất nương. Vẫn là trang phục trắng trong thuần khiết, gương mặt trắng nhẵn nhụi sạch sẽ, cằm kiên quyết, mắt hạnh thật to, lông mi cong dày. Nhưng liếc mắt nhìn qua một cái, không biết tại làm sao cái tiểu cô nương luôn trầm mặc đi theo phía sau các nàng đột nhiên có chút xa lạ. Nàng nao nao. Trong ánh mắt không còn vẻ nhút nhát xấu hổ, cử chỉ không còn vẻ câu nệ nhát gan, mà hiện tại ánh mắt trở nên ôn hòa, tươi cười điềm tĩnh, cử chỉ hào phóng, khiến cho quanh thân nàng đều lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh. Giật mình trong đáy mắt, nàng khẽ nhìn lướt qua. Chuyện gì xảy ra, nàng chưa kịp suy nghĩ, đã bị một cái nữ hài tử mặc quần áo màu đỏ tươi bên người thập nhất nương hấp dẫn ánh mắt. Nữ hài tử kia chỉ 15-16 tuổi, dáng người cao gầy, đường cong hấp dẫn, da trắng như tuyết đầu, mi đen dày như than, tóc đen thuyền búi cao, cài hai đóa châu hoa vàng dòng cẩn đá xanh song song. Tuy là mỹ nhân hiếm thấy, nhưng không phải độc nhất vô nhị. Nhưng nàng đi theo phía sau đại thái thái, lưng thẳng tắp cằm kiêu ngạo, quay đầu nhìn lại thấy nàng ấy lộ ra vài phần kiêu ngạo mà nữ tử bình thường không lộ vẻ, khiến nàng giống như hạc trong bầy gà, giữa một phòng đầy nữ quyến biết vâng lời, xinh đẹp mỹ lệ, sáng chói. Kiều liên phòng hít một ngụm khí lạnh, nữ tử này là ai? Chẳng lẽ nàng ta không biết đạo làm nữ tử là phải ngoan ngoãn nghe lời? Chính là ngũ phu nhân của từ gia, dù có đan dương huyện chủ cũng không dám như thế. Hoặc nàng ấy là quận chúa nhà ai? Lúc đang suy nghĩ thì thái phu nhân đã nắm tay đại thái thái, sao bây giờ mới đến? Đang chờ ngươi đến mở tiệc, đại thái thái vội vàng xin lỗi. Thái phu nhân liền nhìn thấy thập nương ở phía sau nàng, trong mắt lộ ra kinh ngạc, đây là... Thập nương tự nhiên hào phóng hành lễ thái phu nhân ở trên mặt đất, La thị thập nương, thỉnh an thái phu nhân. Chúc ngài phúc thọ an khang, vạn sự như ý. Thái phu nhân cười tủm tỉm gật đầu, nhìn đại thái thái, ngươi thật sự là may mắn. Lại hỏi thập nương, lần trước sao không đi theo cùng mẫu thân ngươi lại đây chơi. Thập nương liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, cười nói, đại tỷ thân thể không tốt, ta vì cầu nguyện, phải ăn chay 9981 ngày, chép một chương huyết kinh mỗi ngày. Hai ngày trước mới vừa hoàn thành, nên mẫu thân liền mang ta đến thỉnh an thái phu nhân. Thật sự là làm khó ngươi. Thái phu nhân vỗ vỗ tay thập nương, một bên có người cười nói, vẫn là đại thái thái có phương pháp dạy nữ nhi, các tỷ muội thân thiết gần gũi hòa hợp êm thấm. Ngài quá khen, đại thái thái cười khiêm tốn. Thái phu nhân liền giới thiệu nàng, vị này là Uy Bắc Hầu Phủ Lâm phu nhân. Lâm phu nhân hơn 50 tuổi, mặt như trăng tròn, nhìn qua ôn hòa 10 phần. Đại thái thái bước lên phía trước hành lễ. Lâm phu nhân đáp lễ. Thái phu nhân lại hướng nàng giới thiệu người của nàng. Vị này là Trung Sơn Hầu Phủ Đường phu nhân. Là vị phu nhân gầy gầy cao cao, xem ra đã hơn 50 tuổi. Vị này là Trung Cần Bá Phủ Cam phu nhân. Trung Cần Bá, họ Cam, là nhà mẹ đẻ của Tam phu nhân Từ gia. Thập Nhất Nương không khỏi liếc mắt nhìn Cam phu nhân kia một cái. Là phu nhân xinh đẹp hơn 30 tuổi, mặc bộ hoa bối tử màu xanh ngọc hoa văn quý giá, khí chất rất thanh nhã. Vị này là Vĩnh Xương Hầu Phủ Hoàng phu nhân. Là người có tuổi tác không chênh lệch lắm với thái phu nhân. Thái phu nhân cuối cùng nói, Trịnh thái phu nhân cùng Kiều phu nhân ngươi đã nhận thức. Sẽ không nói nhiều. Đại thái thái cười hành lễ Trịnh thái phu nhân cùng Kiều phu nhân, lại giới thiệu Ngũ nương, Thập nương cùng Thập nhất nương với các vị phu nhân. Các vị phu nhân lại giới thiệu người mình mang theo. Trong phòng oanh oanh yên yến, châu bội đinh đương, thập phần náo nhiệt. Thập nhất nương tính toán một chút, trừ bỏ vài vị phu nhân, Lâm gia đến đây đại thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân cùng một vị Ngũ tiểu thư, Đường gia đến đây có Tư thiếu phu nhân cùng một vị Tam tiểu thư, Hoàng gia đến đây một vị Tam thiếu phu nhân. Cam gia đến đây có một vị nhị thiếu phu nhân, một vị tam tiểu thư, một vị thất tiểu thư, còn có Kiều Liên phòng. Ân, hơn nữa cộng mình bên này, tổng cộng là 13 người, trừ bỏ thiếu phu nhân đã kết hôn, thì các tiểu thư chưa kết hôn có 8 vị. Cam gia còn có 2 vị tiểu thư, đều là tuổi trẻ xinh đẹp, đặc biệt là vị Ngũ tiểu thư Lâm gia kia, mặc kiện quần áo màu trắng nguyệt, dung mạo như hoa, uyển chuyển như nguyệt, phảng phất như nàng là tiên nữ trong tranh bước ra. Cùng với Ngũ nương xinh đẹp, Thập nương long lanh, Kiều Liên phòng ôn nhu đều đồng thời cùng tỏa sáng, làm cho Vĩnh Xương Hầu Hoàng phu nhân là người duy nhất không có mang tiểu thư đến khen ngợi tấm tắc nói với thái phu nhân, đáng tiếc nhị phu nhân không đến, bằng không giống như mỹ nhân đồ trở thành giai thoại đương thời. Hôm nay chúng ta có biểu diễn tại nhà. Thái phu nhân cười ha hả, nàng là người thích thiên tĩnh. Đang nói chuyện thì có nữ tử mặc bộ hoa bối tử màu xanh biếc vội tiến vào. Nương, ngài đừng trách ta đến chậm. Nàng tới làm nũng thái phu nhân nói, ta giúp đỡ Ngũ gia đi bày hoa sen đăng. Thái phu nhân liền điểm cái trán của nàng, ngươi là một nữ nhân, đi theo hắn điên cái gì. Giọng điệu cũng không có trách cứ, chỉ có cưng chiều, về sau không được đi. Vâng, nàng kia lớn tiếng đáp lời, ánh mắt thật to, cười như trăng rằm. Còn không chào các vị phu nhân. Thái phu nhân cười ha hả dặn dò nàng. Dạ, nàng sảng khoái đáp lời. Nhất nhất hành lễ các vị phu nhân. Các vị phu nhân đều cười tươi nhìn nàng, trong miệng xưng Đan Dương huyện chủ. Hóa ra là Ngũ phu nhân của Từ gia, nữ nhi của Định Nam hầu Tôn Khang, Tôn thị. Thập nhất nương cẩn thận đánh giá nàng, chỉ 17-18 tuổi, vóc người không cao, nhưng thực tinh tế, tướng mạo thanh tú, làn da đặc biệt tốt, trắng như tuyết hóa từ xương, nõn nà nhẵn nhụi cười rộ lên xinh đẹp như một đứa trẻ, hai bên còn có lúm đồng tiền sâu, khiến người ta thập phần thích. Lúc đại hành lễ thái thái, ánh mắt nàng nhìn Ngũ nương cùng Thập nương đột nhiên sáng ngời, cười nói, là Ngũ tiểu thư cùng Thập nhất tiểu thư đi. Lần trước ta về nhà mẹ đẻ, không có nhìn thấy, lúc này chúng ta cần phải tâm sự thật nhiều. Ngũ nương cười đáp lễ Ngũ phu nhân, Thập nương lại cười nói, ta là Thập nương. Lại chỉ Thập nhất nương bên người, đây mới là Thập nhất nương. Thập nhất nương cười hành lễ Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân thấy nàng tuổi nhỏ, lại nhã nhặn lịch sự hào phóng, mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chính là còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện, thì Lâm tiểu thư bên kia đã cười chào hỏi nàng, biểu tỷ. Minh Viễn, Ngũ phu nhân cười nói, ngươi thế nào cũng đến đây. Hôm nay chính là biểu diễn tại nhà, không nghĩ tới Lâm tiểu thư cùng Ngũ phu nhân là biểu tỷ muội. Xem ra thế gia ở Yến Kinh quả thật là huyết thống lẫn lộn. Thập nhất nương âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh, hôm nay chính là mùng 3 tháng 3. Lâm tiểu thư che miệng mà cười, dáng dấp rất tao nhã. Cũng phải, Ngũ phu nhân cười nói, ngươi không thể một năm 360 năm ngày toàn nhốt tại nhà đọc sách viết chữ, vẽ tranh ngâm thơ. Lại nói, nếu không, đợi lát nữa chúng ta đi ra bên bờ ao chơi đi. Hôm nay gió lớn, vừa lúc có thể chơi diều. Lại nói bậy, thái phu nhân cười trách mắng, chỉ có thể chơi ở trong vườn, không cho phép đi. Ngũ phu nhân cười hi hi kéo tay thái phu nhân, chúng ta đây đợi lát nữa đi ra vườn thả diều. Con khỉ này thật sự là một khắc cũng không ngồi yên được. Nếu không làm sao mang họ Tôn đâu. Hoàng phu nhân ở một bên trêu ghẹo nói. Mọi người cũng cười rộ theo. Cam gia thất tiểu thư cùng thập nương tuổi tương đương, liền nhỏ giọng đối tỷ tỷ nói, khó trách tất cả mọi người nói Đan Dương huyện chủ chơi vui. Đợi lát nữa có thể đi thả diều. Giọng điệu mang theo vài tia hưng phấn. Tỷ tỷ nàng lại nhíu mày, khó xử nói, dù sao là làm khách ở nhà người khác. Nếu ngươi thật sự muốn thả diều, về nhà cho ngươi thả đủ. Muội muội không yên lòng ân một tiếng, ánh mắt lại vẫn đổi theo Ngũ phu nhân. Đứng ở bên cạnh các nàng, Thập Nhất nương không khỏi mỉm cười. Vị Cam thất tiểu thư này còn giữ lại mấy phần hồn nhiên của tiểu cô nương, thật sự là hiếm thấy. Ngũ phu nhân cùng Lâm tiểu thư là bà con, mấy người này cùng nàng cũng không xa lạ, mọi người chào hỏi nhau xong, thái phu nhân liền mời mọi người nhập tiệc. Xong sớm một chút để nghe diễn, mọi người cười phân chủ thứ ngồi xuống. Nhóm nha hoàn bưng nước hương cam cho mọi người rửa tay, lại có nha hoàn tay chân nhẹ nhàng mang canh thịt hầm đến. Vài vị phu nhân thiếu phu nhân đều uống sơ một chút rượu, các tiểu thư cũng quy củ để người bên người hầu hạ ăn cơm. Cơm xong, mọi người chuyển qua sảnh phía tây uống trà, sau đó mới đi điểm xuân đường. Bối cảnh điểm xuân đường để biểu diễn tại nhà đã muốn chuẩn bị tốt, trong viện yên tĩnh lặng lẽ không thấy một bóng người. Sương phòng là mặt sau sân khấu kịch đã đóng chặt, đối diện mặt bắc sương phòng lại mở rộng ra, bên trong tiệc rượu đã bày hầu như khắp trường tháp, trước tháp bày mâm trái cây trên bàn trà, trà nước hai bên còn bày bồn xúc miệng tráng men hình dưa hấu đỏ. Tam phu nhân dẫn mọi người tiến đến mặt bắc sương phòng, sau một hồi khách sáo, mọi người ấn theo tuổi tác ngồi xuống hai bên, thái phu nhân tự nhiên cùng trịnh thái quân kia ngồi xuống cùng nhau, đại thái thái cùng cam phu nhân trẻ tuổi nhất cũng ngồi xuống cùng nhau. Còn có nha hoàn bưng ghế con đặt ở bên trường tháp. Các thiếu phu nhân, tiểu thư đều tự ngồi vây quanh trưởng bối. Các nha hoàn dâng trà. Có nam tử mặc cẩm y màu vàng hơi đỏ hoa tròn đi vào thỉnh nhóm phu nhân chọn vở diễn. Nói xong, hơi cúi đầu chắp tay đem thiếp vàng mời chọn. Mấy người Lâm tiểu thư liền cả kinh đứng lên. Các phu nhân đều cười rộ lên, trêu chọc nói, ngũ gia chúng ta khi nào thì làm bầu gánh đức âm ban. Nam tử kia ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt anh tuấn sáng ngời như ánh mặt trời. Nghe nói các vị phu nhân ở đây, ta đặc biệt nhận làm việc này. Hắn trêu tức nói, không biết các vị phu nhân là nghe kịch văn hay là nghe kịch võ. Nếu không ta đưa tên của vài vở nhé. Có vài phần bất cần đời, chọc các vị phu nhân cười một trận. Mấy người Lâm tiểu thư cũng ngồi xuống che tay áo mà cười. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí vui vẻ cực kỳ. Chương 43, Xuân Yến Hạ. Thái phu nhân liền cười giáo huấn từ ngũ gia, suốt ngày thích làm kỳ quái cũng không sợ dọa các muội muội. Rồi quay ra sau liếc mắt nhìn ngũ phu nhân đứng ở phía sau mình một cái, Đan Dương, ngươi phải quản lý tốt hắn mới phải. Ngũ phu nhân vịn bả vai thái phu nhân, dùng ánh mắt nhìn trượng phu rồi mím miệng cười. Ngũ thúc cũng là có ý tốt. Tam phu nhân cười nói, nhìn thấy nhiều trưởng bối cùng các tỷ muội ở trong này như vậy thì không thể để cho nam tử hát hí khúc tiến vào dâng thiếp chọn vừa được. Nói xong còn tự mình đi qua tiếp thiếp chọn vừa từ trong tay ngũ gia trình cho thái phu nhân. Thái phu nhân lại đem thiếp chọn vừa cho trịnh thái quân, ngài nhìn xem, vừa nào vừa ý ngài. Trịnh thái quân từ chối, nhất định để cho thái phu nhân chọn vừa diễn, khách theo chủ thôi. Thái phu nhân thấy nàng đùn đẩy thành thật, liền đem thiếp chọn vừa đưa hoàng phu nhân bên cạnh. Hoàng phu nhân không khách sáo, cười tiếp nhận thiếp chọn vừa, các ngươi đều đẩy qua đẩy lại, làm gì còn thời gian biểu diễn. Phía sau có nha hoàn dâng mắt kính đồi ngồi lại. Nàng nhận mắt kính tinh tế xem thiếp chọn vừa trước khẩm ký, đồng song ký, tỳ bà ký, kim điêu ký, kim ấn ký. Vẫn là xem kịch văn đi. Kịch võ này đánh nhau bùm bùm suốt, bất quá chỉ là đánh nhau thôi, không có mạnh chuyện gì cả. Nói xong, nhìn về phía mọi người đang ngồi. Mọi người tự nhiên không có ý kiến, đều nói, nghe theo ngài. Hoàng phu nhân cầm thiệp chọn vừa cười nói với Từ Ngũ gia, vậy diễn tỳ bà ký ta thích nghe. Từ Ngũ gia học diễn viên dạp hát hét lên tiếng dạ, cầm thiệp chọn vừa đi sương phòng phía sau sân khấu. Chỉ chốc lát, sương phòng cánh cửa một bên mở ra, có mấy nam tử mang theo các loại nhạc cụ ra ngồi xuống bên phải sân khấu. Có nam tử hơn 40 tuổi nói vài lời dí dỏm giới thiệu khung cảnh vở diễn, sau đó thanh âm chiêng trống vang lên, vở diễn liền khai mạc. Nhịp giáo dương nô nức cao vút leng keng hung hồn, nhạc điệu lấy đại la chiêng trống là chính, tiếng vang có lực thập phần, còn chưa có bắt đầu mà dàn nhạc đã náo nhiệt như vậy. Đây mới là kịch văn, nếu là kịch võ thanh âm chẳng phải còn lớn hơn nữa. Thập Nhất nương có điểm hoài niệm Việt kịch, di di nha nha nước mắt giấu trong tay áo khiêu vũ, nhiều cảnh đầy tình ý. Loại kịch này nàng chưa thấy qua, nhưng cũng cố gắng hạ quyết tâm xem cẩn thận. Cảnh đầu của tỳ bà ký là chia ly. Kể rằng sau tân hôn không lâu vì thư sinh Thái Bá Dương phải vào kinh tham dự khoa thi, nên chia tay cùng thê tử Triệu Ngũ Nương. Trên sân khấu diễn viên diễn tình cảm chân thành thắm thiết, nhấc tay, ánh mắt thực chính xác, đáng tiếc bọn hắn chỉ dùng phương pháp diễn hát niệm, thập nhất nương phải tập trung tinh thần mới có thể miễn cưỡng nghe hiểu 7-8 phần. Nếu có thể đem lời kịch chép trên quyển sách nhỏ cho người xem diễn đối chiếu thì tốt lắm. Thập nhất nương nhớ rõ lúc đi theo ông bà ngoại trước kia đến rạp hát xem diễn, đều phát quyển sách nhỏ như vậy. Đột nhiên có người kéo ống tay áo bên phải của nàng. Thập nhất nương không cần quay đầu lại cũng biết là Ngũ nương. Thập nhất nương, không thể để cho thập nương nổi bật. Thanh âm nàng thực thấp. Thập nhất nương ngây thơ quay đầu lại, mở to mắt tì tì nói cái gì ta nghe không rõ. Tiếng chiêng trống vừa vặn dừng lại, thanh âm trong trẻo của nàng vang lớn. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Thập nhất nương hướng mọi người lộ ra nụ cười xin lỗi. Ngũ nương ngượng ngùng cười cười, nói ta nói ngươi ngồi xích qua một chút, chắn trước mặt ta. Nga, thập nhất nương cười xê dịch vị trí, dựa càng gần vào đại thái thái. Tiếng chiêng trống lại vang lên. Cảnh thứ hai là trung học Tả Thái Bá Dương chúng Trạng Nguyên trung học, vui mừng chuẩn bị áo gấm về làng, kết quả lại bị Ngưu thừa tướng xem chúng, muốn tuyển làm con rể. Thập nhất nương nhìn thấy Cam Thất Tiểu ngồi chỗ đó trộm nhìn xung quanh, bộ dáng bất đắc dĩ, nhẫn nại, mà Cam Tam Tiểu Thư lại nghe rất nồng nhiệt, thậm chí lúc Ngưu thừa tướng nói muốn tuyển Thái Bá Dương làm con rể còn nắm tay gắt gao. Lại nhìn các vị tiểu thư khác, Kiều Liên Phòng có chút không yên lòng, Lâm Tiểu Thư nhíu mày lại, Khang Tiểu Thư tuy ngồi nghiêm chỉnh, nhưng biểu tình trên mặt lại theo vui buồn của người diễn mà khi khóc khi cười. Thập nhất nương không khỏi mỉm cười, nhìn Ngũ phu nhân. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại cùng Đường tiểu thư giống nhau, dáng điệu hoàn toàn đắm mình trong vở diễn. Thập nhất nương suy nghĩ một lát quay đầu lại nhìn liếc mắt Ngũ nương cùng thập nương một cái. Ngũ nương sắc mặt xanh mét, son phấn cũng không che giấu được thần sắc tồi tệ của nàng, làm sao có tâm tình nghe diễn. Mà thập nương thì cười tủm tỉm nhìn sân khấu diễn, biểu tình hài lòng thỏa mãn. Thập nhất nương đột nhiên nghĩ đến câu thành ngữ ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Diễn xong cảnh thứ hai, nghỉ ngơi giữa vở diễn một lát. Có diễn viên hài ra sân khấu trêu chọc. Cái này mặc kệ là già hay trẻ đều bị hấp dẫn, thấy miệng cười toét. Thái phu nhân tưởng thưởng. Có người dùng khay trà hoa mai sơn hồng mạ vàng mang năm đĩnh vàng trói lọi qua. Thập nhất nương tắc lưỡi. Mỗi đĩnh vàng kia ước chừng 20 lượng, một mâm này là 100 lượng. Nàng làm thêu thùa may vá hơn nửa năm mới miễn cưỡng được một nửa con số ấy, đó là bởi vì giản sư phó bán giúp. Cảnh diễn thứ ba là bức hôn. Tả Ngưu thừa tướng làm thế nào thuyết phục hoàng đế tứ hôn, lại làm thế nào bắt buộc Thái Bá Dương ở lại kinh đô. Diễn đến đoạn Thái Bá Dương một mình ở thư phòng u sầu thất vọng, có gã sai vặt còn chưa lưu đầu chạy vào, đứng ở bên ngoài sương phòng nhìn xung quanh, cũng không dám tiến vào, vẻ mặt lo âu. Tam phu nhân nhìn thấy lặng lẽ đi qua thấp giọng nói vài câu cùng gã sai vặt kia, sau đó vội vàng lộn trở lại đến ở bên tai Thái phu nhân thí thầm. Tiểu tứ đã trở lại. Thái phu nhân giật mình, hôm nay làm sao mà về sớm như vậy. Cho hắn tiến vào đi, nơi này cũng không có người ngoài. Lại đối với Trịnh Thái Quân bên người cười nói, hầu gia đã trở lại, nghe nói chư vị đều ở trong này, muốn tiến vào để hỏi thăm. Điều này sao dám nhận, Trịnh Thái Quân mười phần cao hứng, nhưng miệng lại nói lời chối từ. Hoàng phu nhân lại cười nói, ta có cả năm đã không nhìn thấy hầu gia, năm trước hắn đi đánh giặc, năm trước nữa thân mình ta không tốt không tham gia yến tiệc trong cung. Hiện tại chỉ sợ là càng ngày càng trầm ổn. Tam phu nhân theo ý thư thái phu nhân, đi ra ngoài thấp giọng phân phó gã sai vặt vài câu, gã sai vặt gật đầu liên tục chạy nhanh như chớp. Thái phu nhân cười tủm tỉm, hắn từ nhỏ đã trầm ổn, hiện tại là chất phác. Ta cũng chưa thấy qua người nghiêm khắc hơn so với thái phu nhân. Đường phu nhân nhích đến gần nói, ta coi Ngũ gia không biết thật tốt nguyện ý, giả ngốc y phục loè loẹt như con công, nhưng ngài kêu càn quấy, lại một câu con khỉ. Nói xong thì nhìn Ngũ phu nhân che miệng mà cười, làm hai người con trai không biết làm thế nào nịnh nót ngài cho tốt. Bàn đến hầu gia, mọi người đều tán dương, bên trong dày dạn kinh nghiệm đến miệng ngài liền thành như chất phác. Ai không biết hai đứa con của ta khi nào thì có thể giống hầu gia cùng Ngũ gia chất phác càn quấy một phen như vậy. Ta cũng cảm thấy mỹ mãn, lời này nói ra mười phần khéo léo. Vừa khen từ lệnh nghi, lại khen từ Ngũ gia, còn có Ngũ phu nhân, lại một mực không nhắc tới một người đang hầu hạ trước mặt tam phu nhân. Ánh mắt thập nhất nương quay vòng, thái phu nhân cười ha hả, trên mặt tất cả đều là sự thỏa mãn. Những người khác cũng cười rộ theo, chỉ có đại thái thái, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Thập nhất nương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu nguyên nương không bệnh, đại thái thái cũng sẽ cảm thấy điều này làm quang vinh đi. Có gã sai vặt cao giọng hô, hầu gia đến đây. Vốn dĩ sân khấu đang vui mừng náo nhiệt chợt dừng lại, không một tiếng động, nhạc sĩ cùng diễn viên đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Từ Ngũ gia đột nhiên xông ra, làm sao vậy? Làm sao vậy? Hắn vẫn như trước mặc xiêm y lúc đầu, trên mặt là vẽ một nửa mặt diễn viên. Ngũ phu nhân nhìn thấy cười ngất ngưỡng, hầu gia đã trở lại. Chàng không có nghe thấy sao? Ai nha? Hắn kêu to một tiếng, vội vàng vọt vào sương phòng, ngàn vạn lần đừng nói ta ở trong này. Mọi người trong viện cười không đứng thẳng thắt lưng. Tam phu nhân liền cười dẫn các tiểu thư lánh mặt sau bình phong phía tây. Mặt sau bình phong là chỗ ăn cơm, mọi người phân công nhau ngồi, chỉ có Cam Thất tiểu thư ghé vào khe hở bình phong nhìn ra ngoài. Cam Tam tiểu thư vội đi túm muội muội, có cái gì tốt xem? Vài ngày nữa sinh nhật ông nội, hầu gia sẽ đi chúc thọ, ngươi trực tiếp xem là đủ. Đừng ở trong này làm mất mặt xấu hổ. Một câu cuối cùng cực kỳ nhỏ, nhưng trong phòng không ai nói chuyện, nên tất cả mọi người nghe rõ nhất thanh nhị sở. Cam Thất tiểu thư hất tay tì tì, ai nha, cho ta nhìn xem. Mỗi ngày trong miệng Lục đệ không ngừng nói là hắn rất lợi hại, ta thật muốn nhìn xem hắn có phải ba đầu sáu tay hay không. Cam Tam tiểu thư kéo tay muội muội không tha, ngươi như vậy ta sẽ không mang ngươi đi ra. Lâm tiểu thư che tay áo mà cười, mặt Đường tiểu thư lộ vẻ khinh thường, chỉ có Kiều Liên phòng dường như có chút đăm chiêu nhìn Cam gia Tam tiểu thư. Bên ngoài truyền đến bảy tám miệng tiếp đón, hầu gia đến đây. Một thanh âm thuần hậu ôn hòa xuyên qua không khí ồn ào này tiến thẳng vào lòng người, gặp qua mẫu thân. Cam gia hai vị tiểu thư liền sừng sờ ở trước tấm bình phong, những người khác nín thở im lặng ngồi thẳng thân mình, thập nhất nương cũng ở trong số đó. Mau đứng lên, mau đứng lên. Thanh âm thái phu nhân không che giấu được vui sướng, hôm nay sao lại sớm như vậy đã bãi triều. Trong triều không có việc gì sao, mấy ngày nay coi như nhàn nhã. Thanh âm kia không nhanh không chậm nói, cho người ta có cảm giác bình tĩnh chắc chắn, nghe nói các vị phu nhân ở trong này, nên đặc biệt tới hỏi thăm. Không dám, không dám, các vị phu nhân đều khách sáo, nhưng cũng nghe ra đối với hành động này của Từ Lệnh Nghi các nàng đều thật cao hứng. Cam gia Thất tiểu thư con mắt chuyển động, một lần nữa ghé vào trước tấm bình phong nhìn trộm. Cam gia Tam tiểu thư đứng ở nơi đó, kéo nàng, lại sợ người bên ngoài nghe được động tĩnh, không kéo, lại là động tác cực kỳ thất lễ, thật sự là tiến cũng không được, lui cũng không xong, thập phần xấu hổ. Kiều Liên phòng che miệng trực cười, chính là thập nhất nương, cũng không khỏi mất tự nhiên. Sau khi hàn huyên vài câu, Từ Lệnh Nghi liền đứng dậy cáo lui. Không trì hoãn nhã hứng các vị phu nhân, mọi người sôi nổi nói, hầu gia đi thong thả. Cam gia Tam tiểu thư liền thừa dịp bên ngoài có động hung hăng kéo muội muội, trở về ta nói cho nương. Cam gia Thất tiểu thư lại một chút cũng không sợ hãi, đắc ý nhìn mọi người, ta nhìn thấy bộ dáng hầu gia. Mấy người Kiều Liên phòng đối mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Thập nương cũng cười, nói có thể có ba đầu sáu tay. Giọng điệu thập phần hoạt bát. Cam gia Thất tiểu thư kinh ngạc, ánh mắt nhìn thập nương chuyển sang tán thưởng, càng làm những người khác trong phòng gom lại, nghiêm mặt cười nói, chỉ có hai người chúng ta muốn biết bộ dạng hầu gia là gì. Thần sắc mang theo vài phần chiêu thức, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Thập nương nhẹ nhàng cười, tự nhiên đi qua. Ngũ nương khẩn trương, thập nương, ngươi muốn làm gì? Chương 44, xem diễn thượng. Thập nương xoay người, cằm vểnh lên, tuy nhiên vẫn nhìn ngũ nương cười tươi, nhưng đáy mắt có một tia khinh miệt xẹt qua, tỷ tỷ nổi giận làm gì, chờ một lát ta nói với ngươi là được. Trong phòng, tất cả đều là người thông minh, đều nhìn ra hai tỷ muội La thị bất hòa, một đám đều đứng xem sống chết mặc bay. Thập nương xuất hiện một cách kỳ diệu, đại thái thái đối với nàng lạnh nhạt, tình huống bảo đệ lại không rõ, giờ phút này thập nương khiêu khích làm cho ngũ nương vốn không nén được giận 10 phần lập tức trở nên cuồng nộ, hai mắt nàng có lửa tiến lên hai bước định há mồm giáo huấn thập nương, lại bị thập nhất nương một bên giữ chặt. Thập tỷ nói chuyện cần phải giữ lời. Thập nhất nương hơi nghiêng đầu cười khẽ, bằng không trở về nói cho mẫu thân, ngươi mượn son chúng ta không trả. Để cho mẫu thân giáo huấn ngươi. Nói xong thì trừng mắt nhìn ngũ nương, ngũ tỷ, ngươi xem có được không? Thập nhất nương nhìn giống như mềm mại không có lực, nhưng ngón tay tinh tế gắt gao nắm cánh tay ngũ nương, làm cho nàng cảm giác được đau đớn. Nhưng vì nguyên nhân đau đớn đó, khiến nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Đợi cho thập nhất nương nói ra câu nói cho mẫu thân, nàng đã bình tĩnh xuống. Đúng vậy, mọi việc còn có mẫu thân làm chủ đâu. Lá gan tứ đệ nhỏ, cho dù là thả thập nương đi ra, khẳng định là mắc mưu bị lừa. Mẫu thân muốn trách phạt cũng chỉ là cấm thúc, trừ tiền tháng linh tinh, đợi qua ít hôm tam di nương giúp đỡ cầu tình cũng sẽ qua. Nếu giờ phút này mình làm ra hành động thất lễ gì, không nói đánh mất mặt còn ảnh hưởng đến danh dự La gia, về điểm này trong lòng tự đánh bản tính vĩnh viễn đều không có khả năng thực hiện. Không công làm cho thập nhất nương hưởng ưu đãi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái. Cái muội muội kia luôn khiêm tốn nhẫn nhại ở trước mặt mình, giờ phút này trong mắt nhìn nàng tất cả đều là lo lắng. Là sợ nàng mình làm sằng bậy đi. Đột nhiên trong lòng ngũ nương trào ra một phần áy náy. Mình luôn phòng bị nàng, nhưng thời điểm mấu chốt như vậy, nàng lại giúp mình. Có vết xe đổ của tứ di nương này, mẫu thân quyết không làm thập nương vào cửa từ ra, bởi vậy chỉ cần thập nhất nương bảo trì trầm mặc ngao cò tranh chấp đắc lợi chính là ngư ông thập nhất nương này. Nàng lại buông tha cơ hội này. Ý nghĩ trong đầu chợt lóe qua. Trong lòng có thanh âm nói cho nàng, có lẽ thập nhất nương căn bản là không biết lợi hại trong quan hệ này, chính là xuất phát từ việc chán ghét thập nương mà lựa chọn trợ giúp mình. Dù sao, lúc thập nương trụ ở trên lầu thập nhất nương, đã không ít lần khi dễ nàng. Nói đến nói lui, chuyện tâm tình ngũ nương cũng chỉ là trong nháy mắt. Thấy ánh mắt người trong phòng đều dừng ở trên người mình, nàng cười nói chủ ý này của thập nhất muội tốt. Nếu thập muội không nói cho chúng ta biết, chúng ta trở về liền nói cho mẫu thân. Cho mẫu thân giáo huấn nàng. Nói xong thì cười rộ lên, biểu tình vui mừng mang theo mấy phân hào hiệp tựa như cùng các tỷ muội hay nói giỡn như vậy. Thập nhất nương nhìn thấy biểu tình ngũ nương khi sáng khi tối cuối cùng nói ra chủ ý này của thập nhất muội tốt lại một lần nữa đem trách nhiệm đổ lên người mình. Nàng cực kỳ thất vọng ngũ nương đã ích kỷ không quan tâm đến đại cục. Nàng chẳng lẽ không có nghe nói qua khuynh xào dưới không có hoàn chứng sao? Người khác xem tỷ muội các nàng đấu như vậy, trong lòng nhất định sẽ chê cười. Trong lòng khẽ động ánh mắt đã không dừng được liếc mắt nhìn mọi người trong phòng một cái. Mọi người thần thái khác nhau. Kiều Liên phòng ánh mắt lóe lên, dáng điệu xem diễn không sợ sân khấu cao, mặt của Đường tiểu thư lộ vẻ trào phúng, Lâm tiểu thư cúi đầu chỉnh nếp uốn tuyến quần mình chọn, dường như căn bản không có chú ý tới tình huống bên này, Cam gia Tam tiểu thư khóe miệng khép lại, muốn nói lại thôi, Cam gia Thất tiểu thư mở to ánh mắt nhìn thập nhất nương, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Biểu tình của nàng này thập nhất nương thực sự có thể lý giải, nhưng Cam gia hai vị tiểu thư. Một cái nhìn qua tràn ngập đồng tình đối với việc của các nàng, một cái nhìn qua bộ dáng rất là tò mò đối với bản nhân nàng. Trong lòng thập nhất nương khẽ động, bên tai lại truyền đến tiếng cười thập nương, các ngươi lại đến trước mặt mẫu thân cáo trạng ta. Nhưng lời của nàng còn không có nói xong, tam phu nhân xuất hiện ở chỗ bình phong, hầu ra đi rồi chúng ta tiếp tục nghe diễn. Mọi người tự nhiên không thể nói thêm cái gì nữa. Vì gần bình phong nhất nên Cam gia tỷ muội đã đi đầu, nối đuôi nhau đi ra ngoài, một lần nữa ngồi xuống. Thập nhất nương phát hiện thập nương đem ghế con của mình đến cạnh vị trí Cam gia Thất tiểu thư, đợi vở diễn lại mở màn, nàng liền cùng Cam gia Thất tiểu thư nói chuyện thì thầm. Ngũ nương cũng phát hiện, nên nàng làm sao còn tinh thần xem diễn, ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Lại bị Kiều gia phu nhân ngồi ở đối diện nhìn thấy. Đợi diễn xong hết cảnh thứ bét hay đổi cảnh trí sân khấu, Kiều phu nhân đột nhiên nói, chúng ta bên này nghe diễn cũng đừng trói buộc nhóm đứa nhỏ. Các ngươi xem La gia tiểu thư cùng Cam gia tiểu thư đã sớm ngồi không yên. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đều nhìn qua, đặc biệt là ánh mắt đại thái thái hướng tới đầu, giống như đao phong lợi hại phóng lên bàn. Thập nhất nương tao nhã ngồi ở nơi đó, hơi cười. Ngũ nương lại quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn thập nương một cái, đổi lại thập nương cười không cho là đúng. Cam gia Thất tiểu thư dứt khoát đứng lên, không để ý thì tỉ một bên kéo vạt áo của nàng, biểu môi làm nũng thái phu nhân ta muốn đi thả diều ta không thích nghe diễn. Thái phu nhân giống như thực thích đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu này. Thực dung túng cười nói, đi thôi, đi thôi. Sau đó kêu một vị mama họ Đỗ bên người, người mang theo Cam gia Thất tiểu thư đi khố phòng, xem nàng thích diều dạng gì. Suy nghĩ, đem tiểu thư trong phòng quét một lần, còn có ai muốn đi thả diều. Đi luôn đi. Cũng miễn cho lúc chúng ta nghe diễn phải ở một bên xoay qua xoay lại làm cho các người khó chịu mà chúng ta cũng khó chịu. Tất cả mọi người cười rộ lên. Thập nương liền cười đứng lên cao giọng nói thái phu nhân ta cũng đi. Thái phu nhân cười ha hả tốt tốt tốt bộ dáng 10 phần thích thú. Ngũ nương có vài phần chần chờ thập nhất nương lại cười nói ta vẫn muốn xem diễn. Cũng không biết thái bá dương kia có đáp ứng ở gì trong nhà nghiêu thừa tướng hay không. Giọng điệu phải xem đến cùng. Nàng cảm thấy tình huống hôm nay thực phức tạp, biện pháp tốt nhất chính là lấy tịnh chế độc đi theo bên người đại thái thái, ở dưới mí mắt đại thái thái cho nàng ta nhìn xem, thì luôn luôn không có lỗi. Thái phu nhân nghe gật đầu, nhìn phía Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư hơi cười, nói ta nghĩ đi xem nhị phu nhân. Thập nhất nương liền thấy Kiều phu nhân, Đường phu nhân, Kiều Liên Phong cùng Đường tiểu thư đều hơi biến sắc, ánh mắt nhìn Lâm tiểu thư là âm tình bất định. Lần trước lúc đến xem Đan Dương biểu tỷ, lừa gạt dụ dỗ yêu ái của nhị phu nhân tặng ta mấy phiến giấy đối trưng ở phòng khách. Thần sắc Lâm tiểu thư ở dưới ánh mắt của mấy người đó vẫn tự nhiên, tao nhã như trước. Mấy ngày hôm trước ta có được một quyển nhị vương phủ bản thuần hóa các thiếp muốn đưa cho nhị phu nhân. Thái phu nhân vui vẻ vô cùng, liên miệng nói tốt còn nói thiếp kia chân quý thực tặng di thực thì ngươi làm sao bây giờ. Như vậy đi, trong tay ta có Phúc Hạ Khuê Tùng Khê Phiếm Nguyệt Đồ. Nói xong, liền kêu ngụy tử, người đi lấy cho Lâm gia tiểu thư. Lâm tiểu thư nghe xong vội đứng lên chối từ, nào có thể nhận lễ vật của ngài chứ. Thái phu nhân đã cười xua tay, ta đây cũng chỉ lấy phấn hồng tặng gia nhân. Ta biết ngươi thích hội họa. Lâm tiểu thư lo lắng một lát, hào phóng khom đầu gối hành lễ cho thái phu nhân nói cảm ơn, sớm biết như vậy, nên tìm pháp thiếp đến thái phu nhân đổi tranh. Thái phu nhân nghe xong cười ha hả, ta cũng chỉ để đồ này đến già rồi chết. Câu nói kế tiếp cũng rất đột ngột nuốt xuống. Thập nhất nương cảm thấy được có chút kỳ quái, nhanh chóng liếc mắt đánh giá tam phu nhân cùng ngũ phu nhân một cái, đã thấy hai người đều cười mỉm nhìn Lâm tiểu thư, cũng không có khác thường gì lộ ra. Chắc là mình đa tâm. Nàng suy nghĩ, liền thấy Kiều Liên Phòng chậm rãi đứng lên, cười nói, ta cùng Lâm tỷ tỷ đi xem nhị phu nhân đi. Lần trước nàng nói cho ta có thể dùng trứng muối làm bánh, sau khi trở về ta thử đi thử lại, mà vẫn không thành. Vừa lúc đi thỉnh giáo một phen. Tốt tốt tốt. Thái phu nhân cười tủm tỉm nhìn nàng, các ngươi đều tự tìm chỗ yêu thích chơi, xem như ở nhà, lòng ta mới cao hứng. Lời của nàng vừa rơi xuống, Đường tiểu thư cũng đứng lên, cười nói, ta cùng Minh Viễn đi chung. Lại nói ta thật lâu không có nhìn thấy nhị phu nhân. Còn nhớ rõ, rượu trái mơ, mà nàng ủ, ta cũng đi nhìn xem. Ngũ nương cắn chặt răng, đột nhiên đứng lên, lần trước uống trà do nhị phu nhân pha đến giờ vẫn còn nhớ, hiện tại nghe mọi người nói như vậy mới biết được, thì ra nhị phu nhân không chỉ có sao trà còn có thể ủ rượu, am hiểu thư pháp. Lại nói tiếp ta cũng thực thích thư pháp, cũng muốn mở rộng kiến thức nhìn nhị vương phủ thuần hóa các thiếp trong tay Lâm tiểu thư. Đại thái thái trên mặt biểu tình đã có phần cứng ngắc. Thập nhất nương hận không tiến lên che miệng của nàng. Người có thể nghĩ đến nhìn nhị phu nhân ở quá, sao không có nghĩ đến đi xem tỷ tỷ mình nằm bệnh ở trên giường. Thập nương cũng đã nhận ra ngũ nương vội vàng, khóe miệng nàng nhếch lên kéo cánh tay Cam gia thất tiểu thư, cười hỏi Cam gia tam tiểu thư, Cam tỷ tỷ ngươi đi thả diều cùng chúng ta. Hay là cùng các nàng Lâm tỷ tỷ đi nhìn nhị phu nhân. Cam gia tam tiểu thư vội nói, ta tự nhiên cùng các ngươi đi thả diều. Bằng không, Lan Đình còn không biết gây ra họa gì nữa. Cam gia thất tiểu thư dậm chân hời dỗi kêu một tiếng tì tì chọc mọi người cười một trận. Thập nhất nương cũng cười, trong lòng lại nói, hóa ra Cam gia thất tiểu thư kêu là Cam Lan Đình, không biết Cam gia tam tiểu thư gọi là gì. Cam phu nhân liền thở dài, nhìn Cam gia hai vị tiểu thư bất đắc dĩ cười nói, không cho gây chuyện. Lại kêu nha hoàn bên người, đi theo hai vị tiểu thư. Nha hoàn bước lên phía trước khom đầu gối đáp giả. Cứ như vậy, mọi người liền chia làm ba nhóm. Cam gia hai vị tiểu thư cùng thập nương một nhóm, đi thả diều Kiều Liên Phòng, Lâm gia tiểu thư, Đường gia tiểu thư cùng ngũ nương một nhóm, nhìn nhị phu nhân. Thập nhất nương một mình một nhóm, ở lại nơi này xem diễn. Xem diễn thật là tốt, ngồi ở nơi này là được, nhìn nhị phu nhân cũng dễ, cho Diêu Hoàng mang theo mấy nha hoàn hầu hạ, có điều thả diều thì hơi phiền toái, phải đi khố phòng chọn diều, vừa muốn đi hoa viên tìm chỗ thích hợp còn sợ tới gần nước dễ trượt chân. Rất nhiều việc vặt, tam phu nhân suy nghĩ, mang theo nha hoàn, bà tự mình đi an bài cho ba người hai vị cam tiểu thư cùng thập nương. Trong sương phòng im lặng xuống, thái phu nhân liền nhìn các thiếu phu nhân các phủ vẫn không có lên tiếng, nếu không cho Đan Dương cùng các ngươi đi chơi bài đi. Vị đại thiếu phu nhân của Đường gia kia, liền cười nói, xem ngài kìa. Chúng ta không phải 14, 15 tuổi tiểu cô nương, chỉ biết chơi, cũng không phải là đại tiểu thư không dành thế sự, nói củi gạo dầu lửa đều là tục. Ta thích cái này, nghe chút diễn, nói vài lời thoại, khoái hoạt giống như thần tiên. Thái phu nhân cười rộ lên, thập nhất nương thì bội phục từ đáy lòng. Các thiếu phu nhân này nó cười tùm tìm ngồi ở nơi đó không trả lời, chỉ sợ không có ai dễ chọc. Nhìn Đường gia đại thiếu phu nhân người ta, nói này nọ vừa chỉ điểm Cam gia hai vị tiểu thư chỉ biết ham chơi, lại chỉ Lâm gia tiểu thư không biết thế sự. Vừa đả kích Cam gia, lại đả kích Lâm gia. Thật sự là lợi hại. Chương 45, xem diễn chung. Diễn tỷ bà ký lại mở màn diễn cảnh thứ tư tìm chồng. bà công công tạ thế, Triệu Ngũ Nương một đường làm hành khất đi kinh đô tìm Thái Bá Dương. Trên đường gặp tuyết rơi, Triệu Ngũ Nương cầm chén bể, run rẩy chú ở một tòa miếu đổ, khát khao cùng trượng phu có tương lai đoàn viên tốt đẹp. Cùng huyền truyền nội liễm bất đồng Việt kịch, Triệu Ngũ Nương diễn từ tình cảm nồng nàn có dũng khí, giọng hát nhiệt tình hào phóng, chính là diễn đến quẫn cảnh của mình tuy bi thương, nhưng không u oán. Đây là sự khác biệt, mỗi loại kịch đều có hấp dẫn riêng của mình đi. Thập Nhất Nương cảm thấy hứng thú, nghe nói Yến Kinh trừ bỏ giọng Qua Dương còn thịnh hành giọng Côn Sơn, giọng Dư Hàng. Không biết giọng Côn Sơn, giọng Dư Hàng này lại như thế nào nhỉ? Nghe tên ba người, đều lấy địa danh làm nghệ danh, hẳn là có quan hệ cùng khởi nguyên. Lại nói tiếp Côn Sơn cùng Dư Hàng đều từ Giang Nam, lúc mình ở La Gia cũng chưa có nghe nói qua. Hoặc là, bởi vì La Gia ở Hiếu Kỳ, cho nên mình không biết. Nàng đang miên man suy nghĩ, thì có tiểu nha hoàn chạy vào bẩm Thái Phu Nhân, Tứ Phu Nhân đã tới. Tất cả mọi người ở trong phòng đều giật mình, Đại Thái Thái là người thứ nhất đứng lên, đứa nhỏ này thân thể không tốt còn đến xem náo nhiệt. Miệng oán giận nhưng người lại đi ra ngoài phòng. Thập Nhất Nương lập tức đứng dậy cùng đi qua. Liền thấy đám người Văn Di Nương, Đào Ma Ma vây quanh một cái kiệu đang đi tới. Thái Phu Nhân đi đến cửa xương phòng, mau nâng tiến vào, mau nâng tiến vào. Kiệu liền nâng lại đây. Phơi ra dưới ánh mặt trời, sắc mặt Nguyên Nương vàng như nến và lạnh như băng. Thái Phu Nhân liền sẳng giọng, có việc gì cho người ta đến nói là được. Như thế nào còn tự mình đến đây? Đi theo phía sau nàng, các vị phu nhân cũng miệng năm miệng mười phụ họa, đúng vậy, ngươi làm khổ mình như vậy, cẩn thận lại ép buộc gây ra bệnh. Thần sắc Nguyên Nương không hài lòng lệch qua một bên kiệu, cố hết sức lộ ra một nụ cười, các vị phu nhân đều đến đây, ta như thế nào cũng phải đến thỉnh an. Cũng không phải người ngoài. Hoàng phu nhân mau mồm mau miệng, nói đến nghi thức xã giao làm cái gì. Ngươi chỉ cần để tâm tĩnh dưỡng, thân thể của mình quan trọng hơn. Sân khấu bên kia thấy bên này ồn ào huyên náo, không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ngừng diễn. Trong viện lập tức im lặng xuống. Việc chính lúc này à. Thái phu nhân sẳng giọng, ngươi dưỡng bệnh cho tốt mới là việc chính. Trong phòng này không có người ngoài. Tuy giọng nói mang theo vẻ thân thiết, nhưng không giống như nhắc tới nhị phu nhân, tươi cười liền từ trên mặt theo đến chỗ sâu trong đáy mắt, cũng không giống như nhắc tới ngũ phu nhân, mang theo dung túng cùng cưng chiều. Trong phòng này không có ai là người hồ đồ. Ai lại nghe không ra sự khác nhau trong đó. Sắc mặt Đại Thái Thái cứng ngắc, không khí có chút lạnh lẽo. Ngũ phu nhân vội cười nói, hôm nay thời tiết ấm áp, tứ tẩu ra ngoài đi lại cũng tốt, miễn cho mỗi ngày đều nhốt ở trong nhà, không bệnh cũng có thể buồn thành bệnh. Đúng à, Nguyên Nương cười nói, vẫn là Đan Dương biết tâm tư của ta. Hô thẳng ngũ phu nhân tên, dáng điệu rất là thân mật. Mọi người nói đùa vài câu, nhưng người cho phải đạo, làm cho kiệu của Nguyên Nương nâng vào, đứng ở bên trái cạnh sạp nhỏ, bà tử khiên kiệu lui ra, tự nhiên không cần nói cũng người tiếp đón. Vài vị thiếu phu nhân, sôi nổi tiến lên chào hỏi Nguyên Nương miễn cưỡng đáp lời, tất cả mọi người biết thân thể nàng không tốt tự nhiên sẽ không lấy làm lạ. Xã giao một vòng xuống, trán Nguyên Nương mồ hôi đã lấm tấm. Văn Di Nương vội lấy khăn tay cho nàng lau. Ngũ phu nhân còn tự mình châm trà Nguyên Nương, tứ tẩu, đang diễn đến cảnh thứ tư, vẫn còn kịp. Nguyên Nương nhờ Văn Di Nương giơ tay tiếp nhận chung trà giống như ngay cả khí lực bưng trà cũng không có. Cảnh thứ tư tìm chồng. Trầm ngâm nói, giống như đệ muội nói ta đến còn không tính là trễ. Mọi người dường như nở nụ cười tâng bốc. Nguyên Nương liền hỏi, như thế nào không phát thiệp mời các vị tiểu thư khác. Ngô phu nhân cười nói, Lâm tiểu thư, Kiều tiểu thư, Đường tiểu thư cùng La Gia Ngũ tiểu thư đi chỗ nhị tẩu, Cam gia Tam tiểu thư, Thất tiểu thư cùng La Gia Thập tiểu thư đi hoa viên thả diều. Lại chỉ Thập Nhất Nương, chỉ có cái này thật giống chúng ta, là cái thích nghe diễn. Nguyên Nương hơi cười, đối với việc Thập Nương đột nhiên xuất hiện cũng không có lộ ra thần sắc khác thường, điều này cho Thập Nhất Nương không khỏi suy đoán, là nàng đã sớm biết Thập Nương đến đây. Nói vài câu chuyện hài xong, mọi người ngồi xuống, ngũ phu nhân kêu mama bên người đi kêu đoàn diễn một lần nữa mở màn. Đại Thái Thái mang ghế con ngồi ở bên người nữ nhi, Thập Nhất Nương đành phải đứng ở phía sau các nàng. Trên sân khấu tiếng khóc của Triệu Ngũ Nương, quê nhà bất hạnh gặp phải hạn hán đói kém thiếu thốn lương thực không đủ ăn đủ mặc. Quanh năm dệt vải bất kể ngày đêm, phía sau đường ra thiếu phu nhân cùng kiều phu nhân nhỏ giọng thì thầm. Thanh âm lúc cao lúc thấp, vừa vặn đủ cho nàng nghe được vài đôi lời. Cũng không nghỉ ngơi cho tốt, vài năm nay đều là tam phu nhân giúp đỡ quản gia. Không nên tỏ ra thân thiết trước mặt bạn cũ để huynh hoang, cũng không nghĩ đến lập trường của tam phu nhân. Thập Nhất Nương không khỏi đánh giá Nguyên Nương, Nguyên nương nghiêng người trên gối dựa màu đỏ bạc bảy màu sáng chói, hai mắt khép hờ giống như đang ngủ. Lại nghiêng mặt nhìn đại thái thái, mày cau lại, sắc mặt căng ra. Hiển nhiên là nghe được đối thoại của hai người. Trong lòng thập nhất nương âm thầm thở dài một hơi. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết nguyên nương như vậy, dễ dàng làm cho người ta có cảm giác không đủ khoan dung hẹp hòi. Chẳng qua đây không phải lời mà mình có thể nói, không bằng ngoan ngoãn đứng ở nơi này nghe diễn. Tâm tư vừa thay đổi, nàng đem sự chú ý lực đặt ở trên sân khấu. Khúc gấm màu lam che đậy tất cả khuôn mặt phấn, chỉ còn đôi mắt chuyển động, réo rắt bi thiết. Làn điệu của Triệu Ngũ Nương cao vút, Đông Lân Tây Xá kia dùng hết tiền tài vay mượn khắp nơi, bán không cười lại bán quần áo. Thập nhất muội trước đám đông có người đột nhiên gọi nàng, thanh âm mỏng manh lại mềm dẻo, lúc ngươi ở nhà trụ ở đâu. Thập nhất nương giật mình, một lát mới phục hồi tinh thần lại nguyên nương nói chuyện cùng nàng. Hồi đại tỷ nàng cung kính nói ta trụ ở Lục Quân Lâu. Lục Quân Lâu à, nguyên nương đã mở mắt nàng nhìn sân khấu, ánh mắt bình tĩnh mà thư thái, ở chỗ nào? Ở chỗ nào của Kiều Viên? Ở hậu hoa viên. Thập nhất nương cố gắng thuyết minh rõ ràng chi tiết cho nàng, theo phía sau Chi Vân quán cửa phía đông có quyển bằng, ra khỏi phía bắc quyển bằng có hành lang gấp khúc, xuôi hành lang, là phiến rừng cây dương liễu, Lục Quân Lâu được xây dựng ở phía tây rừng cây. Phía tây, nguyên nương nhớ lại, ta nhớ rõ nơi đó có cái noãn các. Như thế nào, đem noãn các hủy đi một lần nữa xây dựng Lục Quân Lâu sao? Không hủy, thập nhất nương cười nói, ngay tại phía trước noãn các kia không xa. Nguyên nương gật đầu. Trên sân khấu cảnh sắp hết, tiếng gõ la đột nhiên yên tĩnh xuống. Nàng cũng không có nhận thấy, vẫn như trước nhàn nhã tán gẫu cùng thập nhất nương, lúc ta còn nhỏ thường ở noãn các kia đọc sách, hiện tại noãn các kia dùng làm gì. Khắp phòng mọi người nghe được thanh âm của nàng. Thập nhất nương đè thấp thanh âm, mùa đông tuyết rơi, mẫu thân sẽ cho người đốt lò sưởi, tỉ muội chúng ta đều sẽ đến nơi đó làm thêu thùa may vá. Vừa sáng ngời, lại ấm áp. Nguyên nương cười rộ lên, quay đầu nói với các vị phu nhân ngồi một bên, tinh thần ta không được tốt, bồi mọi người nghe một chút. Xem như tâm ý của ta. Các nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay đổi trà mọi người. Mọi người sôi nổi nói, thỏa đáng như thế, ngươi nhanh đi nghỉ đi. Nguyên nương cười nói, nghe nói buổi tối còn phóng pháo hoa, ta chờ đi xem náo nhiệt. Thái phu nhân cùng đại thái thái đều lộ ra vẻ do dự. Nhưng thái phu nhân dù sao cũng là bà có chút nói khó nói. Đại thái thái trực tiếp nói, thân mình ngươi có thể chịu đựng được sao? Nguyên nương nhìn ngũ phu nhân, theo như lời đan dương, ta cuối cùng nhốt mãi trong nhà, không có bệnh cũng buồn thành bệnh, huống chi là có bệnh cũng vận động nhiều một chút. Ngũ phu nhân cười mỉm liên tục gật đầu. Đại thái thái còn muốn nói cái gì thì nguyên nương đã cười nói, nương yên tâm ta nghỉ ngơi ngay tại trong viện cách vách, có thể xuất hiện đi ra thì bồi mọi người, nếu không được ta ở ngay tại trong viện nhìn xem. Đến lúc đó mọi người đừng trách ta thất lễ. Mọi người sôi nổi ứng tốt, thái phu nhân đã kêu Đỗ Mama vừa rồi đi khối phòng lấy rượu cho Cam gia tiểu thư cùng thập nương, người mang mấy người đi quét thức dọn dẹp, sau đó ở lại hầu hạ bên người tứ phu nhân muốn trà muốn nước, cũng có người sai xử. Đa tạ ý tốt của nương, nguyên nương nguyền truyền cự tuyệt, bên người ta có Văn Di nương, Đào Mama. Bên người ngài cũng không thể thiếu người. Nói xong thì dừng một chút, nhìn thập nhất nương, muội muội cũng đi theo qua trò chuyện giúp ta đi. Lại nhìn thái phu nhân, ta có chuyện gì, sẽ kêu Đỗ Mama cũng không muộn. Cũng tốt, đại thái thái giúp nguyên nương dịch dịch cái chăn mỏng đắp trên người, thập nhất nương trầm ổn, có nàng ở bên người ngươi ta cũng yên tâm. Thái phu nhân thấy cũng không tiện nói thêm nữa, gật đầu, lạnh lùng vẫy tay. Ngũ phu nhân tiễn nguyên nương đi ra, ra cửa xương phòng đã bị nguyên nương khuyên trở về, trong phòng đầy người ta đến chính là thêm phiền toái, nhưng muốn đến xem náo nhiệt này. Đệ muội giúp ta ở trước mặt nương hậu hạ là được. Bên kia chiêng trống đã muốn nổi lên thanh âm, ngũ phu nhân nhìn thấy đã đem đoàn người thập nhất nương, Văn Di nương, Đào Mama vây quanh nguyên nương cùng nha hoàn bà tử lớn nhỏ, cười gật đầu, đưa đến cửa tiền sảnh liền quay trở về. Ra khỏi tiền sảnh, nguyên nương bảo hạ kiệu cho thập nhất nương đỡ ta đi, các ngươi ở ngay tại nơi này nghỉ ngơi đi. Vậy làm sao có thể đi? Đào Mama lập tức phản đối. Nguyên nương xua tay, mặt lộ vẻ cương quyết. Tất cả mọi người liền im tiếng. Văn Di nương cười nói, nếu không ta đi giúp ngài đem phòng ở dọn dẹp một chút đi. Bên kia luôn luôn không có người ở, tuy nói mỗi ngày đều quét thước, nhưng bụi bặm cũng không ít. Không cần, nguyên nương cười nói, ta chỉ tìm một chỗ trò chuyện cùng thập nhất muội. Nàng lại một lần nữa cự tuyệt, để cho tất cả mọi người ở lại tiền sảnh. Thập nhất nương dìu nguyên nương ra tiền sảnh, chậm rãi tiến vào tiểu viện. Thạch thái hồ cao hơn mái hiên, ngăn trở tầm mắt khi vào cửa. Trước mặt là trúc xanh đung đưa lay động, phía sau tiếng gõ la náo nhiệt mơ hồ truyền lại đây, cho khung cảnh tiểu viện càng lộ ra vẻ yên tĩnh. Trước kia ta mỗi ngày đều uống thuốc, người phù ra giống như heo. Nàng tự nhiên cười ha hả, thanh âm cũng lạnh như băng, hiện tại ngay cả ngươi cũng đều đỡ nổi ta. Nguyên nương so với thập nhất nương cao hơn nửa cái đầu. Trước kia là mập giả đi. Thanh âm thập nhất nương dịu dàng, ngừng thuốc tự nhiên liền gầy xuống. Nguyên nương liền dừng cước bộ lại, liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái, ngươi còn cố gắng an ủi. Góc mày nàng nhíu lại trở nên mạnh mẽ. Thập nhất nương hơi cười cười. Lại trong lòng thầm suy nghĩ, lúc nàng chưa có sinh bệnh, chỉ sợ là người rất lợi hại đi. Thần sắc nàng tự nhiên, đương nhiên có vẻ hào phóng thong dong. Nguyên nương thấy đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó khóe miệng hơi cong, cúi đầu đi về phía trước. Người mà có thời gian dài ở trong phòng ngủ dễ sinh ra tính tình kỳ quái, có vài phần khác người cũng có thể hiểu được, mặc kệ nguyên nương vì sao kinh ngạc, chỉ cần chân thành đối xử, có lẽ cũng sẽ không xảy ra lộn xộn gì. Thập nhất nương cười với nguyên nương, lách qua thạch thái hồ hướng nhà chính đi. Chương 46, xem diễn hạ. Thập nhất nương giúp đỡ nguyên nương chậm rãi đi tới nhà chính. Trên đường, thập nhất nương cảm thấy thân mình nguyên nương càng ngày càng trầm, không khỏi chậm bước chân, ôn nhu nói, muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Nguyên nương nghiêng mặt cười nhìn nàng, góc mày khẽ soi mói, khóe miệng lại phớt đi, biểu tình thực quái dị, đừng lên tiếng. Thập nhất nương có chút kỳ quái, nhưng vẫn thuận theo lời của nàng, vô thanh vô thức cùng nàng bước lên bậc thang nhà chính. Cánh cửa nhà chính khép hờ từ đông sang tây, các ô cửa sổ đều bị mở một nửa, giống như lấy khí trời thoáng mát. Nàng một tay đỡ nguyên nương, một tay đẩy cửa. Đầu ngón tay mới vừa chạm lên cửa, đột nhiên nghe được một tiếng nam tử gầm lên, ai ở ngoài cửa. Trong lòng thập nhất nương cả kinh, tay run lên, vỗ lên cửa, cửa kèn kẹt một tiếng bị đẩy ra. Trong phòng có tiếng kinh hô nho nhỏ của nữ tử truyền đến. Có người, đây là suy nghĩ đầu tiên chợt hiện lên trong đầu thập nhất nương trong. Hơn nữa là một nam một nữ, đây là suy nghĩ thứ hai trong đầu thập nhất nương. Nàng ngạc nhiên, tiếp theo trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác không ổn. Vẫn uể oải tựa vào đầu vai nàng, nguyên nương giờ phút này lại đứng thẳng thân mình, lớn tiếng nói, ai? Ai ở bên trong? Nói xong, động tác nhanh nhẹn đỡ khung cửa, nhấc chân bước vào. Thập nhất nương nhìn thấy bước chân nguyên nương lảo đảo, do dự một lát bước vượt qua trước đỡ nguyên nương, liền thấy một cái nam tử long hành hổ bộ từ tây xương phòng đi ra. Hắn thân hình cao lớn rắn giỏi, tướng mạo anh tuấn, mặc kiện trung y nguyệt màu trắng. Thấy nguyên nương, hắn biểu tình kinh ngạc, nguyên nương. Giọng điệu tràn đầy không thể tin được. Nguyên nương cũng mạnh mẽ mở miệng, hầu gia. Ngài như thế nào lại ở trong này? Hầu gia, Vĩnh Bình hầu từ lệnh nghi. Thập nhất nương khóe mắt nhảy dựng, không khỏi đánh giá nam tử đối diện. Nhìn qua dáng điệu khoảng 20 năm, 6 tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt phượng, vừa to vừa dài, sáng ngời hữu thần. Loại ánh mắt này càng nhìn lâu càng thấy đoan chính như học giả, khiến cho hắn trở nên trầm ổn giỏi giang vượt qua vấn đề tuổi trẻ non nớt. Nàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi còn trẻ như vậy. Hắn chăm chú nhìn nguyên nương, nhưng không có trả lời, mày lại hơi trao lại một chút. Nguyên nương nhìn thấy thì lạnh lùng hừ một tiếng, đẩy thập nhất nương ra, nghiêng ngả lảo đảo vòng qua bên người hắn tiến tây xương phòng. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng vào nhà, không đỡ cũng không ngăn đón. Thập nhất nương nghĩ tới thanh âm nữ tử kinh hô vừa rồi nghe được kia. Thật sự là nhà dột gặp mưa. Chuyện thập nương còn chưa có giải quyết, hiện tại mình lại vào chỗ không nên tiến vào. Nàng gión ra gión rén bước dịch chuyển ra phía sau, muốn trốn vào góc tường, biến thành cái bàn cao mà không người chú ý. Nếu có thể biến thành bụi bẩm, nàng cũng không có ý kiến. Nhưng thời điểm này, nghĩ muốn không bị chú ý cũng thành hy vọng xa vời. Có một ánh mắt sắc bén dừng ở trên người nàng. Ngươi là ai? Người hỏi trong mắt hiện lên sự sắc bén. Tiểu cô nương giống như nụ hoa, mặt mày tinh xảo, ăn mặc khiêm tốn lại hoa lệ, giơ tay nhấc chân dáng điệu hào phóng, khí chất nhàn nhã thanh tĩnh, vừa thấy chính là tiểu thư nhà nào. Thập nhất nương không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Nên đến thì sẽ đến. Tiếp thân La thị thập nhất nương. Nàng khom đầu gối hành phúc lễ Từ Lệnh Nghi, thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, thỉnh an hầu gia. Từ Lệnh Nghi giật mình, La gia. Thập nhất nương mỉm cười, đúng vậy. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đang muốn nói cái gì, nguyên nương đã vọt ra, trong tay còn cầm tuyến váy điều nguyệt màu trắng thêu trúc mai lan biên sóng váy. Từ Lệnh Nghi, nàng rơi lệ lã chã, thiếp còn chưa có chết đâu. Một câu oán hận trong lời nói, lại mang theo giọng điệu bi lương, làm cho người ta nghe xong lòng chua xót. Từ Lệnh Nghi chăm chú nhìn Nguyên Nương, không nói một lời, biểu tình nghiêm túc, làm cho trong lòng Thập Nhất Nương sinh ra cảm giác khác thường. Nguyên Nương thương tâm muốn chết, vốn thân mình gầy yếu lạnh run, lung lay sắp đổ. Thập Nhất Nương bước lên phía trước giúp đỡ Nguyên Nương. Từ Lệnh Nghi thần sắc tự nhiên xoay người ngồi ở ghế bành chính giữa phòng, sau đó trầm giọng nói Thập Nhất Nương, người đi ra ngoài trước, ta cùng tỷ tỷ ngươi có chuyện nói. Giọng điệu mang theo một chút mỏi mệt. Thập Nhất Nương không dám nghĩ nhiều, không dám nhìn nhiều, cúi mắt xuống, tư thái kính cẩn nghe theo khom đầu gối hành lễ, lên tiếng vâng xoay người liền ra cửa. Ai biết trong tây sương phòng đột nhiên lao ra một nữ tử mặc hoa bối từ màu hồng, thiếu chút nữa đụng phải Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương theo bản năng lui về phía sau từng bước, khóe mắt lại đảo qua mặt nàng kia. Sau đó như bị sét đánh ngây ngốc tại chỗ. Ngài hiểu lầm, ta cùng hầu gia thật sự không có cái gì. Thành âm ôn nhu êm tai, ống tay áo của ta vừa rồi bị móc rách ở hoa viên, chỉ là muốn mượn nơi này đổi kiện xiêm y thôi. Nàng kéo ống tay áo Nguyên Nương, đau khổ cầu xin, thật sự không tin ngài có thể đi hỏi Cam gia thất tiểu thư, ta vừa rồi cùng nàng ấy thả diều. Nguyên Nương đứng ở nơi đó cười lạnh, nàng hai mắt đẫm lệ xoay người cầu Từ Lệnh Nghi, hầu ra. Đi rồi hai bước lại cảm thấy không ổn, tay chân thất thố đứng ở tại chỗ, ta thật sự không biết ngài ở trong này. Thật sự không biết. Nói xong, liền giấu mặt anh khóc lên. Thập Nhất Nương giật mình một cái, lúc này mới tỉnh táo lại. Vội cúi đầu, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Thì ra là Kiều gia Lục tiểu thư Kiều Liên phòng. Nàng ta làm sao mà xuất hiện ở trong này? Không, là Nguyên Nương như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Nàng ngay cả mẫu thân mười mấy năm không gặp tới thăm đều không có ra cửa nghênh đón, mà lại vì quan hệ tốt với mấy phu nhân thông gia liền tới điểm xuân đường. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lại nhớ đến lúc vừa rồi đến, cửa là khép hờ, cửa sổ là mở một nửa. Nàng mới vừa đứng lại định thần, liền thấy ánh mắt lóe ra của Văn Di Nương đi tới. Phía sau cửa trong có thanh âm bi phẫn của Nguyên Nương cùng tiếng khóc nho nhỏ của Kiều gia tiểu thư. Thập Nhất Nương thở dài, cao giọng nói Văn Di Nương, ngài như thế nào đến đây? Phía sau đột nhiên liền yên tĩnh xuống. Tâm nàng sáng như gương, Nguyên Nương cũng không muốn đem việc này làm ồn ào. Văn Di Nương đã lên bậc thang thân gia tiểu thư, ngươi như thế nào đứng ở trong này? Thập Nhất Nương hơi cười, đại tỷ nói có chút mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. Văn Di Nương dừng chân, ánh mắt theo đầu vai nàng xẹt qua nhìn xung quanh, có chút không yên lòng nói, muốn ta mang chén trà thật nóng cho tỷ tỷ hay không? Văn Di Nương là thiếp của Từ Lệnh Nghi, quan hệ cùng Nguyên Nương tốt giống như giữa thủ trưởng cùng hạ cấp. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Thập Nhất Nương đã cười nói, vậy làm phiền Di Nương. Ta chính là muốn đi bưng chén trà cho đại tỷ, nhưng không quen chỗ, không dám đi loạn. Văn Di Nương nghe thấy thì ngẩn ra. Nàng không có nghĩ đến Thập Nhất Nương thật sự sai khiến nàng. Thập Nhất Nương thấy rõ ràng biểu tình của nàng, đơn giản cười mỉm nhìn nàng, làm phiền Di Nương giúp đỡ mang chén trà nóng đến. Sắc mặt Văn Di Nương hơi trầm xuống, ánh mắt xoay chuyển, đứng lên vừa cười ta đây đi mang trà cho tỷ tỷ. Xoay người xuống bậc thang, còn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nếu có những người khác đến, mình khẳng định là ngăn không được. Mặc kệ chân tướng việc này là cái gì, Nguyên Nương là tỷ tỷ của mình, Từ Lệnh Nghi là chính tỷ phu mình, bên ngoài còn đầy các quý phu nhân. Thập Nhất Nương nhìn thấy bóng dáng Văn Di Nương biến mất ở trước mắt, sau đó bước theo ra ở Thạch Thái Hồ tiếp tục tới tiền sảnh thăm dò, thấy một tiểu nha hoàn đứng ở dưới bậc thang, vội gọi nha hoàn kia lại. Nha hoàn là trong phòng Nguyên Nương, rất thông minh, lập tức chạy tới. Thập Nhất Nương cười hỏi nàng, ngươi tên gì tên? Nha hoàn cười nói, nô thì kêu Văn Liên. Nga, Văn Liên. Thập Nhất Nương cười thân thiết, ta có việc quan trọng, người lén giúp ta kêu Đào Mama đến. Đừng cho người ta biết. Nói xong, tươi cười còn có vài phần e lệ. Chẳng lẽ là phải đi tịnh phòng? Văn Liên đoán, cười đáp lời, vội xoay người đi kêu Đào Mama đến. Thập Nhất Nương kéo Đào Mama đến trong viện. Hầu gia, đại tỷ cùng Kiều gia Lục tiểu thư đều ở trong phòng. Nàng một bên lời ít ý nhiều nói với Đào Mama, một mặt quan sát biểu tình Đào Mama. Đào Mama hơi có chút giật mình nhìn Thập Nhất Nương, nhưng không cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng Thập Nhất Nương hiểu rõ, vội dặn dò nàng, ngàn vạn lần đừng ầm ĩ lên. Đó chính là tai tiếng. Kiều gia tiểu thư tất nhiên không có kết cục tốt, nhưng thanh danh hiền đức mười mấy năm của đại tỷ cũng xong luôn. Thỉnh cầu Mama khéo léo nói cho thái phu nhân một tiếng, chỉ nói tỷ tỷ không thoải mái, muốn gặp một mình nàng. Những người khác thì ngàn vạn lần không thể lộ chút tiếng gió. Chính là chỗ mẫu thân nơi đó cũng tạm thời đừng nói. Đào Mama dùng một loại ánh mắt bỡ ngỡ nhìn Thập Nhất Nương. Việc đã đến nước này, chỉ sợ hãi rụt rè thì không có ý nghĩa gì. Thập Nhất Nương hơi cười, thản nhiên đón nhận ánh mắt Đào Mama, lại một lần nữa nhắc nhở nàng, Mama mau đi đi. Vừa rồi nếu không có ta ngăn trở, Văn Di Nương đã vọt vào. Ta có thể ngăn đón một lần, nhưng không thể ngăn đón lần hai. Trên mặt Đào Mama lúc này mới có vài phần vội vàng, nàng khách khí nói cùng Thập Nhất Nương quấy giày ngài rồi xoay người chạy chậm ra tiền sảnh. Thập Nhất Nương ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bị mây họa khắp nơi, thở dài. Chỉ chốc lát Văn Di Nương đã đến đây, khay trà sơn khắc hoa hải đường trên còn có bộ ấm trà xưa màu thiên thanh. Thập Nhất Nương tiếp nhận khay, cười nói, làm phiền Di Nương. Văn Di Nương đứng ở nơi đó, cười nhìn Thập Nhất Nương, giống như đợi nàng vào nhà mình sẽ đi. Thập Nhất Nương lại đang cầm khay, mầm đứng ở nơi đó, cười nhìn Văn Di Nương, giống như đợi nàng đi rồi mình sẽ vào nhà. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co ở nơi đó. Văn Di Nương tươi cười đầy mặt, trong mắt lại hiện lên một chút lợi hại, thân gia tiểu thư, ta hầu hạ tỷ tỷ cũng mười mấy năm. Ta đối với tỷ tỷ như chị em ruột, tỷ tỷ đối với ta cũng thực kính trọng. Thập Nhất Nương tươi cười ôn hòa, chính là tỷ tỷ ôm đau nằm lâu trên giường, không khỏi nhiều tư nhiều lự, chúng ta đều là người bên người nàng, lẽ ra nên chiều theo mới đúng. Di Nương cũng hơn quá vội vàng một chút. Ý tứ là nói Văn Di Nương thấy Nguyên Nương bệnh liền đối với lời Nguyên Nương nói không nghe theo. Văn Di Nương trên mặt tươi cười dần dần mất đi, ta sợ thân gia tiểu thư không biết thói quen sở thích của tỷ tỷ, ta có thể ở bên cạnh giúp đỡ. Lại nói tiếp các ngươi dù sao chỉ mới thấy mặt có ba lần. Thập Nhất Nương tươi cười sáng lạn, nguyên nhân là vì thế đại tỷ mới có thể kéo ta đến nơi này mà nói chút chuyện riêng tư. Nói xong, lộ ra vài phần buồn bã, đại tỷ không nói ta cũng không biết Lục Quân lâu chỗ ta ở là sau khi đại tỷ xuất giá mới xây dựng. Còn có noãn các phía sau Lục Quân lâu, dư hàng không giống Yến Kinh, than củi khó kiếm mười phần. Mẫu thân lại sợ tỷ muội chúng ta bị đông lạnh, lúc tuyết rơi thường đốt lửa, bọn tỷ muội chúng ta làm thêu thùa may vá ở ngay tại noãn các. Thập nhị muội nhà ta thường oán giận nói không bằng đốt chậu than, như vậy là có thể nướng khoai cùng hạt dẻ ăn. Lại phải nói thao thao bất tuyệt một trận. Chương 47, dư âm thượng. Tươi cười trên mặt Văn Di Nương dần biến mất, hiện lên vài phần nghiêm túc. Vị Thập Nhất tiểu thư này tuổi còn trẻ, hai lần trước thấy nàng biết vâng lời thành thật mười phần, không nghĩ tới cũng không dễ bắt nạt như vậy. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nổi lên ý nhường nhịn. Nguyên Nương sẽ không vô duyên vô cớ kéo chính mình đến ở trong này chỉ vì nói chuyện với muội muội mới gặp vài lần, Đào Mama cũng sẽ không vô duyên vô cớ giữ ở trước cửa chỉ cho vào không chuẩn ra. Còn có hầu gia, gã sai vặt nói đã sớm trở về. Nhưng mà nhà chính bên kia theo lệnh Nguyên Nương dùng thư hoàng phấn để sát trùng. Chuân ca thì đã sớm ôm đến trong phòng thái phu nhân làm bạn cùng Trinh tỷ nhi đi. Nha hoàn bà tử trong phòng toàn bộ tránh né. Tần Di Nương bên kia không có ai. Về phần Bán Nguyệt Phán Cam gia hai vị tiểu thư la hét cùng một vị La gia tiểu thư ở đường lát đá thả diều. Hầu gia chính là muốn đi cũng không được. Một cái phủ đệ lớn như vậy thế nhưng nàng tìm không thấy hầu gia. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tiểu viện bên cạnh Điểm Xuân đường vốn là thư phòng hầu gia. Cho nên mới theo tới. Hiện giờ Thập Nhất Nương này lá gan lớn mà ngăn đón ở trong này như vậy, chẳng lẽ là hầu gia cùng Nguyên Nương ở trong này hay sao? Nếu là như thế thì có cái gì không thể nói. Lại cố tình ngăn cản mình. Nàng càng nghĩ càng bất an. Ai cũng không dám cam đoan mình không có làm vài chuyện khiến hầu gia không bằng lòng. Hầu gia luôn tôn trọng Nguyên Nương, việc nội viện toàn giao cho Nguyên Nương làm chủ. Nguyên Nương nhìn qua cũng hiền lành, ngay từ đầu tính tình cũng không phải người dễ dàng buông tha người khác. Không bằng đợi buổi tối đi tìm hầu gia. Có việc gì cũng có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Xác định chủ ý xong, trên mặt Văn Di Nương lập tức thay đổi tươi cười nhiệt tình, xem ta nè quan tâm quá sẽ bị loạn, vội vàng hồ đồ. Ta còn không yên tâm thân gia tiểu thư hay sao? Ý tứ là những lời nói cử chỉ của nàng lúc trước đều là bởi vì quan tâm Nguyên Nương. Có đúng hay không, Thập Nhất Nương cũng không so đo đấu võ mồm cùng nàng ta, nàng chỉ cần có thể đem Văn Di Nương ngăn chặn ở ngoài phòng là được. Thấy Văn Di Nương không hề kiên trì, Thập Nhất Nương quyết định cùng Văn Di Nương này nói vài câu tán dương. Chính là nàng còn chưa có tới mở miệng, thì ở cửa truyền đến thanh âm Đào Mama, thái phu nhân đã tới. Hai người không khỏi quay đầu nhìn lại tiền sảnh bên kia. Liền thấy thái phu nhân do Ngũ phu nhân cùng Đào Mama một trái một phải dìu vòng qua sơn giả tiến vào. Thấy Thập Nhất Nương cùng Văn Di Nương đứng ở dưới mái hiên cửa chính, trên mặt thái phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người bước lên phía trước hành lễ thái phu nhân. Đứng lên, đứng lên. Thái phu nhân cười trong suốt nhìn các nàng, sao lại đứng ở nơi này? Văn Di nương nhìn Thập Nhất nương, bộ dáng ta không biết, cái này phải hỏi Thập Nhất nương. Ánh mắt Thập Nhất nương liền chứa đầy lo lắng, hồi thái phu nhân, đại tỷ đột nhiên nói có chút không thoải mái, nghĩ muốn một người yên lặng một chút. Chúng ta nhìn thấy sắc mặt đại tỷ không tốt, trong lòng sợ hãi, không có chủ trương, cho nên thỉnh thái phu nhân đến. Thái phu nhân gật đầu, cười nói, nếu là như thế. Đan Dương, người ở trong này chờ ta đi vào nhìn xem. Ngũ phu nhân khom đầu gối ứng dạ Thập Nhất nương tiến lên gõ cửa một chút, thấp giọng nói, đại tỷ thái phu nhân đã tới. Lúc này mới nhẹ nhàng đẩy một bên cánh cửa. Thái phu nhân liếc mắt nhìn Thập Nhất nương thật sâu một cái, lúc này mới nhấc chân vào phòng, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Nhà này quả nhiên không có người ngu xuẩn. Thập Nhất nương giờ phút này mới thở một hơi, xoay người lại thấy ngũ phu nhân tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng. Người thông minh vừa thấy đã biết trong đó có điều kỳ quặc, nhưng không có chứng cớ thì kỳ quặc vĩnh viễn là kỳ quặc. Thập Nhất nương cười thong dong, ngũ phu nhân, vở diễn thế nào? Triệu ngũ nương kia có tìm được Thái Bá Dương? Ở cảnh thứ 5, gặp lại. Ngũ phu nhân cười nói, Thái Bá Dương cũng tưởng niệm Triệu ngũ nương, ở thư phòng gảy đàn biểu lộ tương tư, bị Nghiêu thị nghe thấy, biết tình hình thực tế, nói cho phụ thân. Thập Nhất nương ai nha một tiếng, tiến lên kéo cánh tay ngũ phu nhân, cười nói, Nghiêu thừa tướng kia biết, có phải phái người đi bắt Triệu ngũ nương sau đó bức nàng cùng Thái công tử chia ly hay không? Ngũ phu nhân cười nói, Nghiêu thừa tướng lúc đầu tức giận, sau lại bị Nghiêu thị thuyết phục, phái người đi đón cha nương và thê tử của Thái công tử đến kinh hưởng phúc. Vậy tốt, Thập Nhất nương thân thiết kéo ngũ phu nhân đi phía trước, làn điệu kia của bọn hắn ta nghe không hiểu hết 10 phần, nếu có thể in một quyển sách nhỏ, đem lời ca ghi trên mặt thì tốt lắm. Ngũ phu nhân giật mình, chủ ý này của người thật tốt. Ta đi nói cho ngũ gia biết, hắn nhất định là vui mừng thập phần. Nói xong, trên mặt lộ ra tươi cười, mơ hồ còn có vài phần thân thiết. Thập Nhất nương nghĩ tới ngũ gia kia vẽ nửa mặt diễn. Nàng quyết định cùng ngũ phu nhân vây quanh đề tài này để nói chuyện với nhau. Ta nghe nói Yến Kinh còn có gánh hát giọng Côn Sơn cùng ban diễn giọng Dư Hàng, là thật phải không? Không sai, ngũ phu nhân cười mỉm gật đầu, ở Yến Kinh giọng Côn Sơn nổi danh nhất là gánh Trường Sinh Ban, giọng Dư Hàng nổi danh nhất chính là gánh Kết Hương Xã. Nói tới đây, nàng di một tiếng, nói, lại nói tiếp, gánh giọng Dư Hàng này chính là từ chỗ các ngươi nơi đó chuyển tới Yến Kinh, ngươi như thế nào giống như hoàn toàn không biết gì. Bộ dáng rất là kinh ngạc. Thập Nhất nương cười nói, ta lúc trước đi theo phụ thân ở Phúc Kiến nhận chức, thẳng đến tổ phụ Tạ Thế mới hồi Dư Hàng giữ đạo hiếu. Đến quý phủ nghe biểu diễn tại nhà mới nghe nói một ít. Đang muốn tìm người rành rẽ để hỏi. Ngũ phu nhân thoải mái gật đầu, ngũ gia cùng bầu gánh Trường Sinh Ban canh Trường Sinh, và bầu gánh Kết Hương xã, Bạch Tích Hương cũng quen biết. Nói xong nàng cười rộ lên, nếu không, ngày nào đó chúng ta đem cả ba nhà đều mời đến biểu diễn tại nhà đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng đối với ý kiến của chính mình có hưng chí thật lớn, ta nhìn xem tháng 3 còn có lễ Tết gì không. Thanh minh không được, mọi người muốn đi tế tổ. Sau đó là mùng 8 tháng 3 lễ tắm Phật, cũng không thành, nương muốn đi bái Dược Vương. Nàng suy nghĩ, vậy chỉ có đợi 24 tháng 4, sinh nhật nương. Nói xong, ánh mắt nàng sáng ngời, đến lúc đó, hầu gia khẳng định không thể nói gì. Chúng ta đem tam gánh hát lớn đều mời đến, chắc chắn là rất náo nhiệt. Hai người vừa nói vừa tiến vào tiền sảnh, Văn Di nương đứng ở trên bậc thang, nhìn cánh cửa đóng chặt do dự một lúc lâu sau, cuối cùng nhếch miệng, vẫn là nhấc bước đuổi theo. Tiền sảnh, Đào Mama sớm bố trí tốt chỗ ngồi. Ngũ phu nhân cùng Thập Nhất nương phân trái phải ngồi xuống, các nha hoàn liền dâng trà, ngũ phu nhân còn đang cao hứng vì chú ý mới vừa rồi, canh Trường Sinh am hiểu nhất là diễn hoán xa ký trong ký tử, Bạch Tích Hương tối am hiểu sướng, chân châu ký trong, hậu viên, nàng càng nói càng hưng phấn, có điều, giọng Dư Hàng cũng có tỷ bà ký này vừa ra, đến lúc đó, chúng ta cho canh Trường Sinh cũng diễn vở mới ra. Thập Nhất nương cùng nàng nói việc này, trong lòng lại bất ổn. Nguyên nương kéo mình đến bắt gian, rốt cuộc là nhất thời nảy ra ý định hay là sớm có mưu tính trước. Đại thái thái biết việc này hay không? Có thể lý giải là vì nguyên nương cùng đại thái thái đã lựa chọn ngũ nương gả lại đây hay không, thập nương thì không khẳng định được, mà mình lộ mặt dưới loại tình huống này ở trước mặt từ lệnh nghi, hễ là nam tử có tâm chỉ sợ sẽ không thích. Nguyên nương muốn chính là cái có thể làm cho từ lệnh nghi thấy vừa mắt, tự nhiên không thể đem cái hắn chán ghét đặt ở bên người. Bằng không, không chỉ không có giúp được Chuân ca, mà còn có thể hại Chuân ca. Một bên Văn Di nương cũng rất bất an. Không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng đem thái phu nhân mời đến. Trong khoảng thời gian này nàng đem mọi việc đã làm nhất nhất suy nghĩ, cũng không có cảm thấy mình có nửa chỗ sai. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được thanh âm thái phu nhân, Đan Dương, ngươi đến đây một chút. Ngũ phu nhân, Văn Di Nương, Đào Mama đều chạy chậm đến tiểu viện, Thập Nhất Nương thong thả chậm rãi đi theo phía sau các nàng. Vào tiểu viện thấy thái phu nhân cười trong suốt đứng ở giữa tiểu viện, phân phó ngũ phu nhân. Tứ tẩu ngươi không thoải mái, ngươi đi đem hạ nhân hầu hạ bên người ta kêu đến, phái người đi thỉnh thái y. Lại nhìn Văn Di Nương, hôm nay Nguyên Nương nghỉ ở nơi này, ngươi đi nơi ta chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ. Nói với đám người Đào Mama, phái mấy người cùng Văn Di Nương đi, lưu mấy người thường hầu hạ ở trong này phối hợp. Cuối cùng hỏi, như thế nào không thấy La Gia Thập Nhất tiểu thư? Trong lòng Thập Nhất Nương có vài phần chua xót. Thái phu nhân bất động thanh sắc vì con giải vây trong hòa hợp êm thấm, mọi việc an bài hợp lý lại hợp tình, đúng là kim giấu trong áo. Mình là người chính giữa, thái phu nhân tự nhiên lo lắng. Không biết xử trí như thế nào. Trên mặt nàng không dám lộ nửa phần, cười mỉm lên tiếng thái phu nhân. Các nàng đều có việc. Thái phu nhân cười nhìn nàng, người đến đỡ ta một chút đi. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Thập Nhất Nương khom đầu gối đáp dạ rồi thoải mái trên mặt đất, giúp đỡ thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn mọi người, tất cả mọi người tan đi. Mọi người trả lời mà đi, phân công làm việc trong viện chỉ để lại thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương. Thái phu nhân liền cười nói hỏi nàng, người năm nay bao nhiêu tuổi? Hồi thái phu nhân, Thập Nhất Nương cười nói, năm nay 13 tuổi. Thái phu nhân gật đầu cười nói, nghe nói thêu thùa may vá của ngươi làm rất tốt. Đều đọc chút thư chứ? Thập Nhất Nương cười nói, đi theo tiên sinh nhận thức vài chữ. Đọc một bộ Nữ Giới, nửa bộ Liệt Nữ Truyền. Thái phu nhân cười nói, thân gia tiểu thư còn khách khí cùng ta. Ta thấy ngũ tiểu thư muốn đi xem nhị vương phủ bản chuân hóa các thiếp. Thập Nhất Nương cười nói, ngũ tỷ ta ở phương diện này có thiên phú. Không giống ta, đi theo tiên sinh cũng không có khả năng. Thái phu nhân cười rộ lên, chỉ sợ là thân gia tiểu thư quá mức khiêm tốn. Hai người nói tất cả đều là chuyện phiếm, làm cho Thập Nhất Nương hoàn toàn không rõ ràng lắm ý đồ của thái phu nhân. Rất nhanh, ngũ phu nhân liền mang theo Đỗ Mama cùng Ngụy Tử, Diêu Hoàng đến. Mấy người hành lễ thái phu nhân liền cười nói, để thân gia tiểu thư cùng ta nói chuyện nãy giờ thật trì hoãn ngươi xem diễn. Nói xong, nhìn ngũ phu nhân, ngươi cùng thân gia tiểu thư hồi điểm xuân đường đi. Vui vẻ xem diễn đi. Trong lòng Thập Nhất Nương dùng mình. Cái gì cũng không nói cùng nàng, là bởi vì không cần nói cùng nàng, hay là bởi vì không cần nói. Giả thuyết đầu, là bởi vì mình không có quyền phát ngôn gì, giả thuyết sau, là biểu hiện tín nhiệm hoàn toàn. Bằng vào vài lần gặp mặt ngắn ngủn tín nhiệm, không có khả năng đi. Nhưng mà kệ là như thế nào, không cho phép nàng nghĩ nhiều, ngũ phu nhân đã cười khom đầu gối trả lời kéo cánh tay Thập Nhất Nương, đừng lo lắng tứ tẩu có nương ở trong này. Thập Nhất Nương còn có thể nói gì? Cười hướng thái phu nhân chào từ biệt cùng ngũ phu nhân đi điểm xuân đường. Trên sân khấu thái bá Dương cùng Triệu Ngũ Nương giáp mặt mà khóc. Có người xem hết sức chăm chú không rảnh bận tâm chuyện khác, có người xem xúc động cầm khăn mặt từ lau khóe mắt, cũng có người chú ý mọi vật xung quanh, thấy hai người nhẹ chân nhẹ tay đi vào thì lộ ra kinh ngạc. Thập Nhất Nương ngồi vào chỗ của mình ở bên người đại thái thái đã nhỏ giọng hỏi Thập Nhất Nương, ngươi như thế nào đã trở lại? Xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương không dám chắc đại thái thái biết bao nhiêu, nhưng đại thái thái cùng Nguyên Nương dù sao là mẹ con ruột thịt, có một số việc không phải chính mình phải nói. Nàng cười nói, đại tỷ có chuyện nói với thái phu nhân, cho ta cùng ngũ phu nhân về trước nghe diễn. Đại thái thái dường như có chút đăm chiêu gật đầu, trên mặt có vẻ tươi cười. Chương 48, dư âm chung. Cuối cùng kết thúc là đoàn tụ. Thái bá Dương cùng Triệu Ngũ Nương gặp lại, Triệu Ngũ Nương nói cho thái bá Dương biết việc nhà thái bá Dương bi thương điếm cực điểm, lập tức dâng tấu từ quan, mang Triệu Ngũ Nương và Nghiêu Thị cùng nhau hồi hương thủ hiếu. Hoàng thượng cùng các đại thần nghe xong đều khen ngợi Triệu Ngũ Nương hiền thục thuần hiếu, phải treo bảng biểu dương trước cửa. Hoàng thượng vừa ra sân khấu, Thập Nhất Nương không khỏi mở to ánh mắt, nàng phát hiện bên cạnh hoàng thượng có một đại thần phụ họa theo đuôi, mặc mãng bảo áo lễ phục của quan lại. Vẽ mặt diễn hí khúc, dáng người cao ngất, cử chỉ hào phóng, so với hoàng thượng bên người còn có khí thế hơn. Thập Nhất Nương không khỏi mỉm cười. Xem bộ dáng, đại thần này chính là từ gia ngũ gia làm khách. Đáng tiếc thái phu nhân không nhìn thấy cảnh này. Nàng không khỏi nhìn kỹ từ ngũ gia biểu diễn. Chỉ diễn có một câu, biểu tình cũng rất chăm chú. Thập Nhất Nương nhìn ngũ phu nhân. Nàng mỉm cười nhìn sân khấu, ở chỗ sâu trong đáy mắt đều là vui mừng. Thập Nhất Nương khóe miệng cười khẽ. Ngũ phu nhân hình như đối với chuyện của Ngũ gia đều thực để bụng. Nàng suy nghĩ, liền thấy một nữ tử mặc hoa bối từ màu hồng, tống quần màu xanh lá mạ lụa hoa tây phiên nhẹ chân nhẹ tay đi đến. Thập Nhất Nương chăm chú nhìn lại, hóa ra là Kiều gia Lục tiểu thư Kiều Liên Phòng. Nàng thần sắc bất mãn, cố gắng cười nói mấy câu cùng Kiều phu nhân, liền ngồi xuống trên ghế con phía sau Kiều phu nhân. Kiều phu nhân xoay đầu nói cùng nàng cái gì đó, nàng hoảng hốt sau một lúc lâu mới trả lời một câu, khiến Kiều phu nhân nhíu mi liên tục. Trong lòng Thập Nhất Nương lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh. Một đương sự không còn ở hiện trường, sự tình đã giải quyết xong dù sao, bắt kẻ trộm thì phải tìm tang vật, bắt kẻ thông dâm đòi hỏi phải bắt cả đôi. Nàng lại nghĩ tới tuyến váy màu trắng thêu trúc cúc mai lan quanh biên. Sao lại mặc tống quần lụa hoa đến? Thứ nhất là tống quần đa số là phu nhân mặc, thứ hai là lụa hoa rực rỡ như gấm giang nam, rất là nhức mắt. Nếu đã như vậy, vì lý do gì không dứt khoát làm cho thái phu nhân tìm cho nàng tuyến váy màu trắng trơn? Thập Nhất Nương suy nghĩ, thì cảm giác có một ánh mắt dừng ở trên người mình, thật lâu không muốn rời đi. Nàng dựa vào cảm giác liếc mắt một cái, phát hiện Kiều Liên Phòng nhìn chằm chằm nàng, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Thập Nhất Nương cười khổ. Hình ảnh khổ sở nhất bị thấy, cho dù là người có lòng dạ độ lượng trong tim cũng sẽ có vướng mắc. Nàng chỉ có thể làm bộ như không biết, lộ ra dáng điệu chăm chú nghe diễn. Không biết qua bao lâu, ánh mắt dính ở trên người nàng mới biến mất. Thập Nhất Nương thở dài, liền thấy Lâm Tiểu Thư cùng Đường Tiểu Thư hai người cười sóng vai đi đến. Ngũ Nương đi theo phía sau, sắc mặt không tốt lắm. Thấy Kiều Liên Phòng, mấy người đều là ngẩn ra. Kiều Liên Phòng cũng thấy ba người, tươi cười có chút mất tự nhiên hướng tới các nàng gật đầu. Ba người cũng hướng tới Kiều Liên Phòng giơ tay chào hỏi. Nhưng sau khi chào hỏi, Đường Tiểu Thư lại nhìn Kiều Liên Phòng thấp giọng nói cùng Lâm Tiểu Thư mấy câu. Lâm Tiểu Thư một mặt nghe, một mặt tựa thiếu phi thiếu liếc mắt nhìn Kiều Liên Phòng một cái, cho thấy hai người dường như vụng trộm nghị luận Kiều Liên Phòng. Mặt Kiều Liên Phòng lập tức trở nên đỏ bừng. Không biết Đường Tiểu Thư kia nói gì đó với Lâm Tiểu Thư, sau đó che miệng cười rộ lên, biểu tình của Lâm Tiểu Thư hờn dỗi liếc mắt nhìn Đường Tiểu Thư một cái. Kiều Liên Phòng sắc mặt tái nhợt, bất an như ngồi trên đống lửa. Hai người cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, đều trở về đều trước mặt trưởng bối mình, các trưởng bối cũng đều thấp giọng hỏi chuyện tiểu bối. Ngũ Nương cũng về tới chỗ Đại Thái Thái bên này. Đại Thái Thái cười mỉm hỏi nàng, gặp nhị phu nhân không? Như thế nào lúc này đã trở lại, cũng không ở nơi đó lâu một chút. Ngũ Nương cung kính nói, đã gặp nhị phu nhân. Nhị phu nhân còn lưu chúng ta uống Thanh Tuyền Bạch Thạch trà. Sau đó Đỗ Mama bên người thái phu nhân đến thỉnh, nói vở diễn sắp hết chúng ta trở lại. Thanh Tuyền Bạch Thạch trà. Là trà gì? Trong lòng Thập Nhất Nương thấy khó hiểu, Đại Thái Thái lại cười gật đầu, dường như đối với câu trả lời của Ngũ Nương thực vừa lòng. Sau đó cười nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Chính xác là vở diễn sắp hết, cũng không biết có phải không quen hay không, ta đối với việc ngồi nửa ngày không làm gì như vậy cảm thấy 10 phần không có quen. Mẫu thân ở nhà làm lụng vất vả, khó tránh khỏi không thói quen. Ngũ Nương cười nói, thời gian lâu sẽ tốt hơn. Đại Thái Thái cười cười, nghiêng mặt nghe diễn, Ngũ Nương liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Thập Nhất Nương. Nàng mới vừa ngồi xuống, hai vị tiểu thư Cam gia cùng Thập Nương đã trở lại. Thập Nương kéo cánh tay Thất tiểu thư Cam gia Cam Lan Đình, hai người trò chuyện thân thiết rất vui vẻ. Mà vẻ mặt Cam gia Tam tiểu thư bất đắc dĩ đi ở phía sau hai người, trong tay hai cái nha hoàn đi theo còn mang theo đầy hoa cỏ dại. Ba người nhìn đến Kiều Liên Phòng, thần sắc thực bình tĩnh, không có giống Lâm tiểu thư, Đường tiểu thư cùng Ngũ Nương lộ ra biểu tình giật mình. Nhưng các nàng nghênh ngang đi vào đến, khiến cho tất cả người trong phòng chú ý. Hoàng phu nhân lại cười nói, mau ngồi xuống, cản chúng ta xem diễn. Cam gia Tam tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, thì thào lên tiếng vâng. Cam gia Thất tiểu thư lại hì hì cười, bỏ Thập Nương lại chạy đến chỗ Ngũ phu nhân nơi đó, cúi đầu cùng Ngũ phu nhân cười mỉm kể chuyện cùng nàng. Thập Nương khom đầu gối hướng tới Hoàng phu nhân hành lễ, cười tiến lên hành lễ Đại Thái Thái. Đại Thái Thái tươi cười ôn hòa hướng nàng gật đầu, nàng liền cười ngồi xuống bên người Đại Thái Thái. Cam gia Tam tiểu thư cũng đã đi theo tới, khom đầu gối hướng Cam phu nhân hành lễ, mẫu thân. Mẫu thân, Thập Nhất Nương thật ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Tam tiểu thư Cam gia là thứ xuất? Lại nghĩ đến Cam phu nhân gương mặt trẻ tuổi. Hoặc là Cam phu nhân là kế thất, không có phá phách. Cam phu nhân tươi cười hòa ái. Làm sao có thể, Cam gia tam tiểu thư sẵn giọng, chúng ta cho dù không hiểu chuyện, cũng không thể ở Từ gia làm ra cử chỉ thất lễ gì. Thái độ cũng không thập phần cung kính. Cam phu nhân lơ đỉnh, hơi cười, mau ngồi xuống uống chén trà nhìn ngươi, trên mặt đầy mồ hôi. Cam gia tam tiểu thư không để ý gật đầu, ngồi xuống, tự nhiên có nha hoàn tiến lên châm trà ấm, còn có nha hoàn lấy ống tay áo quạt cho nàng mát. Nàng liền cười hỏi Han Thập Nhất Nương, diễn xem hay không? Thập Nhất Nương gật đầu, diễn rất hay. Đều là nha đầu Lan Đình kia, bằng không ta cũng có thể thong thả xem. Giọng nàng mang oán giận, nhưng không căm ghét, ngươi ngày thường ở nhà có nghe diễn không? Thường thích nghe diễn cái gì? Ngày thường ở nhà không nghe diễn. Thập Nhất Nương cười nói, đây là lần đầu tiên. Nàng mở to ánh mắt, sau đó gật đầu thông hiểu, cũng đúng. Các ngươi ở nông thôn cũng không có gì để chơi. Không có vinh váo tự đắc, cũng không có tự cao tự đại, chỉ thuần túy tự thuật một sự kiện. Cũng không làm cho người ta phản cảm, ngược lại cảm thấy nàng có điểm khờ dại không dành thế sự. Thập Nhất Nương khóe miệng hơi cong. Tam tỷ vừa nói cái gì? Cam gia thất tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở phía sau tam tiểu thư, một trong yến kinh tam đại gánh hát kết hương xã chính là hát giọng Dư Hàng. La muội muội nguyên quán ngay tại Dư Hàng. Cam gia tam tiểu thư giật mình, ánh mắt xem Thập Nhất Nương còn có vài phần không vui, giống như bị lừa gạt. Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười. Không đáng vì mấy chuyện nhỏ này nọ mà chấp nhặt cùng nhóm tiểu cô nương. Nàng đành phải giải thích, trước kia ta đi theo phụ thân ở Phúc Kiến nhận chức, sau lại tổ phụ tạ thế mới về nhà thủ hiếu, cũng không có nghe qua diễn. Cam gia tam tiểu thư sắc mặt nguôi giận, gật đầu. Cam gia thất tiểu thư lại mân miệng cười rộ lên, sau đó kéo tay Thập Nhất Nương, muội muội chớ trách tam tỷ nhà ta nói chuyện luôn luôn ngay thẳng. Cũng không phải chuyện gì, chẳng qua là trò chuyện, người ta còn cố ý giải thích, Thập Nhất Nương sao lại không tiếp thu ý tốt của người khác. Nàng mở to ánh mắt, biểu tình mang theo vài phần bỡn cỡn, Cam gia tam tỷ tỷ nói đúng a. Chỗ chúng ta là nơi không có cái chơi vui cả. Cam gia thất tỷ tỷ tại sao nói, chớ trách. Cam gia thất tiểu thư cười rộ lên, nói, ngươi thật là người thú vị. Thập Nhất Nương cũng cười. Hoàng phu nhân liền xoay đầu qua, Lan Đình, ngươi thật sự là một khắc cũng không yên tĩnh được. Mau ngồi xuống cho ta. Trên sân khấu hát cái gì, ta đều nghe không được. Cam gia thất tiểu thư liền hướng tới Thập Nhất Nương thè đầu lưỡi, ngồi ở bên người nàng, nhưng vẫn là nhịn không được cùng Thập Nhất Nương kề tai nói nhỏ, liên phòng đi tìm tứ phu nhân mượn váy. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ động, trên mặt cũng không động thanh sắc, ngươi làm sao biết. Cam gia thất tiểu thư hướng tới nàng nháy mắt, nàng vốn là không có thích đi thăm nhị phu nhân, đi đến nửa đường còn nói muốn cùng với chúng ta đi thả diều. Vốn đường lát đá hướng đầu gió lớn, là nơi tốt để thả diều. Kết quả nàng gặp được một tiểu nha hoàn, nói Xuân Nhiên Đình bên kia phong cảnh đẹp, kết quả là nàng nhất định muốn đi Xuân Nhiên Đình để thả diều. Thì đành đi đến đó. Thì họa từ trên trời rơi xuống, nàng đang đứng hoàn hảo ở trong đình nhìn xa xăm, bỗng nhiên bị một nha hoàn đến Xuân Nhiên Đình hái hoa nghênh xuân không đầu không đuôi đụng vào người, làm rách váy, đành phải về trước. Nhưng không nghĩ đến nàng hướng tứ phu nhân mượn váy, Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy tim đập lợi hại. Từ Xuân Nhiên Đình nhìn về phía xa, có thể thấy tiểu hồ hình bán nguyệt, bên hồ có thủy tạ. Ngũ nương còn từng châu đầu ghé tai nàng, hỏi nơi đó có phải thư phòng bán nguyệt phán của hầu gia hay không. Nàng nhìn Cam gia thất tiểu thư, Cam gia thất tiểu thư vẻ mặt là cười, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Như thể nước đổ lên đầu, Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu được. Thì ra, vị Cam gia thất tiểu thư này nói lời vàng ngọc nhưng cùng có thâm ý. Nàng đơn giản cùng Cam gia thất tiểu thư xây dựng mối quan hệ, di tam phu nhân không ở sao? Làm sao còn muốn đi chỗ đại tỷ mượn váy? Cam gia thất tiểu thư ánh mắt tự nhiên sáng ngời, tươi cười càng sáng lạn, đại đường tỷ đi đến nửa đường, bị người phòng bếp kêu đi. Nói là ca do thái phu nhân tự mình chọn tìm không thấy, làm cho đại đường tỷ nhanh đi nhìn xem. Bởi vậy đại đường tỷ chân còn không có bước vào cửa vườn đã bị người kêu đi rồi. Bằng không, liên phòng như thế nào lâm thời thay đổi chủ ý đâu. Nàng nhìn Thập Nhất Nương, dường như chỉ điểm. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ. Một cái ngẫu nhiên tiếp theo một cái ngẫu nhiên, biến thành một cái tất nhiên. Lại không biết ai là ve, ai là bọ ngựa, ai lại là chim sẻ. Ánh sáng trên bầu trời đã nhạt dần, thô sử bà từ từ phủ gión ra gión rén qua lại như con thoi dưới mái hiên điểm xuân đường, một loạt đèn lồng đỏ thẫm được thắp sáng. Bên cạnh sân khấu chiêng trống vẫn như trước âm vang rung động, người trên sân khấu bởi vì cao trào trở nên cao vút huyền truyền, bên trái Thái Bá Dương là Triệu Ngũ Nương, bên phải là Ngưu Thị, nói theo hiền đức của Nga Hoàng, nữ anh. Bên tai truyền đến khen ngợi các vị phu nhân, Ngũ Nương thật có phúc, làm Trạng Nguyên Lang phu nhân. Miêu thị hiền thục, khoan hồng độ lượng. Thập nhất nương có một chút hoảng hốt. Thì ra Triệu Ngũ nương ăn chấu thay cơm, quần gai bọc đất, nhận được bất quá cũng chỉ là kết cục như thế này mà thôi. Chương 49, dư âm hạ. Diễn xong khúc cuối, theo quy củ, bầu gánh dẫn theo mấy diễn viên chính lên sân khấu cúi đầu tạ ơn khán giả phải thưởng tiền cho những người này. Bình thường phần lớn là chủ nhà ra, những người khác tùy ý cho thêm là được. Ngũ phu nhân mắt thấy Thái Bá Dương kia muốn dẫn hai vị phu nhân trở về nhà, trong lòng nóng ruột. Thái phu nhân đến bây giờ còn không có xuất hiện, hơn nữa nha hoàn, mama bên người có tiếng nói đều mang đi tiểu viện, nàng căn bản không biết tiền thưởng là do ai cầm. Còn có tam tẩu Cam thị, trước kia vẫn là tứ tẩu quản lý, năm nay qua năm mới tinh thần tứ tẩu ngày càng kém, liền chủ động đem việc trong nhà giao cho tam tẩu chủ trì. Lúc ấy tam tẩu vui mừng không tự kìm chế nổi, tươi cười lộ ra dấu không được. Lần này là lần đầu tiên nàng chủ trì dạ yến, theo đạo lý, nàng hẳn là nơm nớp lo sợ toàn lực ứng phó mới phải, như thế nào còn mang Cam gia cùng La gia tiểu thư đi thả diều, Cam gia cùng La gia tiểu thư đều đã trở lại, mà nàng thì không thấy bóng dáng. Nhưng mà kệ như thế nào, mình luôn là một chủ nhân trong Từ gia, không thể bởi vì hai người chủ sự không có ở đây liền cục diện thất vọng đi. Nàng lập tức thấp giọng phân phó nha hoàn bên người mình Hà Diệp cho nàng chạy nhanh trở lại phòng mình, mở hòm xiểng lấy 300 lượng bạc đến ứng phó. Lại phân phó Hà Hương một nha hoàn khác bên người mình, để nàng nhanh đi báo cho người tiểu viện bên kia chỉ nói vở diễn ở điểm xuân đường đã sắp hạ màn. Hai cái nha hoàn trả lời mà đi, nhanh như chớp đã không thấy bóng người, trong lòng nàng lúc này mới bình tĩnh. Tứ tẩu bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Muốn nói là bệnh, nàng bệnh cũng không là ngày một ngày hai, cũng không đến nỗi tránh cả mình. Nếu không, là cùng hầu gia có tranh chấp sao? Suy nghĩ trong đầu chợt lóe, nàng càng cảm thấy mình suy đoán có đạo lý. Ai mà không đem trượng phu cung kính như vậy? Chỉ có tứ tẩu nhìn qua đối hầu gia khách khách khí khí, ăn mặc ở ngủ nghỉ đi lại đều an bài cực kỳ thỏa đáng, nhưng cũng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy giữa hai người dường như thiếu cái gì. Ít nhất không giống nàng cùng Ngũ gia, mỗi lần ầm ĩ trong miệng tuy rằng chàng không để ý tới ta, ta không để ý tới chàng, nhưng chỉ cần hòa hoãn lại thì ly một khắc cũng khó chịu. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng không khỏi đỏ bừng, chợt nghe sân khấu bên kia truyền đến tiếng kêu, đức âm ban khấu đầu chào các vị phu nhân, thiếu phu nhân, tiểu thư. Ngũ phu nhân nghe giật mình một cái, liền thấy Trịnh Thái Quân ngồi một mình ở trên đoàn tháp hướng tới mình gửi đến nụ cười xấu hổ. Đoàn tháp cái này có dựa giống như song cửa sổ có loại thì chạm trổ như hình dưới. Nhưng Hà Diệp còn không có đến a, nàng có chút đau đầu nên hàn huyên với người đức âm ban. Chấm, Chu ban chủ vất vả. Ta nghe lúc Ngũ nương ở miếu đổ nát kia ra, giọng hát huyền truyền thanh lệ cùng lúc trước thanh âm mạnh mẽ hung hồn thật là bất đồng, không biết do nguyên do gì. Đóng Triệu Ngũ nương, Chu Huệ Đức quỳ giữa sân khấu cung kính nói, đó là một chút ngụ ý của tiểu nhân. Nghĩ thái độ làm người của Ngũ nương là ôn nhu nhưng trong đó có mang theo chút kiên cường. Nàng dùng váy gai bao bọc chôn chất cha mẹ chồng, dĩ nhiên là vừa mạnh mẽ vừa trung trinh. Bởi vậy lúc vừa ra ở miếu đổ nát kia trong giọng hát liền huyền truyền không ít cho mọi người biết, Ngũ nương trừ bỏ có một mặt kiên cương trung trinh, còn có một mặt nhu huyền ôn thuận. Trong xương phòng người nghe đều gật đầu. Phác phu nhân thậm chí hỏi hắn, người thanh âm to rõ, giọng hát thanh lệ, không biết thụ giáo người nào. Bộ dáng giống như rất quen thuộc đối với gánh diễn. Chu Huệ Đức nói, gia sư tiểu Huệ Lan. Thì ra là ba khánh ban tiểu Huệ Lan. Lâm phu nhân ngạc nhiên nói, trước đây ta cũng nghe qua hắn diễn, người hát không giống với hắn lắm. Chu Huệ Đức vội nói, trước kia ta theo sư phó đi Nam về Bắc có một lần đi qua tấm bia đá, nghe người khác diễn hát. Tất cả mọi người nghe hắn chậm rãi nói, thập nhất nương không yên lòng. Thái phu nhân còn không có trở về cũng không biết tiểu viện bên kia ra sao. Nhưng ngàn vạn lần không cần lại xảy ra chuyện gì. Mình còn muốn bình an ra khỏi Từ gia. Nàng đang suy nghĩ, liền thấy nha hoàn bộ dạng mi thanh mắt tú bên người Ngũ phu nhân kia trong tay bưng một mâm hoa hải đường sơn hồng mạ vàng đứng ở cửa xương phòng. Trên mâm kia xếp 30 nén bạc, mà Ngũ phu nhân thấy Hà Diệp lập tức thở nhẹ nhõm một hơi, đánh gảy lời Chu Huệ Đức nói đúng lúc cao giọng nói một chữ thưởng. Chu Huệ Đức lập tức mang người đức âm ban một bên tạ ơn, một bên cúi đầu trên mặt đất. Hà Diệp liền tiến lên đem mâm cấp một bên tiểu nha hoàn chưa lưu đầu, tiểu nha hoàn cầm lại cho gã sai vặt hầu hạ dưới sân khấu. Gã sai vặt chưa đến 10 tuổi, hai người một trái một phải nâng mâm trên sân khấu. Chu Huệ Đức lại nói cảm ơn, sau đó đứng lên cung kính tiếp mâm. Trong xương phòng Trịnh Thái Quân, Hoàng phu nhân chờ cũng sôi nổi đánh thưởng, Chu Huệ Đức tạ ơn rồi lại tạ ơn. Giữa lúc náo nhiệt có tiếng cười thanh thúy truyền đến, ai nha, vẫn là nương lợi hại, thỉnh đức âm ban đến biểu diễn tại nhà, kết quả diễn xong mà mọi người còn không nguyện ý đi. Ta chính là mãi quên vì nhìn xem người ta trưng cá. Con cá này chỉ sợ trưng hơi lâu. Liếc mắt nhìn ngũ phu nhân đứng trước đoàn tháp một cái, thanh âm liền tắc ở trong cổ họng. Nương đâu, nàng tươi cười có chút cương cứng. Như thế nào lại là Đan Dương làm tư thế chủ nhân ở trong này chiêu đãi bằng hữu Cố Giao. Lại nhớ đến việc phát sinh trong phòng bếp, trong lòng không khỏi cười lạnh lùng. Mọi người chỉ nhìn thấy mama bên người tứ phu nhân phụng lệnh tứ phu nhân tặng hai mân trái đào tươi đến cấp mọi người nếm thử, thái phu nhân ăn hai miếng liền cảm thấy không thoải mái, đi ra ngoài cùng ngũ phu nhân, tất cả mọi người đoán là ăn bị đau bụng đi tịnh phòng. Sau thấy ngũ phu nhân trở về mọi người cũng không có ai để ý, người già rất coi trọng mặt mũi, ngũ phu nhân tuy là thức phụ nhưng cũng là huyện chủ. Nhìn đến thập nhất nương tiến vào cũng không quá để ý. Thân thể tứ phu nhân suy yếu, nói nhiều mấy câu chỉ sợ tinh thần sẽ không được tốt, nhưng không thể vì mình đi nghỉ ngơi liền đem muội muội xem như nha hoàn ở lại nơi đó đi. Hai người nếu là cùng một chỗ đi đến, cùng nhau tiến vào cũng sẽ không có gì kỳ lạ. Hiện tại nghe tam phu nhân hỏi, mọi người lúc này mới phát giác thái phu nhân đi cũng lâu lắm rồi. Đan Dương Trịnh lão thái quân kia còn lo lắng nói, vừa rồi là ngươi cùng thái phu nhân đi ra ngoài, lão nhân gia nàng vẫn tốt. Thái phu nhân cho ta về trước đây. Ngũ phu nhân hàm hồ nói. Nếu không ta đi nhìn xem vừa lúc tam tẩu ở trong này. Nàng cũng lo lắng, như thế nào Hà Hương đi lâu như vậy cũng không có trở về, thêm nữa hiện tại tam phu nhân đã tới, có người chủ trì đại cục, mình không ở cũng không có quan hệ gì. Nhưng tam phu nhân lại nghe đến hồ đồ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trịnh Thái Quân, lại nhìn ngũ phu nhân. Hoàng phu nhân liền giải thích nói, vừa rồi tứ phu nhân mang đào tươi cho chúng ta nếm thử. Tam phu nhân không khỏi sảng giọng, thái phu nhân tuổi lớn, như thế nào có thể ăn linh tinh. Ánh mắt lại nhìn ngũ phu nhân, hơi có chút trách cứ. Ai biết ngũ phu nhân nghe xong vẻ mặt bình tĩnh, làm cho đại thái thái thực không thoải mái, nhăn mày, muốn vì nữ nhi biện giải vài câu, thì ngẩng đầu lại thấy thái phu nhân dựa vào vai một tiểu nha hoàn đi đến, già rồi ăn mấy trái đào trong bụng, thì giống như nghiêng trời nghiêng đất. Hà Hương do ngũ phu nhân phái đi nhưng không có thấy trở lại. Nương. Tam phu nhân cùng ngũ phu nhân không hẹn mà cùng chạy đến bên người thái phu nhân. Tam phu nhân gần hơn một chút đỡ bên tay trái thái phu nhân, ngũ phu nhân hơi xa chậm một bước đỡ tay phải thái phu nhân. Hai người đưa thái phu nhân vào sương phòng. Mọi người sôi nổi tiến lên ân cần thăm hỏi thái phu nhân. Thái phu nhân cười ha hả, không ngừng nói, không có việc gì, không có việc gì. Lại di một tiếng, nói, diễn xong rồi. Tiền thưởng còn chưa có cho đâu. Ngũ phu nhân vội nói, cho, đã cho. Thái phu nhân liền nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay ngũ phu nhân, cười nói, một khi đã như vậy chúng ta đi phòng khách đi, ta gọi người đến bắn pháo hoa. Trong phòng mọi người cười tươi đáp giả, vây quanh thái phu nhân đi về phía phòng khách. Kiều phu nhân kia đột nhiên nói, có cần phái người đi nói cùng tứ phu nhân một tiếng hay không? Nàng đi ra một chuyến cũng không dễ dàng. Không cần, không cần. Thái phu nhân cười nói, ta vừa đi nhìn nàng, nàng có chút không thoải mái, mới vừa uống dược đi nghỉ. Đại thái thái nghe a một tiếng thét kinh hãi, nói, nàng làm sao không thoải mái. Thái phu nhân cười nói, nàng thân mình không khỏe, bên này cực kỳ ồn ào tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Uống ăn thần dược, không có gì đáng ngại, ta cũng sợ nàng chịu không nổi sức ép, cố ý cho người ta đem chuân ca mang đến nơi ta làm bạn cùng Trinh tỷ nhi đi. Buổi tối hôm nay để nàng ở ngay tại tiểu viện nghỉ cả đêm. Mẹ con liên tâm, cho dù thái phu nhân nói tốt, đại thái thái vẫn lo lắng. Do dự một lát nói, ta vẫn là đi xem nàng. Thập nhất nương liền phát hiện ánh mắt thái phu nhân ở trên mặt mọi người quét nhanh một vòng, cười nói, thân gia đem nữ nhi giao cho ta, ta xem như nữ nhi chính mình đều yêu thương giống nhau, chẳng lẽ còn có cái gì lo lắng. Huống chi bên kia có tiểu tứ chăm sóc, người yên tâm theo ta đi ăn cơm đi, bưng trà cũng tốt, rót nước cũng tốt, cho vợ chồng bọn họ tự mình bận rộn đi. Nói xong, bộ dáng cười lên giống người già trấn an. Hầu gia a. Đại thái thái thật sự giật mình, còn không phải sao, thái phu nhân cười sáng lạn, bằng không ta làm bà này như thế nào giống như người dỗi việc chạy tới. Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng không khỏi rùng mình, thái phu nhân, cũng rất lợi hại, nàng không khỏi tìm kiếm Kiều Liên phòng ở trong đám người. Bóng đèn liêu xiêu, Lâm tiểu thư áo trắng như tuyết, ngũ nương đoan trang rụt rè, thập nương xinh đẹp cao ngạo, Đường tiểu thư huyền chuyển động lòng người. Cam tam tiểu thư đôn hậu cẩn thận, cam thất tiểu thư hoạt bát dễ thương, nhưng độc nhất nhìn không thấy Kiều Liên phòng ôn nhu xinh đẹp. Thái phu nhân đã nắm tay đại thái thái đi ra ngoài, đi chúng ta đi ăn cơm đi. Chuyện của tiểu bối đều do nhóm tiểu bối quan tâm. Đại thái thái gật đầu, một hàng người nói cười cười đi phòng khách. Thập nhất nương trầm mặc, phải trải qua nhiều sự đời mới có thể luyện ra bản lĩnh vui buồn không hiện ra như thái phu nhân vậy. Đèn đuốc trong phòng khách sáng trưng, chiếc bàn vuông sơn đen tối như mực cũng sáng ngời có thể soi được bóng dáng chính mình. Nàng theo thập nương cùng Cam gia hai vị tiểu thư ngồi nhẹ một bên trác tử ghế dài, ngũ nương thì cùng Lâm, Đường hai vị tiểu thư ngồi nhẹ trác tử hé ra. Trà thơm điểm tâm ngon, cái loại tê mới đầu mùa, sơn hào hải vị đều bưng lên. Lâm tiểu thư ngạc nhiên nói, gì, Liên phòng đâu? Đường tiểu thư nói, vừa rồi còn đi ở phía sau ta. Thái phu nhân nghe ánh mắt híp lại cười nói, nhanh đi tìm, lúc này tối lửa tắt đèn, nếu vấp ngã thì làm sao? Tam phu nhân lập tức đứng lên, ta đi nhìn xem. Chương 50, pháo hoa thượng. Không cần, không cần, bên ngoài phòng khách truyền đến thanh âm Đỗ Mama cười mỉm, Kiều tiểu thư vừa rồi xem đăng, đi chậm một chút. Không cần tìm, theo thanh âm của nàng, một nữ tử thần sắc đờ đẫn đi đến. Làn da tuyết trắng, ngũ quan ôn nhu, không phải Kiều Liên phòng thì là ai? Liên phòng, Kiều phu nhân sắc mặt không ngờ tiệc sắp bắt đầu, ngươi chạy đi đâu? Mau cùng các tỷ muội ngồi xuống. Sau đó giống như thấy cái gì, thì thần sắc ngẩn ra, trong đáy mắt tất cả đều là nghi hoặc, trên mặt lộ ra vài phần dị sắc. Liên phòng, sao ngươi lại thay đổi? Tốt lắm, tốt lắm. Thái phu nhân đột nhiên cười mở miệng cắt ngang lời nói của Kiều phu nhân, người đã đến nơi. Kiều phu nhân bớt giận, rồi vừa cười vừa nói với Liên phòng, đến, ngồi bên người ta, miễn cho bị thẩm thẩm ngươi lải nhải. Tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ tới Kiều Liên phòng lại được thái phu nhân yêu ái. Có người lộ ra hâm mộ cực kỳ, có người lộ ra đố kỵ, có người lộ ra kinh ngạc, có người lộ ra nghi ngờ, lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bản thân Kiều Liên phòng cũng không có nghĩ đến, mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn thái phu nhân một lúc lâu cũng không nói gì được gì. Đáy mắt Kiều phu nhân hiện lên kinh ngạc vui mừng, vội đẩy Kiều Liên phòng một phen, còn không nhanh đi bồi thái phu nhân. Kiều Liên phòng bị Kiều phu nhân đẩy đi lảo đảo một chút, thần sắc có chút thất thố nga một tiếng, đi đến bên người thái phu nhân. Giữa ngọn đèn sáng rực, thập nhất nương phát hiện quầng mắt Kiều Liên phòng quần có chút thâm. Nàng dường như có chút đăm chiêu. Bên kia tam phu nhân đã phục hồi tinh thần lại, vội đặt thêm một cái ghế còn ở góc thái phu nhân cùng hoàng phu nhân, lại nhịn không được liếc mắt xem Kiều Liên phòng vài lần. Kiều Liên phòng giống cái đứa nhỏ ngồi nhẹ ở giữa hai người. Thái phu nhân vừa lòng gật đầu cười nói, khai tiệc đi. Thời điểm không còn sớm, lát nữa mọi người còn phải xem pháo hoa. Nói xong thì đứng dậy dơ chung rượu, chư vị đều là khách quý, trước hết chúng ta cạn chén này. Nói xong, nhấc tay uống một hơi cạn chén rượu. Các vị phu nhân đều hào hứng đáp lời, sôi nổi nâng chung rượu cạn chén. Các vị thiếu phu nhân uống rượu tiếp lời, nhóm tiểu thư dùng trà thay rượu uống một ngụm. Thái phu nhân liền cười ha hà cầm đũa bắt đầu. Mọi người cầm đũa, yến hội bắt đầu. Bàn bên cạnh, Đường tiểu thư liền cùng Lâm tiểu thư nói chuyện, người nói xem, vừa rồi Liên phòng đi nơi nào. Thập nhất nương kia nghe được nhất thanh nhị sở. Lâm tiểu thư cười nói, không phải nói ở xem đăng sao. Đường tiểu thư thấp giọng cười, mắt lộ vẻ khinh thường, đèn lồng tròn đỏ thẫm, có cái gì hay mà xem. Mái hiên nhà ai lại không treo giống thế. Lâm tiểu thư không có trả lời. Đường tiểu thư lại nói, chuyện này nói cũng không chính xác. Nói không chừng đèn lồng từ gia thật sự có phong cách riêng đó. Ít nhất hành lang uốn khúc của từ gia cũng bất đồng so với những nhà khác. Liền một mạch giống như biên váy. Thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn. Vị Đường tiểu thư này quan sát thật cẩn thận. Hơn nữa cũng thực thông minh. Nhưng bất quá, nghị luận Kiều Liên phòng như vậy dù sao có chút không ổn. Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì đó để chuyển hướng đề tài thì Cam gia thất tiểu thư đã cao giọng nói. Đại Đường tỷ, Đường tiểu thư nói cá cháy ăn ngon, còn muốn một đĩa. Đánh gãy lời nói của Đường tiểu thư. Tất cả mọi người cười trong suốt nhìn lại đây. Đường tiểu thư tức giận đến tím mặt, nhìn chằm chằm Cam gia thất tiểu thư, ngươi. Cam gia thất tiểu thư cười hì hì, hướng tới thập nhất nương nháy mắt. Nàng nhất định là cảm thấy lời nói của Đường tiểu thư hơi quá đáng, cho nên mới mở miệng ngăn cản đi. Thập nhất nương đối với nàng hào cảm ngày càng tăng, không khỏi mỉm cười. Chính mình muốn ăn, còn đổ thừa lên người ta. Đường tiểu thư cười lạnh, chớ không phải trong nhà quá hà khắc. Muội muội ta muốn ăn, thì sẽ hướng từ gia thái phu nhân xin. Không đợi Đường tiểu thư nói xong, Cam gia Tam tiểu thư đột nhiên đứng lên, nghiêng thân mình, bộ dáng đem muội muội che ở phía sau, rất có khí thế trở mặt liền trở mặt cần gì đến ngươi. Thập nhất nương thật ngoài ý muốn. Nàng không có nghĩ Cam gia Tam tiểu thư vẫn giống bà già nhỏ luôn tuân thủ quy củ lại dõng dạc giúp đỡ tỉ muội mưu hại Đường tiểu thư, càng không thể tưởng được nàng đứng ra vì muội muội nói chuyện. Ngươi, Đường tiểu thư tức giận đến phát run, liền phải đứng dậy lý luận cùng Cam gia Tam tiểu thư, lại bị Lâm tiểu thư một phen túm lại. Tào Nga, Cam phu nhân không biết làm sao kêu Cam gia Tam tiểu thư, mau ngồi xuống. Bộ dáng này còn ra thể thống gì? Thập nhất nương không khỏi xấu hổ. Một cái kêu Tào Nga, một cái kêu Lan Đình. Hai nhà viết thư pháp nổi tiếng. Cũng không biết là ai đặt tên. Hoàng phu nhân xoa trán mà cười, Tào Nga, ngươi không cần cái gì cũng đều theo Lan Đình, ngươi xem nàng bị ngươi chiều thành bộ dáng gì. Mau ngồi xuống, cũng không phải cái gì quý hiếm, cho người ta mang cho Đường tiểu thư một đĩa cá cháy là được. Cam gia Tam tiểu thư lúc này mới thở phì phì ngồi xuống. Ánh mắt Đường tiểu thư như đao chuyển động vòng tròn ở trên người Cam gia Tam tiểu thư, sau đó xoay người đưa lưng về tỉ muội Cam thị, tiếp tục thấp giọng nói chuyện cùng Lâm tiểu thư. Cam gia Tam tiểu thư trừng mắt hung hăng liếc nhìn muội muội một cái, thấp giọng nói, Lan Đình, nếu ngươi làm như vậy nữa ta trở về sẽ nói cho tổ mẫu. Dáng điệu thật giận dữ. Cam gia thất tiểu thư nghe vậy bất đắc dĩ hướng tới thập nương thở dài, đều như vậy quản không được liền muốn nói cho người lớn biết. Thập nương che tay áo mà cười, ánh mắt lại nhẹ nhàng lướt qua thập nhất nương. Thập nhất nương ngồi nghiêm chỉnh, làm như không thấy. Hai tỉ muội các ngươi thực sự thú vị. Cam gia thất tiểu thư nhìn thập nương, lại nhìn thập nhất nương, ta về sau sẽ tìm các ngươi chơi chung. Làm Cam gia Tam tiểu thư trừng mắt, Thiên Kim tiểu thư, đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng. Bất quá, chỉ cần nàng có thể đi ra, thì mình trân trọng đối đãi. Bởi vì mặc kệ là tỷ tỷ có chút ông cụ non hay là muội muội hoạt bát hồn nhiên hay nói móc chuyện lớn đều không hồ đồ, là người đáng giá kết giao. Thập nhất nương gật đầu cười, lại nghĩ đến ba người tỷ muội chính mình, thần sắc không khỏi tối sầm lại. Thập nương nghe vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu tốt a. Ta chờ ngươi, Cam gia thất tiểu thư liền ngồi thẳng thân mình, còn thật sự ăn cơm. Thật đúng là dáng điệu tiểu thư khêu các tao nhã đoan trang. Thiếu phu nhân cùng tiểu thư trên bàn ăn chỉ nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng, các phu nhân bên kia lại náo nhiệt rất nhiều. Người khuyên mình uống một ly, mình khuyên ngươi nếm thử món ăn này. Kiều Liên Phòng vẫn ngồi ở bên người thái phu nhân, bị người nhìn qua nhìn lại, mười phần co quắt bất an. Ăn xong cơm, mọi người chuyển qua bên phía tây uống trà, thái phu nhân vẫn như trước kêu Kiều Liên Phòng ngồi ở bên người mình. Có thô sử bà tử mở hết cánh cửa sổ, các gã sai vặt hoặc là ở bãi đất trước phòng khách hoặc ở trên cây treo đủ loại pháo to nhỏ khác nhau. Từ Ngũ gia đã tháo bỏ lớp hóa trang, dẫn 4, 5 gã sai vặt lại đây. Hắn cười hì hì hành lễ các vị phu nhân, sau đó quát một tiếng châm lửa, gã sai vặt phía sau liền cầm cây hương thật dài khom người châm sợi dây pháo. Ở một hồi sau hoặc tiếng tu tu lúc dài lúc ngắn, pháo hoa đỏ vàng xanh trắng xanh lá cây tím nhiều màu lần lượt phun ra, đem sân phía trước phòng khách trở thành thế giới lung linh sáng rực rỡ như ánh đèn đầy màu sắc. Thật đẹp, thập nương nhìn muôn hồng nghìn tía thì thào nói nhỏ. Ngũ quang thập sắc chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giống như đóa hoa xinh đẹp nở rộ. Cam gia Tam tiểu thư lại lấy khăn tay đưa cho muội muội, mau che lại. Cẩn thận mùi thuốc pháo bay vào cổ họng. Cam gia thất tiểu thư vội lấy khăn tay tử tế nhắc nhở thập nương cùng thập nhất nương, pháo hoa có mùi nồng, ngửi không được tốt. Thập nhất nương gật đầu, học theo Cam gia thất tiểu thư lấy khăn tay che mũi. Thập nương lại nhìn kia pháo hoa trên trán cười, có thể ngửi được mùi nồng cũng tốt a. Chỉ sợ là về sau muốn ngửi cũng không ngửi được. Thập nhất nương có chút hiểu ra. Còn có gã sai vặt ôm một bó pháo hoa đặt khắp mọi nơi, thừa dịp yên hoa chưa tàn, lại điểm. Trong tiếng phanh phanh trầm buồn, yên hoa thẳng hướng bay vào giữa không trung, người trong phòng bị mái hiên cản tầm mắt, chỉ nhìn được nửa đóa pháo hoa nở rộ. Nhìn không rõ, hoàng phu nhân tính đứng dậy đi ra mái hiên phòng khách. Thái phu nhân cười ha hả, đứng dậy mời mọi người, chúng ta cũng đi theo nhìn một cái. Mọi người tự nhiên đáp ứng. Thái phu nhân liền kéo tay Kiều Liên Phòng, đi theo ta nhìn pháo hoa. Thập phần thân thiết. Kiều Liên Phòng thấp giọng ứng vâng, bộ dáng nhu thuận theo thái phu nhân đi ra mái hiên. Cam gia thất tiểu thư kéo thập nương, chúng ta cũng đi nhìn xem. Thập nương gật đầu, hai người nhảy nhót đi. Cam gia Tam tiểu thư nhìn bóng dáng muội muội bất đắc dĩ thở dài, mời thập nhất nương, chúng ta cũng đi nhìn xem đi. Tốt a, Nàng cười cùng Cam gia thất tiểu thư đứng dậy, liền thấy Lâm tiểu thư cùng Đường tiểu thư tay trong tay theo lướt qua người các nàng, ngũ nương đi theo phía sau cười miễn cưỡng. Thấy thập nhất nương đi cùng Cam gia tam tiểu thư, nàng thân thiết chào hỏi, các ngươi cũng đi ra ngoài xem pháo hoa sao? Chúng ta cùng đi, nói xong, liền tiến lại gần. Thập nhất nương không khỏi âm thầm hít một hơi, có chút cảm giác luẩn quẩn không tốt dường như đang đánh vào. Tam phu nhân đã cho người ta ở dưới mái hiên mang ghế bành, vài vị phu nhân tùy ý ngồi, những người khác đứng vây ở chung quanh, hoặc ngửa đầu xem pháo hoa trên không trung, hoặc tốp ba tốp năm chụp đầu nói nhỏ. Có tiểu nha hoàn đi đến bên người Kiều phu nhân nói nhỏ một câu. Kiều phu nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Kiều Liên Phòng đứng ở bên người thái phu nhân, do dự một lát, rồi nói nhỏ vài câu với Lâm phu nhân bên cạnh, sau đó đứng dậy theo nha hoàn kia trở về phòng khách. Thập nhất nương đứng ở mái hiên phía đông, có vẻ giống như xem pháo hoa, nhưng trên thực tế vẫn cảnh giác chú ý tình huống quanh mình. Thấy Kiều phu nhân vào phòng khách, ánh mắt nàng lập tức đuổi theo qua. Kiều phu nhân bỏ lại nha hoàn bên người, nhẹ chân nhẹ tay đi theo cái tiểu nha hoàn ra phòng khách hướng phía đông đi. Phía đông là chỗ tiểu viện. Lúc Kiều Liên Phòng xuất hiện ở điểm xuân đường, thì bà Hành đang diễn phần kết lực chú ý mọi người không khỏi bị hấp dẫn, sau đó thái phu nhân lại xuất hiện, liền đem nàng mang theo bên người, còn Kiều phu nhân thì vẫn không có cơ hội cùng Kiều Liên Phòng nói chuyện một câu. Hiện tại, Nguyên Nương lại phái người đem Kiều phu nhân mời qua. Thái phu nhân, hầu gia, Nguyên Nương ba người nhốt tại trong phòng nói cái gì? Thập nhất nương hơi có chút bất an. Vừa quay đầu lại thì thấy thái phu nhân quay đầu nhìn bóng dáng Kiều phu nhân. Khắp viện sáng rực rỡ, ánh mắt nàng ảm đạm như đêm đen. Là bất đắc dĩ, hay là thất vọng, thập nhất nương có chút không rõ. Nhìn phía đại thái thái thần sắc vui sướng nhìn pháo hoa, còn cười nói với Cam phu nhân một bên, vẫn là pháo hoa phóng lên trời là đẹp nhất. Cam phu nhân cũng không có chú ý tới khác thường quanh mình, cười ứng đại thái thái, ngài ở Yến Kinh vẫn còn lâu. Tháng 6 là lễ vạn thọ, hàng năm đều dùng pháo hoa phóng, vọt tới bầu trời, cả Yến Kinh thành mọi người đều thấy được, thực sự là hiếm có trên thế gian. Đại thái thái gật đầu, trong nhà cũng không có chuyện gì. Ta chuẩn bị ở Yến Kinh lâu một chút, cũng để cho mấy nữ nhi mở mang kiến thức, miễn cho về sau gặp chuyện lại sợ hãi rụt rè. Cam phu nhân cũng đồng ý, nữ hài tử đi nhiều nơi, thấy nhiều người, về sau làm việc cũng thành thạo chút. Đúng là đạo lý này. Dường như trò chuyện với nhau rất vui. Chương 51 pháo hoa chung. Ước chừng hai chung trà thời gian, Kiều phu nhân quay trở về. Mặt nàng tái nhợt, thần sắc hoảng hốt, nha hoàn tiến lên đỡ nàng, lại bị nàng đẩy mạnh một chút ngã trên mặt đất. Mặt nha hoàn kia lộ vẻ thống khổ, kêu cũng không dám kêu lên một tiếng, đi lại đỡ Kiều phu nhân. Lúc này, Kiều phu nhân ngẩn người mặc nha hoàn kia đỡ, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Liên Phòng ngồi ở bên người thái phu nhân, một lúc lâu sau mới bước thấp bước cao trở về vị trí mình. Kiều phu nhân, Lâm phu nhân thấy chán nàng có nếp nhăn hiện ra, toàn thân như trống rỗng lung lay như sắp đổ, không khỏi lo lắng nói, ngài làm sao thế, không thoải mái chỗ nào. Kiều phu nhân luôn hoạt bát nhanh nhẹn quay đầu nhìn Lâm phu nhân, ánh mắt có chút dã rời, hơn nửa ngày mới trấn tĩnh nói, ta có chút không thoải mái. Lâm phu nhân vội hỏi, muốn mời thầy thuốc hay không? Nói xong, liền đứng dậy, ta đi nói cùng thái phu nhân một tiếng đi. Kiều phu nhân bắt chặt lấy cánh tay Lâm phu nhân, không, không cần. Ta chỉ là đau bụng do ăn cái gì không tốt. Đúng, đau bụng do ăn. Tứ phu nhân tặng đào tươi. Lâm phu nhân không khỏi nhíu mày. Kiều phu nhân khí lực rất lớn, bắt chặt làm đau cánh tay nàng, hơn nữa nói năng lộn xộn, làm sao mà giống bộ dáng không có việc gì. Nhưng nàng nói không có việc gì thì mình sao lại đi nhiều chuyện. Nghĩ chắc là nàng đang giấu giếm chuyện gì, nên đem cánh tay rút trở về cười nói, người nếu không thoải mái cứ nói. Ta sẽ đi nhanh kêu thầy thuốc. Kiều phu nhân gật đầu co quắp nửa người trên ghế bành. Thập nhất nương nhìn thấy trong mắt mơ hồ cảm thấy Nguyên Nương nhất định là đem chuyện Kiều Liên Phòng nói cho Kiều phu nhân. Đại thái thái có biết hay không? Nàng hướng mắt nhìn đại thái thái. Đại thái thái cùng Cam phu nhân bên người nói cười cười. Thập nhất nương đang muốn quay đầu thì thấy đại thái thái đứng lên, thấp giọng cùng Cam phu nhân nói vài câu, Cam phu nhân gật đầu cười, rồi đại thái thái vào phòng khách kêu một tiểu nha hoàn, mang ta đi tịnh phòng. Lại phân phó Lạc Kiều, người đi theo ta. Lạc Kiều khom đầu gối hành lễ, đi theo đại thái thái, mang theo tiểu nha hoàn kia đi tịnh phòng phía sau phòng khách. Đại thái thái ở trước tịnh phòng dừng lại. Lấy một thỏi bạc cho nha hoàn kia, ngươi không cần ở trong này hầu hạ ta không quen. Tiểu nha hoàn không quên liếc mắt nhìn Lạc Kiều một cái, vui vẻ tiếp thỏi bạc rồi lui đi xuống. Đại thái thái liền thấp giọng phân phó Lạc Kiều, người ở trong này giữ. Nếu có người đến đây, đi ra bên ngoài chờ ta. Biết không, Lạc Kiều vội nói, biết. Đại thái thái hơi gật đầu, đứng ở cửa tịnh phòng nhìn chung quanh một lát thấy chung quanh không ai. Sau đó một người theo cửa bên cạnh đi ra ngoài, xuyên qua điểm xuân đường, vội vàng đi đến tiểu viện. Trạm dừng ở bậc thang trước tiền sảnh có hai bà tử, đang kiễng chân xem náo nhiệt. Thấy đại thái thái đến, liền tiến lên hành lễ, ngài muốn đi đâu? Tứ phu nhân chúng ta đã sớm đi nghỉ, ngài có việc gì, vẫn là sáng mai rồi tới nữa. Lập tức có người khiển trách nói, bầu trời tối đen, ánh mắt của ngươi cũng mù theo a. Hai bà tử lập tức dụ rè sợ hãi xoay người cung kính kêu một tiếng đào ma ma. Tiền sảnh nửa sáng nửa tối, một phu nhân mặc hoa bối tử quan màu xanh biếc vẻ mặt nghiêm túc đi tới, đúng là đào ma ma hầu hạ bên người nguyên nương. Thấy đại thái thái, mặt nàng tăng thêm tươi cười, đại thái thái, ngài đã tới. Đại thái thái gật đầu, gấp không thể đi về phía trước nguyên nương ra sao. Đang chờ ngài, đào ma ma một mặt đáp lời, một bên bồi đại thái thái vào tiểu viện. Tiểu viện tối đen như mực, chỉ có treo hai cái đèn lồng đỏ thẫm lớn dưới mái hiên phòng trong, có cái tiểu nha hoàn đứng ở trước cửa nhàm chán sơn móng tay, thấy có người đến đây, nàng lập tức mở to ánh mắt cảnh giới hỏi một tiếng ai. Là ta, đào ma ma đáp lời, đại thái thái liền thấy tiểu nha hoàn kia thở nhẹ nhõm một hơi, xoay người đẩy cửa tứ phu nhân mới rồi còn hỏi. Đào ma ma gật đầu, hầu hạ đại thái thái vào nhà, xoay người nghiêm khắc nói một tiếng với tiểu nha hoàn kia cẩn thận nhìn đấy sau đó xoay người đóng cửa. Chụp cửa chi nha một tiếng trong viện sâu thẳm yên tĩnh, làm tiểu nha hoàn kia hoảng sợ. Nguyên nương nghỉ ở xương phòng phía tây trên giường gỗ lâm song bằng gỗ lim, thấy đại thái thái, khóe miệng nàng nở ra một nụ cười tươi ở dưới ánh sáng trắng của đèn kéo quân cung đình, vừa nhu hòa lại điềm tĩnh. Đào ma ma, người đem đồ cho nương. Nàng nhẹ giọng nói, thần sắc tuy thực mỏi mệt nhưng đôi mắt lại sáng suốt. Đào ma ma trả lời, đem tuyến váy màu trắng thêu mai lan cúc trúc trên biên lấy ra. Đại thái thái tiếp lại thở dài, ngươi làm sao phải khổ như vậy. Kiều gia cũng không phải là dễ bắt nạt. Nương, ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới phải. Nguyên nương hơi cười, con ngươi đen láy ở dưới ngọn đèn sâu thăm thẳm như giếng cổ, nằm nghiêng người trên tháp giống như đang ngủ say. Các nàng nghĩ ta bệnh, không có biện pháp, cho nên mới không kiêng nể mà ra ra vào vào như vậy. Ta nếu không chọn một cái cứng rắn để bắt chẹt thì sẽ để lại tai họa về sau. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, nếu thật sự suy luận tuy bẫy này là do ta thiết kế, nhưng nếu nàng không nghĩ đi khoe khoang trước mặt hầu gia, thì sao mắc mưu được? Sao không thấy những tiểu thư nhà khác đến xem náo nhiệt? Nếu trách chỉ có thể tự trách mình quá thích thân thiết. Đoán không được ta, đại thái thái không có trả lời, hiển nhiên là đồng ý cách nói của nữ nhi. Cái váy này ngài cất kỹ, nguyên nương cười nói. Tránh cho người có lòng muốn tìm, nhìn thấy, như vậy có thể kê cao gối không lo gì. Đại thái thái gật đầu ta giấu đi. Sau đó trước mặt nữ nhi, đem váy mình cởi ra, đem váy kia mặc trên người, lấy váy của mình phủ bên ngoài. Kiều liên phòng không có cao như đại thái thái, váy lại là váy có nếp gấp lớn, đại thái thái mặc như vậy, thật đúng là nhìn không ra bên trong lại mặc hai váy. Ý tứ của hầu gia như thế nào? Lúc nàng mặc váy hỏi có đồng ý với chủ ý của ngươi? Nguyên nương trả lời một nẻo, cười nói thái phu nhân đồng ý vì Chuân ca hướng Khương gia cầu hôn. Đại thái thái trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, thực không ngờ nguyên nương nói ra một câu như vậy. Do dự nói, vậy hầu gia, còn chuyện kế thất, hiện tại không phải lúc. Nguyên nương cười nói, trước đem việc này xử trí tốt. Việc kia không vội, chính là gấp không được, cũng phải chờ ta chết đã. Nàng khóe miệng cong lên, biểu tình còn có vài phần trào phúng. Đại thái thái nhìn thấy thế ánh mắt đỏ lên, nhịn một lát cuối cùng không nhịn được nước mắt rơi xuống ào ào. Nương, ngài đừng như vậy. Nguyên nương kéo tay mẫu thân, ta tìm ngài đến cũng không phải là làm ngài khóc. Đại thái thái gật đầu qua quýt lấy khăn mặt từ ra lau nước mắt, ngươi còn có chuyện gì? Ta nghe đây, nhất định giúp ngươi làm được. Lại nhịn không được oán giận, ta thật sự là không rõ. Khương gia môn sinh kết giao khắp nơi, có thể cùng người như vậy kết thân có không biết bao nhiêu vinh hiển. Hầu gia vì cái gì sống chết cũng không đồng ý. Nếu hắn sớm đáp ứng, làm thế nào khiến ngươi vất vả. Nói xong, giống như nhớ tới cái gì, giọng điệu đột nhiên trở nên cẩn thận, chẳng lẽ hắn thực sự có ý tưởng kia. Phế đích lập thứ, đó chính là xúc phạm luật lệ đại chu, sẽ bị ngự sử buộc tội. Hắn chẳng lẽ không sợ danh dự trăm năm sau bị tổn sao. Nương, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ. Nguyên nương cười nói, nếu luật lệ kia thực hữu dụng như vậy, cần gì phải xây dựng lại sát viện. Cũng đúng, đại thái thái không cam tâm đáp, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Cho nên nói, hiện tại việc gấp là kết thân cùng Khương gia. Nguyên nương biểu tình thản nhiên, đến lúc đó Chuân ca có Nhạc gia cường lực như vậy, ai cũng đừng nghĩ muốn dao động vị trí thế tử hắn. Nói đến cuối cùng, thanh âm rất có khí phách. Ân, đại thái thái gật đầu, ngươi suy nghĩ kỹ xem để Chuân ca đính hôn với tiểu thư phòng nào. Ta xem Khương bách trưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện là tốt nhất. Hắn hiện tại đã là trưởng viện học sĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có ngày nhập sĩ. Ân, nguyên nương hơi nghiêng tay, nương cùng ta đều nghĩ như nhau. Nhà bọn hắn có ấu nữ, hơn nữa lại là con vợ cả. Năm nay mới vừa 2 tuổi, cùng Chuân ca tuổi tác cũng tương đương. Về phần Vương thị, ta đã phái người mang theo lễ trọng đến phủ Thái Nguyên, hơn nữa nhà chúng ta nguyện ý kết thân cùng Vương lang, tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt vì Chuân ca mà làm bảo sơn, người bảo lãnh. Đại thái thái có chút chần chờ, mậu quốc công phủ dù sao cũng xuống dốc cho Vương thị đi làm bảo sơn, không biết người Khương gia có thể cho nàng thể diện hay không. Lại sợ nữ nhi nghĩ mình không muốn, giải thích ta thật không phải bỏ không được mấy nữ nhi, mà sợ Vương gia kia không công chiếm tiện nghi. Có một số việc ngài không biết, nguyên nương cười nói, Vương thị kia tuy xuất thân danh giá, nhưng ở Khương gia lại làm thấp phục tùng nhỏ, đối nhân xử thế cực kỳ. Lúc trước Khương Bách ở Yến Kinh nhận chức thứ cát sĩ, Khương Bách phu nhân bệnh nặng, nàng không chỉ có ở một bên hầu hạ vất vả, còn lại vì Khương Bách phu nhân cầu y hỏi dược, bái thần khấn Phật khắp nơi. Sau đó Khương Bách phu nhân ăn mấy phương thuốc nàng tìm thấy mà khỏi bệnh, cho nên đối Vương thị sẽ không chỉ là thân mật bình thường. Ta từng cho người ta truyền tin tức cho Khương gia, nhưng Khương gia huyền truyền cự tuyệt. Bằng không ta làm gì cần nàng ở giữa hòa giải. Việc này ngươi so với ta hiểu rõ hơn. Đại thái thái cười nói, theo chủ ý của ngươi là được. Nguyên nương liền trầm ngâm nói, nương, hôn sự ba vị muội muội ngài cần phải quan tâm. Dù sao trưởng ấu có thứ tự. Đại thái thái khóe mắt sắc bén, trên mặt thoát ra vài phần lạnh lùng, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nguyên nương thở thật dài, lần đầu tiên biểu tình có vẻ buồn bã, có đôi khi người tính không bằng trời. Cố tình lại là nàng ở lại phòng khách, cố tình việc này lại thành, cố tình là nàng một chút cũng không kích động. Vốn còn muốn nhìn xem, có đáng cho ta, hiện tại chỉ có thể thuyền nàng. Chỉ mong ông trời phù hộ thương tiếc nổi khổ tâm của ta, nàng trước sau như một, ta không có nhìn lầm. Ngay lúc đại thái thái cùng nguyên nương nói chuyện riêng xong, tam phu nhân nương dâng trà cấp thái phu nhân đưa ánh mắt cùng ngũ phu nhân đi phòng khách. Từ Nam Kinh ra roi thúc ngựa vận chuyển tới, mỗi đường tiêu tốn 20 lượng bạc đột nhiên hoàn toàn biến mất. Người nói xem có kỳ quái hay không? Thành âm tam phu nhân ép thật thấp, nếu không phải ta cùng Lưu Ký quen biết, hôm nay mọi việc đổ sông đổ biển, lần đầu tiên tổ chức tiệc cá mà thái phu nhân đích thân chỉ điểm lại không thấy. Kết quả ta tra ra, nói người làm việc kia chính là chất nhi thị tỷ hồi môn của ngươi. Nói thật, nhà mẹ đẻ chúng ta cũng không phải là người xa lạ gì, nếu người nhà mẹ đẻ kém cỏi thì phải thỉnh người ngoài, nếu không làm thế nào theo tới từ gia đảm đương công việc. Ngũ đệ muội, việc này ta thật sự không tốt nhúng tay, cũng là ngươi tự mình qua hỏi một chút thật là tốt. Ngũ phu nhân cười nói, tam tẩu yên tâm, nếu làm việc là người của ta, ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời. Xem đệ muội nói, tam phu nhân cười nói, ta cũng không là muốn truy cứu cái gì. Chính là cảm thấy việc này rất kỳ hoặc, ngươi cũng biết, việc trong nhà ta mới vừa mới tiếp nhận, khó tránh khỏi có chỗ không làm tốt, cũng khó trách có người ra oai phủ đầu. Ta không khắp nơi cẩn thận thì có thể làm thế nào a? Nói xong, thở dài thật bất đắc dĩ, thật hy vọng tứ đệ muội sớm tốt một chút, ta cũng không cần quan tâm như vậy, có thể sớm một chút đem trọng trách này giao ra a. Dáng điệu không tình không nguyện, ngũ phu nhân mỉm cười nghe, đang muốn nói vài câu khách khí, đột nhiên dưới mái hiên có người kinh hô, Kiều phu nhân, ngài làm sao vậy? Chương 52, pháo hoa hạ, Kiều phu nhân chỉ cảm thấy đất trời như xoay chuyển. Cùng từ gia kết thân là mình ra chủ ý, cũng là mình vỗ ngực cam đoan chuyện này sẽ thành, người thuyết phục liên phòng gật đầu vẫn là mình. Hiện giờ ầm ĩm thành bộ dáng như hôm nay, nàng lấy gì giao phó với quốc công gia? Huống chi liên phòng kia lại là cháu gái của huynh đệ đồng bào, phụ thân nàng còn chết sớm. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mình làm sao có thể làm người a? Bên cạnh bỗng có người vội vàng ở bên tai nàng hô cái gì đó, nàng hoàn toàn không nghe thấy, chỉ thầm nghĩ nếu có thể hôn mê thì tốt lắm. Như vậy cũng sẽ không cần lo lắng, sợ hãi nữa. Lại có một cái thanh âm dưới đáy lòng lớn tiếng nói, việc này lại không phải mình sai. Tuy nói cùng Từ gia đi lại như vậy là mình không đúng, nhưng chính mình cũng không có cho nàng chạy đến trước cái đình quỷ quái đó để thổi gió lạnh, cũng không có cho nàng không tránh ngại ngùng nam nữ chạy đến tiểu viện. Không phải mình sai, chuyện này tuyệt đối không phải mình sai. Muốn nói đến sai, tất cả đều là do đệ muội không có đem nữ nhi dạy dỗ cho tốt, có quan hệ gì đến nàng a? Nàng dựng mạnh thân mình, hô to một tiếng Liên Phòng. Thầm thầm, bên tai truyền đến thanh âm đầy nước mắt của Liên Phòng, ngài, ngài làm sao vậy? Nàng quay đầu, liền thấy khuôn mặt trắng nõn có thể tách ra sữa của chất nữ kia. Đều là do khuôn mặt này hại người. Nếu không có khuôn mặt này duy trì, nàng làm sao dám làm như vậy? Ý niệm trong đầu chợt lóe, nàng nhấc tay nghĩ hướng tới Kiều Liên Phòng tát qua. Bên tai lại truyền đến thanh âm thái phu nhân, tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Các ngươi cũng đừng vây quanh, cho nàng hít thở không khí. Kiều phu nhân giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hiện tại nghĩ đến những điều này thì có tác dụng gì chứ? Chạy nhanh trở về nghĩ đối sách mới đúng. Làm sao? Thanh âm thái phu nhân ôn hòa thân thiết, làm sao không thoải mái? Đến phòng khách ngồi cùng ta đi. Bên ngoài nhiều hàn khí, cẩn thận lạnh. Ngũ phu nhân đã đưa tay qua đến đỡ tay phải của nàng. Nàng thuận thế đứng lên, trên mặt đã có một chút tinh thần. Thái phu nhân, ta không có gì đáng ngại. Chỉ thấy mệt một chút liền ngủ gục. Nói xong thì ngượng ngùng cười cười, sắc trời cũng không sớm, khách phải đi về cho chủ nhà nghỉ ngơi. Chúng ta trở về trước. Sau đó kêu Liên Phòng, chúng ta đi về trước đi. Mấy người hoàng phu nhân cứ muốn giữ người, nhìn ngươi sắc mặt trắng bệch, hay là ngồi một lát đi. Ta trở về nằm sẽ tốt ngay. Kiều phu nhân nhất định phải đi, mọi người thấy nàng vừa rồi quả thật không khỏe, mà thái phu nhân trong lòng có việc, nên chỉ nói vài câu khách khí, rồi thái phu nhân kêu Từ Ngũ gia, ngươi đi tiễn Trình Quốc công phu nhân. Từ Ngũ gia cung kính đáp dạ liền tiễn Kiều phu nhân cùng Kiều tiểu thư rời đi. Có người trước rời đi, liền có cảm giác tiệc tan. Chỉ chốc lát Trịnh Thái Quân cũng đến cáo từ thái phu nhân. Thái phu nhân tự mình nắm tay đưa ra ngoài phòng khách, sau đó từ Từ Ngũ gia lại đưa ra cửa. Thập Nhất Nương không khỏi nóng lòng. Phía sau Đại Thái Thái còn không có trở về. Nàng suy nghĩ xem có nên phái người đi tìm hay không, thì Đại Thái Thái mang theo Lạc Kiều tự nhiên từ cửa ngách phòng khách đi đến. Thập Nhất Nương làm bộ như không có chú ý tới nàng rời đi, thấp giọng tán gẫu cùng Cam gia Tam tiểu thư vài câu. Đại Thái Thái lại kêu Ngũ Nương, Thập Nương cùng nàng. Chúng ta cũng đi thôi. Đại tẩu ngươi ở nhà một mình, chúng ta, là chỉ ai? Thập Nương theo Ngũ Nương, Thập Nhất Nương khom đầu gối hành lễ đáp giả. Đại Thái Thái hơi cười, cái gì cũng không có nói, mang theo ba người hướng Thái Phu Nhân từ giã. Thái Phu Nhân nói vài câu khách khí cũng giống như đối với Trịnh Thái Quân, tiễn Đại Thái Thái ra ngoài phòng khách, lên tiểu du xe màn xanh của Từ gia, sau đó do Từ Ngũ gia bảo hộ đi đến Thùy Hoa Môn thay xe ngựa. Từ Ngũ gia thật thân thiết đưa tặng danh thiếp Vĩnh Bình Hầu Đại Thái Thái. Nếu gặp đội ngũ của binh mã tuần thành, ngươi lấy danh thiếp cho bọn hắn xem là được. Điểm ấy mặt mũi ấy Tư Ca vẫn phải có. Bộ dáng sợ Nhạc Mẫu xem thường con dệt kia, khiến khóe miệng Thập Nhất Nương không khỏi nhếch lên. Đã đến canh giờ cấm đi lại ban đêm, Đại Thái Thái đang lo lắng thì cử chỉ Từ Ngũ gia không thua gì tặng than trong mùa tuyết. Nàng vui vẻ ra mặt hướng Từ Ngũ gia nói cảm ơn, khách khí vài câu, rồi lúc này mới nhích người trở về ngõ cung huyền. Đại phu nhân mang theo hàng ma ma đợi ở Thùy Hoa Môn. Nàng một mặt tự mình dìu bà xuống xe ngựa, một mặt cười nói, buổi chiều, vương phu nhân đến thăm ngài. Nghe nói ngài đi Vĩnh Bình Hầu Phủ, nàng lưu lại danh thiếp ngồi một hồi rồi mới đi. Vương, chẳng lẽ là Mậu Quốc công gia? Thập Nhất Nương có chút chim sợ cành cong, căng cái lỗ tai nghe thiếu chút nữa đạp đổ ghế nhỏ, may mắn là có Đông Thanh nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng. Người đó là vương phu nhân. Đại Thái Thái cũng thật kỳ quái. Nói là ở Thiên Tân cùng ngươi ngẫu nhiên quen biết, đại phu nhân cười nói, trượng phu là cháu vương gia Trấn Nam Hầu Phủ. Là cái đoạt vị trí đậu thuyền thiếu chút nữa đánh nhau. Đại Thái Thái giật mình hiểu ra, thì ra là nàng a. Nàng tới làm gì, một mặt nói, một mặt đi vào trong. Thập Nhất Nương thở một hơi. Đại phu nhân khiêm tốn đỡ cánh tay phải Đại Thái Thái, đi theo vào Thùy Hoa Môn, nói là vương đại nhân nhận chức phúc kiến bố chính sử, mấy ngày nữa liền phải khởi hành. Cố ý lại đây thăm, xem phụ thân cùng nương có gì muốn đem qua hay truyền lời gì hay không, thanh âm của nàng hạ thật thấp. Đại Thái Thái dừng cước bộ một chút, một lát sau mới một lần nữa nâng chân lên, ta biết. Người đi pha trà lạnh cũng không có cái gì tốt mang qua. Đại phu nhân kính cẩn nghe theo gật đầu. Hiêu ca đâu? Đại Thái Thái hỏi, đã đi nghỉ chưa? Đi nghỉ, Hưng ca thế nào? ở thư phòng đọc sách. Đại lão gia có ở nhà không? Đại thái thái lại hỏi. Đại phu nhân cười nói, phụ thân lúc sớm đã đi ra ngoài, vừa mới trở về, nghe nói ngài đem thập nương tiếp trở về, nên cao hứng. Đang ở nhà chính chờ. Vị đại tẩu này của mình thật sự là lanh lợi. Thập nhất nương mỉm cười. Nha hoàn đã vén bức rèm hầu hạ đại thái thái cùng đại phu nhân, vào nhà, ba người nối đuôi nhau cùng đi vào. Đại lão gia thấy ba cái nữ nhi quả thật cao hứng, hỏi tình huống các nàng đi Vĩnh Bình hầu phủ, sau đó hỏi đại phu nhân chỗ thập nương ở đã thu thập thỏa đáng chưa. Thập nương vội nói, ta cùng thập nhất muội chen chúc chung một phòng là được. Đại lão gia cười nói, trong nhà không phải là không có chỗ. Chen chúc cái gì mà chen chúc, huống chi còn có nha hoàn, bà tử, một đống người. Có muốn chen chúc cũng chen chúc không nổi a. Trong phòng không khí liền ngưng trọng. Lúc các nàng trở về ai cũng không có đề cập đến những người bên người thập nương. Thập nương đi theo đại thái thái trở về, ngay cả một cái hòm xiểng đều không có. Làm sao có nha hoàn, bà tử. Thập nhất nương liếc mắt nhìn đại thái thái một cái. Đại thái thái thần sắc tự nhiên. Đại phu nhân đã cười nói, thập muội lần này đến gấp cũng không mang theo người nào. Tuy nàng nói luôn luôn thân cận cùng thập nhất muội, nhưng chen chúc cùng một chỗ cũng không được, ta đem thập muội an trí ở sương phòng phía đông, lại bố trí hai nha hoàn đi qua hầu hạ. Phụ thân, ngài xem như vậy có được không? Đại lão gia rất vừa lòng, hơi gật đầu, không hề hỏi việc của thập nương nữa. Giọng điệu ôn hòa nói với mấy nữ nhi, tuy nói là đi nhà người khác làm khách, nhưng làm khách này cũng là việc mệt người, sắc trời không còn sớm, các ngươi đều đi nghỉ đi. Lại nói với đại phu nhân, ngươi cũng vất vả. Vừa muốn chiếu cố con nhỏ, lại hầu hạ người lớn, sớm nghỉ ngơi đi. Được công công khen ngợi tuy là đại phu nhân, nhưng thần sắc cũng nhịn không được hiện lên một tia kích động. Nàng khom đầu gối hành lễ, mang theo đám người ngũ nương nối đuôi nhau lui xuống. Đại lão gia liền hỏi nguyên nương có khỏe không? Đại thái thái thở dài, có thể kéo như vậy đã là may mắn. Đại lão gia thần sắc tối sầm lại. Đại thái thái do dự một lát chần chờ nói, nếu không, ngươi đi cầu hầu gia. Xem ở mặt mũi nguyên nương mắc bệnh ngặt nghèo, hắn không thể. Không đợi lời của nàng nói xong, đại lão gia liền lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi cũng biết nguyên nương bệnh. Ta như thế nào có thể không tự trọng mà nói lời này, ngươi rốt cuộc cũng đừng đề cập đến nữa. Đại thái thái trên mặt trắng đỏ một trận, một lúc lâu sau mới lên tiếng biết. Mà giờ phút này Vĩnh Bình hầu từ ra, ở chỗ thái phu nhân đèn đuốc sang trưng, tuy đã là nửa đêm, nhưng dưới mái hiên các một nha hoàn lại một đám trang phục chỉnh tề nghiêm nghị đứng thẳng tắp. Ngụy Tử thật cẩn thận đem chung trà màu thiên thanh cũ đặt ở bàn thấp trên lâm song đại kháng sơn nước sơn đen, sau đó gión ra gión rén lui xuống. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên đem tấm bình phong sơn đen khảm thủy tinh nhiều màu sắc nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng chỉ để lại mẹ con Từ Lệnh Nghi. Lời nói của thái phu nhân tự nhiên cũng sẽ không còn cái gì cố kỵ, lại nói tiếp việc này ngươi cũng có sai. Nếu giữa trưa ở Xuân Hy lầu uống hơi nhiều, thì càng phải cẩn thận hơn mới đúng. Rõ ràng biết trong nhà có khách nữ, ngươi nghỉ chỗ nào không được lại phải nghỉ tiểu viện giữa điểm xuân đường. Còn nữa ngay cả cái gã sai vặt bên người cũng không mang. Lại nhìn thấy sắc mặt đứa con xanh mét cười nói, đừng để xảy ra chuyện liền bày ra sắc mặt này, có đôi khi cũng phải kiểm điểm lại mình mới tốt. Từ Lệnh Nghi không nói được một lời, mặt không chút thay đổi bưng chung trà lên uống một ngụm. Lập tức lại đem chung trà đặt cạch trên bàn thấp, chuyện này có chút lộn xộn. Người cũng không cần giận cá chém thớt lên đồ vật. Thái phu nhân đánh gảy lời Từ Lệnh Nghi nói đi, rốt cuộc là sao lại đến thế này? Việc đã đến nước này, có cái gì hay mà nói? Từ Lệnh Nghi sắc mặt cứng nhắc, việc này ta sẽ xử trí tốt. Xử trí tốt? Thái phu nhân cười nhìn đứa con, vậy ngươi nói một chút phương pháp xử lý như thế nào? Việc này, ngài cũng đừng quản. Giọng Từ Lệnh Nghi lộ ra vài phần không kiên nhẫn, chung quy lại, sẽ không làm cho Từ gia mất mặt là được. Không cho Từ gia mất mặt, thái phu nhân cùng tươi cười dần thu lại, hiện tại đã như vậy còn gọi là không mất mặt à. Người ta tốt xấu gì cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, đường đường chính chính là tiểu thư quốc công phủ, đến nhà chúng ta xem biểu diễn tại nhà, liền phải ủy thân làm di nương, cái này mà không gọi mất mặt. Người khiến cho người khác nghĩ như thế nào? Nói là kiều gia kia bị điên, tiểu thư đó không ra gì cho nên mới đưa cho Từ gia làm tiểu thiếp. Hay là nói Vĩnh Bình hầu phủ Từ hầu gia chúng ta quyền cao chức trọng, hoang dâm vô độ, làm ra việc thất đức thất lễ. Nói đến cuối cùng, còn mang theo vài phần trào phúng. Nương, ngài cũng không cần lấy cái đó lăng mạ ta. Từ Lệnh Nghi đằng một tiếng đứng lên, lúc tiên đế qua đời, hoàng thượng từng ra lệnh vương lệ bí mật chiêu mộ Trình Quốc Công vào kinh tẫn chung, hắn có bao nhiêu miễn cưỡng tuy chưa tạo ra nỗi hận, nhưng lại làm cho người ta nghi ngờ. Hoàng thượng khoan hồng đại lượng không cùng hắn so đo, còn hắn thì lòng dạ hẹp hòi, khiếp sợ không chịu nổi một ngày. Hiện giờ ta nạp Kiều thị, người khác chỉ biết nói Kiều gia bỏ lên quyền quý, dựa vào gì mà nói ta trèo cao. Nói xong, hắn lạnh lùng cười, nương không biết vì sao nàng phải gấp gáp cho Chuân ca cưới Khương thị nữ nhi sao. Chương 53, đối thoại trong đêm. Mắt phượng của Từ Lệnh Nghi dương lên, không giận mà uy nghiêm, làm cho thái phu nhân nhất thời nghẹn lời. Về phần đến Khương gia cầu hôn, hắn chậm rãi ngồi xuống, trầm ngâm nói, còn muốn xin nương cân nhắc nhiều. Thái phu nhân phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười khổ nói, ta biết trong lòng ngươi không vui. Nhưng ta cũng có dụng ý của ta. Lúc ấy tinh thần nguyên nương kích động, ngươi lại không nhường bước, bên ngoài phòng đầy khách quý, nếu ta không đáp ứng ai biết sẽ ầm ĩ ra chuyện gì. Hơn nữa cả nhà Khương gia trong sạch cao quý, lại từng có hai vị đế sư, được thiên hạ tôn sùng sâu sắc. Chỉ sợ chưa chắc đã muốn kết giao với nhà chúng ta. Ta suy nghĩ, cho dù ta đi cầu, Khương gia đáp ứng hay không vẫn chưa biết được. Không bằng tạm thời đồng ý, về sau sẽ tính toán lại. Nói xong, liền thở dài, Khương gia gia đình nề nếp trong sạch lại chính chưa xê ngay thẳng. Lại nói tiếp, nguyên nương thật tinh mắt. Hơn nữa, năm đó phụ thân ngươi từng nói qua cưới vợ phải cưới vợ hiền. Loại nữ tử trong nhà nhiều thế hệ thư hương, đọc sách đi ra này hơn phân nửa đều thông minh nhã nhặn có năng lực biết tu thân tính tình thuần khiết, bởi vậy mới không ngại người khác nhạo báng, ba lượt tới cửa vì nhị ca ngươi cầu hôn tẩu tẩu ngươi. Nhắc tới đứa con chết bệnh, khóe mắt thái phu nhân ẩm ướt, ngươi cũng thấy được nhị tẩu ngươi đúng như lời phụ thân ngươi nói lúc chủ trì việc nội viện, đôn hậu khoan dung, sau khi nhị ca ngươi chết bệnh, nhưng lại không thích khoản nội viện. Đấy là do người hạng gia dạy nữ nhi có cách. Nếu như Chuân ca có thể lấy nữ nhi Khương thị ta không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Nghe mẫu thân nhắc tới ca ca chết bệnh, biểu tình Từ Lệnh Nghi dịu đi không ít. Hắn thản nhiên nói, nương là sợ bởi vì vậy mà làm hoàng thượng không vui. Không sai, thần sắc thái phu nhân còn có mấy phân ngưng trọng, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chính là vợ chồng son, hoàng hậu nương nương lại sinh ba con trai. Người trước bình miêu man, sau chinh phạt Bắc Cương, lập công cứu nguy phù trợ hoàng đế, nhà chúng ta giờ phút này như cành hoa tươi rực rỡ, như dầu bỏ vào lửa. Ta làm sao có thể không sợ? Sợ hoàng thượng tâm lý bất an, sợ người có tâm ở trước mặt hoàng thượng nói ra nói vào, lại càng sợ bọn tiểu nhân phá hoại, sợ ảnh hưởng đến hoàng hậu nương nương. Nói xong, ánh mắt nàng sáng quắc nhìn đứa con, hiện tại chúng ta từng bước cũng không được sai. Chỉ cần chờ. Nói xong, chỉ bầu trời, ngày xuất đầu. Nương, trăng tròn rồi lại khuyết, nước cạn rồi lại đầy. Từ Lệnh Nghi biểu tình thản nhiên, việc trên thế gian này, nào có phồn thịnh mãi mà không suy. Nhưng không thể vì chuyện nhỏ làm hư việc lớn, sợ bị người chú ý nên cái gì đều không làm à. Thái phu nhân giật mình, ngươi là nói. Từ Lệnh Nghi gật đầu, ta không đồng ý cùng Khương gia kết thân, thật ra không phải sợ hoàng thượng nổi lên ngờ vực vô căn cứ, cũng không phải là sợ Khương gia kia không đáp ứng. Ta đã gánh trọng trách Trấn Hưng gia nghiệp này, nếu ngay cả thuyền cho con một người vợ biết chi thư đạt lễ, có tri thức biết lễ nghĩa, kính cần lương thiện trung hậu đều làm không được thì còn nói đến cái khác làm gì. Không bằng thành thật quy củ giữ nghiệp cũ sống quá ngày, làm gì lại phải đi miêu man, Bắc Cương kia cùng người tranh đấu một hai. Nói xong, hắn hơi cau mày lại. Ta chủ yếu cảm thấy Chuân ca còn quá nhỏ, nghĩ đến chuyện hôn sự lúc này chỉ có thể thuyền một cái tuổi tương đương. Đứa nhỏ còn quá nhỏ, sẽ chưa định hình tính cách. Hiện tại nhìn thấy tốt lớn lên chắc gì đã tốt như vậy. Ví dụ như vậy không phải là ít. Thái phu nhân nghe hơi gật đầu. Cần phải là tìm một cái lớn tuổi hơn so với Chuân ca, nhưng lại sợ về sau bọn hắn cầm sắt không hợp, vợ chồng không hợp. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi có chút lo lắng mơ hồ, ta vốn muốn đợi Chuân ca lớn một chút, sẽ giúp hắn cẩn thận nhìn một cái. Hắn là con trai trưởng, về sau con dâu sẽ là chủ trì gia đình, làm gương cho toàn gia tộc, không thể qua loa. Thái phu nhân không ngừng gật đầu, ngươi suy nghĩ cực kỳ đúng. Chính là nguyên nương bên kia, chúng ta đợi được chỉ sợ nàng đợi không được. Nói xong, giọng điệu lý còn có vài phần bất đắc dĩ, huống chi nàng luôn luôn thông minh lanh lợi, hiện giờ đến lúc đèn cạn dầu, không đem từng việc an bày thỏa đáng, chỉ sợ là sẽ không yên tâm. Từ Lệnh Nghi không có trả lời, buông mí mắt nâng chung trà dùng nắp chung trà gạt mấy lá trà, cho nên việc này còn muốn phiền ngài châm trước cân nhắc nhiều. Ý của ngươi là, thái phu nhân hơi có chút hoang mang. Ta từ tiểu viện đi ra, khiến người đi tìm hiểu một chút về Khương gia. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng uống một ngụm trà, huynh đệ nhà Khương Thị, Khương Bách, Khương Tùng, Khương Quế là con trưởng. Trong đó, Khương Bách trưởng viện học sĩ ở Hàn Lâm Viện có ba con trai hai con gái, trong đó trưởng tử cùng thứ nữ là con vợ cả. Khương Tùng quay về Nhạc An mở một thư viện gọi Cần Tập Thư Viện, có một trai một gái, đều là con trưởng. Khương Quế ở Thái Nguyên nhận chức tri phủ, có hai trai hai nữ, trong đó trưởng tử trưởng nữ là con vợ cả. Thứ nữ Khương Bách năm nay 2 tuổi, trưởng nữ Khương Tùng năm nay 4 tuổi, trưởng nữ Khương Quế năm nay 12 tuổi. Ta nghĩ vì Chuân ca cầu hôn trưởng nữ Khương Tùng. Thái phu nhân trầm ngâm nói, đứa nhỏ tuy nhỏ, chưa có hình thành tính cách nhưng ai biết có thể nuôi dạy giống ai. Khương Bách ở trong giới quan trường chìm nổi, con cái không khỏi nhiễm chút tật xấu giới quyền quý. Mà Khương Tùng về quê dạy học, con cái chỉ sợ cũng có chút nghiêm nghị rắn giỏi. Những người giống như chúng ta đang là dòng họ quý tộc nổi bật hơn người, tình nguyện nàng tự cho mình thanh cao một chút, mèo khen mèo dài đuôi, cũng không nguyện ý nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền xúi dục trượng phu tranh danh đoạt lợi. Ta tính toán chính là như thế. Mắt Phượng Từ Lệnh Nghi phượng chợp lóe, một tia chớp lạnh sắc nhọn như mũi đao lướt qua đáy mắt. Chỉ sợ nguyên nương không nghĩ như vậy, hơn nữa xưa nay nàng làm việc ngoài việc phải dành cái tốt nhất lại còn thích giấu giếm. Chắc việc này cũng không ngoại lệ. Trước khi ta đến đã mời người đi đường ti cho ngựa mang thư của ta cho Khương Bách giải thích. Nếu Khương Bách ánh mắt cao xa, tự nhiên biết cái gọi là thanh quý, phải có phú quý trước mới có thể thanh cao. Đế sư, đã là ánh hào quang của thiên hoàng mấy chục năm trước. Nhà bọn hắn nếu muốn tiếp tục có thêm hiền hách như vậy thì cần phải tìm lối thoát khác mới được. Hắn nếu ngay cả điểm quan sát ấy mà không có thì ngày Khương gia xuống dốc cũng sẽ không xa. Vẫn là đàn ông lo lắng chu đáo. Thái phu nhân cười nói, Khương Tùng vô quan vô tước nhưng Khương Bách là trưởng viện học sĩ, người tuyển nội các chúng ta cùng Khương Tùng kết thân tự nhiên so với cùng Khương Bách kết thân thì tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, ngộ nhỡ có việc gì, thì hai nhà chúng ta vẫn là quan hệ thông gia, giúp đỡ nhau cũng là hiển nhiên. Ngay cả hoàng thượng có biết, cũng chỉ cảm thấy chúng ta ẩn nhẫn khiêm nhượng. Cho nên việc này, ngoài mặt là do nguyên nương gây ầm ĩ, làm cho tất cả mọi người biết nhà chúng ta vì lý do gì kết thân với Khương gia. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nhưng bên trong, vẫn phải ngài tự thân xuất mã. Miễn cho biến chuyện tốt thành chuyện xấu, trở thành thông gia cùng Khương Bách kia. Ta biết lợi hại. Thái phu nhân hơi vuốt cằm, liếc mắt xem con trai một cái, do dự một lát nói còn có một việc. Mùng 2 đầu tháng 2 ta đi trong cung bái kiến hoàng hậu nương nương, gặp hoàng quý phi nương nương, nàng hỏi bệnh tình nguyên nương. Còn nữa thật nữa giả nói, nàng có cái muội muội đến tuổi kết hôn. Quốc sắc thiên hương, nếu không phải ngươi sớm có phu nhân, dù gả cho ngươi cũng không tính là bôi nhỏ. Từ Lệnh Nghi cười rộ lên, một khi đã như vậy thì việc kiều gia kia ngài cũng đừng quản, miễn cho ngài khó xử. Thái phu nhân thấy con trai không có một chút kinh ngạc, ngạc nhiên nói, ngươi nghe thấy cái gì? Từ Lệnh Nghi nụ cười dần thu lại, ông nói gà bà bảo vịt nói, để cho nguyên nương cảnh cáo cũng tốt, miễn cho về sau lại xảy ra những chuyện phiền toái như loại này. Nói xong đứng dậy, sắc trời không còn sớm, hôm nay ngài cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Phỏng chừng sáng mai chỗ ngựa đưa thư nơi đó chắc sẽ có thư hồi đáp. Nếu còn không có thư hồi đáp, thì việc kết thân cùng Khương gia về sau sẽ không cần nhắc lại phản ứng chậm như vậy, miễn cho cả nhà hắn bị liên lụy. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, nên thái phu nhân quả thật cũng mệt mỏi. Nên kêu Ngụy Tử tiễn Từ Lệnh Nghi. Ngụy Tử mang theo hai cái tiểu nha hoàn, đốt đèn bát giác thủy tinh tặng Từ Lệnh Nghi ra sân. Hai gã sai vặt Lâm Ba cùng chiếu ảnh bên người Từ Lệnh Nghi đã sớm mang theo hai gã sai vặt áo xanh mũ quả dưa hầu ở trước cửa. Thấy Từ Lệnh Nghi, hai gã sai vặt bước lên phía trước tiếp đèn trong tay nha hoàn, đồng thời Lâm Ba tiến lên hai bước chắp tay cười với Ngụy Tử, tỷ tỷ vất vả. Ngụy Tử phúc thân, không dám, lại hành lễ với Từ Lệnh Nghi, rồi mang theo tiểu nha hoàn quay trở lại đóng cửa viện. Từ Lệnh Nghi vẫn đứng ở cửa viện ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, một lúc lâu không nói. Lâm Ba liền cùng chiếu ảnh đưa mắt trao đổi, đều nhìn thấy trong ánh mắt đối phương sự bất an. Đi thôi, qua một hồi lâu Từ Lệnh Nghi mới nâng chân hướng phòng thái phu nhân phía sau phòng khách đi. Hai người không dám chần chờ, Lâm Ba mang theo hai cái gã sai vặt giơ đèn đi ở phía trước, chiếu ảnh thì ở một bên hầu hạ. Nửa đường, Từ Lệnh Nghi đột nhiên nói, hỏi rõ ràng rồi sao? Hỏi rõ ràng, Lâm Ba vội nói, bởi vì phu nhân phái Yên Hồng đến kêu hắn đi hỏi. Hắn thấy ngài đi nghỉ, lúc này mới đi theo. Thần sắc Từ Lệnh Nghi vẫn như thường, nói, vậy phu nhân hỏi hắn cái gì? Nói là kêu hắn đi, phu nhân cũng không ở đó. Lâm Ba thấp giọng nói, Yên Hồng bảo hắn ở nơi đó chờ, hắn không dám đi. Cho nên mới, đem hắn giao cho Bạch Tổng quản đi. Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng nói, cho Bạch Tổng quản tìm một người thông minh hơn. Lâm Ba cung kính lên tiếng vâng, theo Từ Lệnh Nghi xuyên qua giữa hai hàng đồ quý trưng bày trong phòng khách. Hầu gia, người do dự một hồi lâu, mới thấp giọng nói, phía sau hậu hoa viên chỉ sợ đã khóa cửa. Từ Lệnh Nghi giật mình, dừng bước chân lại, đứng ở trước song cửa sổ có hoa văn phát tài một hồi lâu, nhẹ giọng nói, vậy đi chỗ Tần Di Nương đi. Lâm Ba trả lời vâng, hầu hạ Từ Lệnh Nghi hướng chỗ Tần Di Nương đi. Gõ cửa, mở cửa là Ngọc Nhi nha hoàn bên người Văn Di Nương. Hầu ra, nàng mở to ánh mắt, ngài sao lại đến đây? Lại phát giác lỡ miệng, vội nói, không phải ý của ta là, mọi người nghĩ ngài nghỉ ở tiểu viện cho nên Văn Di Nương đến chỗ Tần Di Nương làm bạn. Nói xong, vội nghiêng người nhường đường, hô, hầu ra đến đây. Tiểu viện lập tức bừng tỉnh, đều hoang mang rối loạn mở dương hòm mặc y phục đốt đèn, hoặc tiến lên thỉnh an Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy tình thế đó, không đợi Tần Di Nương cùng Văn Di Nương đi ra nghênh đón, liền vứt lại một câu, để cho hai vị Di Nương nghỉ ngơi đi rồi xoay người đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Thái Phu Nhân mới vừa đi nghỉ, nghe nói con quay trở lại, vội khoác áo đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Từ Lệnh Nghi nói, ta đến noãn của các ngài ngủ một đêm. Thái Phu Nhân liếc mắt nhìn con một cái gì cũng không hỏi, phân phó nhóm nha hoàn mở hòm xiểng đem chăn nệm còn mới vừa cất hai ngày trước lấy ra trải giường cho hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, trời chờ mưa tí tách rơi trên những chiếc lá non vừa mới nhú so với mọi ngày càng thêm mơn mởn xanh. Thập Nhất Nương mở hòm xiểng cho Thập Nương chọn trang sức y phục. Tần Cúc sắc mặt không ngờ, nói thầm cùng Đông Thanh ở cửa, sao không để nàng đi chọn đồ ở chỗ Ngũ tiểu thư, do thấy tính tình tiểu thư chúng ta tốt. Người bớt tranh cãi, Đông Thanh thấp giọng nói, cơn lửa giận đại thái thái còn chưa có tắt đâu. Người cẩn thận rước họa vào thân còn liên lụy tiểu thư chúng ta cũng bị thiêu theo. Tần Cúc không khỏi lẩm bẩm, ta không phải chỉ nói với mỗi ngươi thôi sao. Nàng còn chưa dứt lời, có người ở phía sau nàng nói, Thập Nhất tiểu thư có ở đó không? Đại thái thái thỉnh nàng qua. Hai người quay đầu lại thấy Lạc Kiều mỉm cười đứng ở phía sau. Chương 54, hôn sự thượng. Đông Thanh vội đi bẩm báo Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương để cho Hổ Phách cùng Thập Nương chọn đồ, còn mình tự thay đổi trang phục hàng ngày đi chỗ đại thái thái. Trong viện thì gặp Hứa Mama. Nàng khách sáo chào hỏi Thập Nhất Nương, ngài đến thăm đại thái thái à? Đúng vậy, Thập Nhất Nương cười hàn huyên cùng nàng, ngài vội đi đâu thế? Câu này vốn là lời hỏi thăm khách sáo, ai ngờ Hứa Mama khoe đồ vật trong tay, nhân sâm 200 năm trong khố phòng đại thái thái, sai ta tặng cho đại tiểu thư. Ngày hôm qua đã xảy ra nhiều việc như vậy, đại thái thái chắc là không yên lòng đi. Thập Nhất Nương cười cười với Hứa Mama, sau đó vén mành vào nhà chính. Đại lão gia không có ở đó, đại thái thái đang một mình ăn điểm tâm, trước mặt có bày một chén cháo hoa, trên bàn còn có 4-5 món điểm tâm. Ăn chưa? Vẻ mặt nàng ôn hòa hỏi Thập Nhất Nương, không đợi Thập Nhất Nương trả lời, đã phân phó san hô một bên mang chén đũa cho Thập Nhất tiểu thư. Thập Nhất Nương đã ăn qua, nhưng thái độ thân mật của lãnh đạo như thế này nàng cũng không thể cự tuyệt. Cười tươi nói cảm ơn rồi ngồi xuống, san hô mang nửa chén cháo nhỏ ra. Thực ứng với câu khi trong triều có người quen làm quan. Hổ Phách cùng san hô quan hệ thân thiết, san hô đối với người trong phòng Thập Nhất Nương cũng chiếu cố rất nhiều. Biết rõ Thập Nhất Nương ăn điểm tâm rồi mới đến, nên cháo chỉ có nửa chén nhỏ thuận theo ý của đại thái thái, lại miễn cho ăn không hết bị xem là thất lễ. Thập Nhất Nương cảm kích hướng tới san hô cười cười. San hô biết Thập Nhất Nương hiểu được ý tốt của mình cũng cười cười. Mọi người yên lặng ăn cơm, Thập Nhất Nương theo đại thái thái đi lâm xong đại kháng ở gian phía tây. Đại thái thái oán giận nói, cái giường không ra giường, ghế không ra ghế, trải nệm thì nóng, không trải thì ngồi đau người. Vẫn là bát bộ sàng, cùng la hán giường chúng ta là tốt nhất. Thập Nhất Nương giúp đỡ đại thái thái lên kháng, mở mấy cánh cửa sổ, gió mát mẻ nhẹ nhẹ mang chút mưa xuân tươi mát đến đập vào mặt. Ta làm cho ngài mấy cái đệm chút. Thập Nhất Nương cười nói, như vậy thoải mái hơn. Đại thái thái cười gật đầu, ngươi luôn nghĩ chu đáo như vậy. Lại nắm tay của nàng, Thập Nương ở trong phòng ngươi chọn xiêm y hả? Ủy khuất ngươi, có cái gì ủy khuất đâu. Thập Nhất Nương cười nói, tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền. Ta cùng thập tỷ kiếp này là tỷ muội, còn không biết kiếp sau có duyên may như vậy không. Vài món xiêm y trang sức thì tính là gì. Đại thái thái cười gật đầu, nói, ngươi yên tâm, lòng ta đều biết, sẽ không bạc đãi ngươi. lại kêu Phỉ Thúy cùng Đại Mạo tiến vào mở hòm xiềng, kéo Thập Nhất Nương đi qua xem. Đang muốn thưởng vài món xiêm y cho các nàng trong nhóm san hô. Ánh mắt ngươi tốt, nhìn giúp ta xem. Thập Nhất Nương giật mình. Việc này trước kia đều là Ngũ Nương làm. Nhưng nhìn bộ dáng Đại Thái Thái cười tủm tỉm, nàng giấu diêm ý nghĩ trả lời vâng. Trong đáy mắt Đại Thái Thái tươi cười lộ ra. Vài người lựa chọn y phục trang sức rực rỡ xinh đẹp của Đại Thái Thái đã mất hết cả buổi sáng. Giữa trưa Đại Thái Thái giữ Thập Nhất Nương ở lại ăn cơm, Thập Nhất Nương hầu hạ Đại Thái Thái ngủ trưa. Đại Thái Thái mới vừa nằm xuống, thì Đại Phu Nhân đến đây. Vừa rồi lúc ăn cơm trưa không đến, bây giờ đến đây. Lại nhớ đến ngày hôm qua Đại Phu Nhân, vì chuyện của Thập Nương phải về trước, buổi sáng hôm nay đều không thấy bóng dáng. Hẳn là có việc gì phải bẩm báo đi. Thập Nhất Nương lấy cớ đi bưng trà cho Đại Phu Nhân, trốn bên nhĩ phòng. Đại Thái Thái thấy Thập Nhất Nương đi rồi, mặt lập tức liền trầm xuống, có tin tức gì? Đại Phu Nhân tiến lên vài bước thấp giọng nói, hỏi rõ ràng. Là Uy Viễn Tiêu Cục đưa nàng đến, ai là người ủy thác thì như thế nào cũng không nói cho chúng ta. Hỏi thăm chi phí bảo tiêu hết bao nhiêu, miệng cũng kín như bưng. Theo ngụ ý của con dâu, chỉ sợ vẫn là phải điều tra từ trong nhà. Hôm qua đã sai người đi dư hàng rồi. Ngươi làm rất tốt, Đại Thái Thái sắc mặt bất giận, trong nhà chỉ sợ là xảy ra chuyện. Đợi người phái đi quay trở lại rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này, ngươi xem chừng tốt Thập Nương, đừng cho nàng chạy loạn nói lung tung. Nói xong, lạnh lùng hừ một tiếng, hiện tại bên người nàng là hai cái nha hoàn nào hầu hạ. Một cái kêu Kim Liên, một cái kêu Ngân Bình, vốn đều là nha hoàn nhị đẳng bên người ta. May là có ngươi giúp ta một phen. Đại Thái Thái rất cảm khái, bằng không cũng thật lộn xộn. Xem nương nói kìa, Đại Phu Nhân khiêm tốn nói, ta cũng là chiếu theo ngài phân phó làm việc. Nói xong, lấy tấm ngân phiếu từ trong ống tay áo ra, cười nói, đây là lần trước ngài cho 1.200 lượng bạc. Trong nhà chi tiêu nhiều chẳng qua là do vừa mới đến, sau thì mỗi tháng cũng chỉ 70-80 lượng, ta cũng mượn hơn 600 lượng bạc đi ra chợ cấp gia dụng. Đây là phần còn lại đưa cho ngài. Nói xong, liền đem ngân phiếu trả cho Đại Thái Thái. Đứa nhỏ ngốc của ta chính là của ngươi. Đại Thái Thái không nhận, ngươi thu lấy, mua phấn son, hay vòng tay châm ngọc cũng tốt. Đại Phu Nhân còn muốn chối từ, Đại Thái Thái đã nói ta còn có việc phải dặn ngươi đi làm. Ngài cứ nói, Đại Phu Nhân thấy Đại Thái Thái thành tâm cho mình, liền thu ngân phiếu. Đại Thái Thái trầm ngâm nói, các ngươi người trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt. Bớt chút thời gian đi đến Tây Thư Môn nhìn xem có mấy bộ trang sức mới lấy cho Ngũ Nương, Thập Nương mua thêm chút đồ cưới. Đại Phu Nhân hơi có chút giật mình, nhưng vẫn là kính cẩn nghe theo đáp vâng. Đại Thái Thái do dự một lát thêm một câu, mỗi người liền lấy 500 lượng bạc làm hạn định đi. Lại hỏi Đại Phu Nhân, 500 lượng bạc không ít chứ? Đại Phu Nhân, lúc gả tới không tính ruộng đất mọi thứ linh tinh có 5.000 lượng bạc của hồi môn, 500 lượng bạc đương nhiên không tính nhiều. Nhưng Ngũ Nương cùng Thập Nương lại không giống như vậy, các nàng là thứ nữ. Nàng vội cười nói, không ít không ít. Thế này đặt mua đồ đạc này nó cũng phải xem phương cách tiêu như thế nào. Thấy con dâu tiếp thu ý tứ của mình, Đại Thái vừa lòng gật đầu, nói, đợi lát nữa chúng ta bàn bạc thảo luận xem dư hàng bên kia còn có cái gì có thể dùng, miễn cho phải lấy tiền ra đặt mua điền trang bất động sản. Đại Phu Nhân vội gật đầu ưng thuận, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, Hứa Mama đã trở lại. Mau vào. Đại Thái Thái vội mang giày, Hứa Mama đã vén mành mà vào. Thế nào? Đại Thái vội vàng hỏi, Nguyên Nương có khỏe không? Hứa Mama ngồi xổm xuống hành phúc lễ cấp Đại Thái Thái, cười nói, ngài yên tâm, hết thảy đều tốt, sáng sớm nay, từ gia Thái Phu Nhân liền đi Vĩnh Xương Hầu Hoàng Phủ gặp Hoàng Phu Nhân, nói là muốn mời Hoàng Phu Nhân ra mặt để dò hỏi ý tứ của Khương gia. Ngài chờ nghe tin tốt đi. Đại Thái Thái nghe chắp hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía tây bái lạy, A-di-đà Phật. Nếu ngài phù hộ Chuân Ca nhà chúng ta mọi việc như ý nguyện, đến lúc đó ta nhất định đắp tượng vàng thờ ngài. Đại Phu Nhân cùng Hứa Mama đều cười lên, Hứa Mama lại nói, ngài đợi chuẩn bị vàng bạc đi. Ta nghe Đào Mama nói, sáng sớm trước khi đi Thái Phu Nhân còn cố ý đi gặp Đại Tiểu Thư, đem chuyện Khương gia nói cùng Đại Tiểu Thư, còn hỏi Đại Tiểu Thư, người nào tốt. Đại Thái Thái nghe rất cao hứng, cười nói, đương nhiên là khuê nữ nhà Khương Bách tốt nhất. Đại Tiểu Thư cũng nói như vậy. Hứa Mama cười nói, còn nói lý do cho Thái Phu Nhân. Cuối cùng Thái Phu Nhân không có nói gì mà đi Vĩnh Xương Hầu Phủ. Nàng luôn luôn thông minh, nữ nhi có thể thao túng trượng phu. Đại Thái Thái nghe xong vẻ mặt cười, hỏi Hứa Mama ăn cơm chưa. Hứa Mama cười nói, đại tiểu thư thưởng điểm tâm, còn không đói, đại thái thái đang có việc gì? Đại thái thái bảo đại phu nhân, phân phó phòng bếp làm đồ ăn tặng Hứa Mama, lại nói, đang chuẩn bị cùng vợ của Hưng ca tính toán sổ sách, ngươi trở về vừa đúng lúc. Nàng đang nhỏ giọng nói, thì có tiểu nha hoàn đến bẩm báo, đại phu nhân, đại gia cho ngài chuẩn bị làm một bàn tiệc rượu, tiễn công tử đến đây. Đại phu nhân, nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng vẫn phân phó tiểu nha hoàn kia, người đi nói hàng Mama một tiếng, chiếu theo thường lệ phát tiền đặt mua là được, tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Đại thái thái có chút đăm chiêu, hỏi đại phu nhân, lúc này phải chữa bệnh bạn rượu. Nhưng có loại người gì thường thường đến làm tiền? Đại phu nhân cười nói, làm tiền thì không đến nỗi, chỉ có điều hay thường xuyên tới. Mỗi lần đến đây, liền tự mình đem theo đồ vật này nọ tới, nào là phù hiệu gắn trên ghế bành, đồ rửa bút tống sầu A, các loại bút lông sói quý giá, mọi thứ đều nhận được. Trong lúc tiệc lại thường nghị luận tửu lâu nhà ai phong thái, trà lâu nào tốt uống, mấy ngày gần đây Yến Kinh có dạng biểu diễn mới lạ nào, ai là diễn viên chính, hắn đi đâu gặp người phóng khoáng nào, thấy đồ vật gì quý hiếm. Không giống người vùi đầu đọc sách. Đại thái thái biểu tình ngưng trọng, nàng sợ nhất đứa con đến Yến Kinh hoa mắt, không còn tâm tư đọc sách tiến thân. Người này tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở nơi nào? Là giám sinh hay là lẩm sinh? Hỏi 10 phần cẩn thận. Đại phu nhân, phòng trừng đối với việc này cũng rất chú ý, đáp trả lời rất trôi chảy, người này kêu Tiễn Minh, tự Tử Thuần, người Nghi Xuân Tứ Xuyên. So với tướng công lớn hơn 2 tuổi, là lẩm sinh. Nghe nói trong nhà còn có vài mẫu đất vườn, ta xem kia phương pháp làm việc cũng không giống người nghèo khổ. Nhưng chỉ có ánh mắt thẳng thắn như đang đánh giá đồ vật này nọ, làm cho người ta thấy không thoải mái. Là lẩm sinh, đại thái thái hơi có chút ngoài ý muốn, có thể đến quốc tử giám đọc sách hẳn là vẫn có vài phần bản lĩnh. Người không nên trông mặt mà bắt hình dong, chậm chạp tiếp đón người ta. Xem già không xem trẻ, nói không chừng ngày nào đó người này sẽ vinh quy bái tổ. Đại phu nhân vội đáp, nương yên tâm, mỗi lần hắn đến ta đều chiêu đãi nồng hậu. Lần trước hắn nói Xuân Hy Lâu thủy tinh trưng ăn ngon, ta còn cố ý sai người đi Xuân Hy Lâu mua về chiêu đãi hắn. Đại thái rất vừa lòng ân một tiếng, suy nghĩ, rồi nói, nếu Hưng ca bên kia có khách, ngươi liền đi việc gấp của ngươi đi. Ta bên này có Hứa Mama. Đại phu nhân cười trả lời mà đi, có nha hoàn bưng một chén cá bạc chiên, một chén xuân nha xào trứng, một chén cơm trắng vào nhà. Thập nhất nương thấy, liền bưng hai chén trà đi vào. Đại tẩu đã muốn đi rồi sao? Hứa Mama ngồi ở trên ghế đầu ăn cơm, thấy thập nhất nương tiến vào, vội đứng lên. Đại thái thái lúc này mới nhớ tới thập nhất nương, cười nói, ngươi cũng trở về nghỉ đi. Thập nhất nương cầu còn không được, cười trả lời mà đi. Hứa Mama ăn xong cơm, đại thái thái cùng nàng thương lượng chuyện chuẩn bị đồ cưới. Bên kia sông Hoài xảy ra vài lần lũ lụt, đất cũng hoang phế. Chẳng qua, đó là của hồi môn của ngài. Đại thái thái rất thẳng thắn, cũng không cần gò bó. Đem gánh nặng này quăng đi. Hứa Mama đáp lời vâng, còn thật sự tính toán sổ sách cùng đại thái thái. Nếu như vậy, ở Ngu huyện chúng ta còn có mảnh lâm viên, chỉ có thể trồng các loại gỗ tạp, năm trước mới vừa chặt bỏ một mảnh, bán 60 mấy lượng bạc. Cái này cũng tính ở vô trong. Hứa Mama gật đầu, để bút nhớ ở trên sổ sách. Đang tính, Đào Mama bên người Nguyên Nương đến đây. Đại thái thái cùng Hứa Mama giật mình, đại thái thái lại lo lắng nói, chẳng lẽ có biến cố gì xảy ra. Chương 55, hôn sự chung. Có thể do buổi sáng chúng ta tặng nhân sâm, cho nên đại tiểu thư sai mang hoàn lễ đến đây. Hứa Mama an ủi vỗ về đại thái thái, tự mình đi nghênh đón Đào Mama tiến vào. Quả nhiên Đào Mama mang theo mấy cháp điểm tâm đến, cười thỉnh an đại thái thái, phu nhân nói cảm ơn nhân sâm của đại thái thái. Hứa Mama tiếp cháp, cố ý lảnh tránh, đi gian phía đông cất điểm tâm. Đào Mama nhân cơ hội thấp giọng nói với đại thái thái, phu nhân nói, Khương Quế phu nhân sáng sớm nay đã trở về Yến Kinh, nhờ ngươi ngày mai mang theo nhóm tiểu thư đi hộ quốc tự thắp nén hương. Là muốn xem mặt đi. Đại thái thái đối với tướng mạo của mấy thứ nữ mình rất có lòng tin, nàng gật đầu, biết. Đào Mama đạt được mục đích khi đi tới tán gẫu hai câu liền đứng dậy cáo từ. Hai ngày nay phu nhân có nhiều chuyện bên người. Đại thái thái dĩ nhiên có thể lý giải được nên không có giữ nàng, thưởng 20 lượng bạc cho Hứa Mama tiễn nàng ra cửa, đợi Hứa Mama trở về, lại phân phó nàng, ngày mai ta mang theo 3 vị tiểu thư đi hộ quốc tự dâng hương, người đi nói một tiếng cùng đại phu nhân. Hứa Mama trả lời mà đi, lúc qua lại nói chuyện cười không ngừng, đồng song, bạn cùng trường kia của đại gia cũng thật là thú vị. Nghe nói ngày mai chúng ta muốn đi hộ quốc tự dâng hương, rất thành tâm muốn đi theo cùng. còn nói, mấy ngày nay ở nhà chúng ta ăn cơm nhờ cái khác thì không biết, nhưng chỉ đường, nhận phương hướng thì thoải mái. Đại thái thái nghe cười lên thành tiếng, như thế là người ân cần. Chứ không phải là miệng ngắn chuyên ăn thịt người. Ý bảo là người xấu xí dọa người. Vị tiễn công tử kia dáng vẻ trưởng thành rất đường hoàng. Hứa mama liền cười nói có điều đôi ánh mắt rất linh hoạt, không ổn trọng như Hưng ca chúng ta. Hai người tán gẫu vài câu, rồi ngồi tính sổ sách như trước. Chấm chấm chấm, từ phủ bên kia thái phu nhân mới vừa ngồi xuống, chén trà bưng trong tay còn chưa kịp uống một ngụm từ lệnh nghi đã tới rồi. Thái phu nhân nhìn trà trên tay mình, lại nhìn con ngồi ở đối diện, nhịn không được cười nói thiệt nhiều năm qua không thấy được người gấp gáp như vậy. Từ lệnh nghi mỉm cười. Thái phu nhân liền phân phó người bên người, ta có chuyện nói cùng hầu gia. Nhóm nha hoàn khom đầu gối thuận theo vâng nối đuôi nhau lui xuống. Thái phu nhân liền trêu ghẹo con, ngươi không phải nói nếu sáng sớm hôm nay Khương gia không có tin chính xác, thì cũng đừng đề cập việc kết thân sao. Như thế nào, sợ ta đem sự tình làm hỏng. Xem ngài nói kìa, từ lệnh nghi cười nói, hoàng phu nhân là tỉ muội chơi từ nhỏ đến lớn của ngài, ngài có gì muốn nói cũng thích nói cùng nàng, tình hình trong nhà nàng cũng quen thuộc cho nên mới thỉnh nàng ra mặt vì chuyện của Chuân ca đi lại một chút làm người kết nối. Ta có gì lo lắng, ta là thấy ngài lúc này đã trở lại, nên cố ý lại đây nhìn xem. Tính ra ngươi còn có chút hiếu tâm. Thái phu nhân nghe hơi gật đầu, hoàng phu nhân giữ ta buổi chiều ở lại nơi đó đánh bài, nhưng trong lòng có việc nên trở về. Từ lệnh nghi giật mình, cẩn thận đánh giá thần sắc mẫu thân, xảy ra chuyện gì. Ngươi đoán xem ta ở Vĩnh Xương Hầu Phủ gặp được ai. Thái phu nhân mỉm cười nhìn con. Từ lệnh nghi hơi suy nghĩ một lát chần chờ nói chẳng lẽ là gặp người Khương gia. Thái phu nhân biểu tình thất vọng, người đứa nhỏ này thật sự là. Cũng thật ngay thẳng, không để cho ta cao hứng vui vẻ. Ánh mắt từ lệnh nghi cũng sáng ngời, như vậy nói đến, ngài ở Vĩnh Xương Hầu Phủ thật sự nhìn thấy người Khương gia. Khương gia phái ai đi gặp ngài? Là Khương phu nhân hay là mama quản sự? Đều không phải, thái phu nhân lắc đầu, là Khương gia một vị môn khách họ Lục. Trong mắt từ lệnh nghi liền lộ ra vẻ thưởng thức, không nghĩ tới, Khương Bách này vậy mà cũng có bản lĩnh. Không trực tiếp nhờ người hồi âm cho mình, ngược lại cho môn hạ mưu sĩ viện cơ thái phu nhân đi Vĩnh Xương Hầu phủ nhân tiện thăm hỏi thái phu nhân. Thứ nhất biểu đạt hắn rất coi trọng cọc hôn sự này, thứ hai nhân cơ hội này nói cho mình biết Khương gia chúng ta là có thực lực cùng Từ gia tranh đua phân cao thấp. Bất quá, nếu bày ra loại trận thế cân bằng như thế, chắc là muốn đàm phán điều kiện. Hắn cười sung sướng, có một đồng minh như vậy, sao có thể không cho người ta cao hứng. Người Khương gia tới nói như thế nào? Thái phu nhân thấy dáng điệu của mang vẻ thỏa thê đắc chí, nhịn không được hắt nước lạnh vào hắn, vị Lục tiên sinh kia nói tuy Khương Bách thực hy vọng cùng nhà của chúng ta kết thành cửa hôn sự này, nhưng dù sao hắn cũng là bá phụ còn cần thương lượng cùng Khương Tùng. Đó là hiển nhiên, từ lệnh nghi không đồng ý, vài năm nay Khương gia rời xa trung tâm, có thể thăm dò các thế lực trong triều sở chỉ có một mình Khương Bách. Hắn đưa ra việc kết thân cùng nhà chúng ta, khẳng định sẽ tạo nên gió to sóng lớn ở bên trong Khương gia, dĩ nhiên cần cấp cho hắn thời gian để hắn chu toàn một phen. Lại có Khương Tùng, năm đó treo ấn mà đi, khẳng định là đối với triều đình có điều bất mãn, hiện tại làm cho hắn đem nữ nhi gả đến nhà chúng ta, chỉ sợ cũng không là chuyện đơn giản. Bất quá, cũng phải nói, phản ứng của Khương Bách làm ta thực vừa lòng. Ít nhất là hướng chúng ta biểu lộ thái độ. Về phần có được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của hắn. Hắn có thể thuyết phục người Khương gia ta dĩ nhiên vui mừng cảm kích, nếu không hắn thể thuyết phục được Khương gia ta cũng cho hắn cơ hội. Hắn chậm rãi nói, giọng điệu ôn hòa, bình tĩnh lạ kỳ, trong ánh mắt lộ ra sự trấn tĩnh thong dong của mọi việc đã dự tính từ trước, khiến cho thái phu nhân không khỏi thở dài, Khương gia như thế nào lại nghĩ cùng ngươi bàn bạc. Từ lệnh nghi giật mình, lập tức cười ha hả, nương, ngài đừng nghĩ, Khương gia là rất chính trực. Ngài đừng quên, Khương gia là dựa vào gì để khởi nghiệp. Cái gọi là đế sư, nói trắng ra chính là quyền thần. Nếu không phải Khương Bách ngồi ở vị trí trưởng viện học sĩ đúng 14 năm không lên được, nếu không phải trong 5 vị hoàng tử của hoàng thượng có 3 vị là hoàng hậu nương nương sinh ra, thì Khương Bách làm thế nào lại hạ quyết tâm phấn khởi bắt lấy. Ta biết. Thái phu nhân nghiêm mặt nói ta là suy nghĩ, Khương gia ở trong triều vẫn bảo trì trung lập lần này làm thông gia cùng nhà chúng ta, về sau không khỏi sẽ bị phe của Thái hậu xích chung vào. Khương gia trả giá lớn như vậy, đến lúc đó chỉ sợ ra yêu cầu cao e là chúng ta gánh không nổi. Có gì mà gánh không nổi? Từ lệnh nghi cười, muốn lại làm đế sư. Hiện giờ hoàng thượng có 7 con trai, ai biết hoa sẽ lạc vào nhà ai? cho dù ta nghĩ, hắn cũng không dám. Nghĩ muốn đi vào các, dựa vào việc hắn quả quyết đối với hôn sự Chuân Ca, đủ để thấy hắn xứng đáng. Ta dù là tiến cử hắn, cũng không phụ triều đình xã tắc giao phó. Buổi nói chuyện thái phu nhân nhịn không được, chiếu theo vậy xem ra, ngược lại Khương Bách làm cuộc mua bán lỗ vốn. Vậy cũng không hẳn, Từ Lệnh Nghi cười nói. Tiên đế lúc tuổi già thích nhóm thần tử nịnh bợ A-dua, hắn là con cháu Khương gia, có thể nào làm ra loại việc này. Cho nên mỗi lần tiên đế triệu kiến, ngược lại hắn liền dùng bàn mặt đạo hạnh trước mặt tiên đế giảng chuyện thánh hiền. Sau một thời gian dài, mỗi người đều biết Khương Bách nói thẳng thắn dám can gián chính nhân quân tử. Cho nên sau khi hoàng thượng đăng cơ, hắn tuy muốn nịnh nọt thánh ý, lại nề hà hiền danh bên ngoài. Cùng nhà chúng ta kết thân, giống như là nhận được một thứ không làm ảnh hưởng mặt mũi, lại có cơ hội thay đổi. Lấy năng lực của hắn, việc thăng chức rất nhanh sẽ nằm trong tầm tay. So sánh với cái này, là chúng ta lỗ vốn a. Thái phu nhân nghe lắc đầu, nam nhân các ngươi mọi thứ đều tính toán đến. Chính là không tính đến người bên người bị thương tâm. Từ Lệnh Nghi ngẩn ra. Trước khi ta đi Vĩnh Xương Hầu Phủ đã thăm Nguyên Nương. Giọng điệu thái phu nhân buồn bã, nàng dù sao cũng là mẫu thân Chuân Ca. Ta nghĩ, việc này vẫn là phải nói cho nàng. Nương Từ Lệnh Nghi rất vô lễ đánh gãy lời nói của thái phu nhân, ngài sao có thể nói chuyện này cùng nàng. Tính cách của nàng ngài chẳng lẽ còn không biết, cho tới bây giờ chỉ vì mình không có vì người khác. Giọng nói mới vừa thốt ra, lại cảm thấy mình lỡ miệng, trong ánh mắt hiện lên vẻ ảo não chất vấn mẫu thân, ngài nói cho nàng ý của ta. Không có. Thái phu nhân nhìn thấy đứa con phát giận, có chút mất hứng, ta chính là thử nàng, xem có thể làm cho nàng thay đổi chủ ý hay không. Từ Lệnh Nghi thấy sắc mặt mẫu thân chẳng ngờ, biết mình làm việc không ổn, vội cười thay đổi đề tài, nương, hoàng phu nhân tuy cùng ngài giao hảo, đối với nhóm người như vậy phiền toái đến người ta, nên coi trọng lễ tiết thì cứ phải coi trọng. Ngài xem như vậy có ổn không? Ngày nào đó hỏi hoàng phu nhân, nói Sơn Đông bên kia Diêm Sử thi truyền vẫn có chức Diêm Thương đại sử còn trống, tuy không có phẩm cao, nhưng tất cả muối lưu thông xuất nhập đều là từ đại sử kiểm nghiệm, là chức quan béo bở. Xem nhà bọn hắn có người thích hợp hay không, ta nói cùng sử bộ một tiếng. Ngươi là điển hình của kiểu vừa đánh vừa xoa. Thái phu nhân nghe cười rộ lên, ngươi yên tâm đi, hoàng phu nhân sẽ không nói lung tung ra ngoài. Bất quá, ngươi có tâm tư như vậy, ta đem lời của ngươi đưa qua. Nói xong, lại nghiêm mặt nói, ngươi nếu có năng lực như thế, vì cái gì không thể tìm cách tìm một chứa quan cho nhạc phụ ngươi. Lại nói tiếp, năm đó La Gia có ân đức với chúng ta. Huống chi tất cả mọi người đều là thân thích, khiến cho người ta trách móc vẫn là không tốt. Từ Lệnh Nghi không khỏi nhíu mày, nhưng, việc này ngài đừng động vào. Lòng ta có tính toán, ngươi sợ Nguyên Nương lại có chủ ý gì, ngươi sẽ lấy việc này thảo luận điều kiện cùng nàng đi. Thái phu nhân nói thẳng không chút kiêng kỵ, hai người các ngươi dùng thủ đoạn chơi đùa thế nào ta mặc kệ, nhưng việc thân gia lão gia ngươi không được làm loạn. Nếu ngươi không ra mặt ta ra mặt, dáng điệu nếu Từ Lệnh Nghi không đáp ứng sẽ không bỏ qua. Có một số việc ngài không biết, Từ Lệnh Nghi hơi có chút bất đắc dĩ, hoàng thượng đồng ý đề nghị của Trần các lão chuẩn bị tiến hành thuế trà mới. Nhạc phụ lại vẫn phản đối phương pháp thuế trà của Trần các lão. Việc này cũng là ý của hoàng thượng. Đợi quá một thời gian, ta sẽ đề nghị lại cùng hoàng thượng. Ngươi cũng đừng trộn lẫn vào. Vậy lời này ngươi đã nói cùng thân gia lão gia chưa? Kết quả như vậy thật là ngoài ý muốn thái phu nhân, lại nhìn thấy con dáng điệu không muốn thảo luận nhiều, nàng không khỏi nói. Ngươi vẫn nên nói cho thân gia lão gia thông suốt đi. Trong lòng hắn có tính toán, về sau cũng biết lời gì có thể nói, lời gì không thể nói. Ta làm sao chưa nói? Từ Lệnh Nghi nói, ngược lại nhạc phụ dơ ra một ví dụ lớn cho ta, nói phương pháp Trần các lão vì sao không thể tiến hành, hao tài tốn của như thế nào. Ta lại không thể thảo luận sâu, đành phải tạm thời để như vậy trước. Vậy ngươi đem lời này nói cho Nguyên Nương. Thái phu nhân nghĩ ngợi nói, để cho Nguyên Nương khuyên thân gia lão gia bọn hắn là cha con, so với ngươi dễ nói chuyện hơn. Chuyện này có gì hay mà nói. Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, nói không chừng nàng còn tưởng đây là ta không nghĩ giúp phụ thân nàng mượn cớ thoái thác đâu. Chính kiến bất đồng có rất nhiều, chẳng lẽ chính kiến bất đồng sẽ không thể làm quan. Rõ ràng là ta coi trọng mặt mũi không có tận tâm hết sức nhờ người. Bằng không, đường đường một quốc cữu gia, như thế nào ngay cả việc đó đều làm không được. Nói xong lời cuối cùng, giọng đã mang vẻ trào phúng. Thái phu nhân nghe xong ánh mắt trầm xuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài. Chương 56, hôn sự hạ. Hộ quốc tự tọa ở phía tây thành Yến Kinh, mùng 7, mùng 8 mỗi tháng, đều có hội chùa. Hôm nay tuy không phải hội chùa, nhưng du khách vẫn như cũ, rất đông khách hành hương, rất nhiều người ngồi xe ngựa hoặc cưỡi lừa đến chùa dâng hương. Thập Nhất Nương theo Thập Nương xuống xe, liền thấy một dãy quán nhỏ ở trước cửa chùa, lều quán được che bằng vải bố trắng đứng giữa trời xanh, bán đồ ăn, hoặc bán đồ ngọc, hoặc bán lụa lạc phiến quạt chung trà loại thường dùng, rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Khung cảnh rất giống với khu của nàng trước kia. La Trấn Hưng cùng Tiễn Công Tử đồng song của hắn đi ở phía trước, nha hoàn thô sử bà tử cùng với đại hộ viện cưỡi ngựa vây quanh bên người, vừa nhìn thấy đã biết không phú thì quý, dân chúng bình thường tự nhiên không dám tới gần. Các nàng rất nhanh đến chính điện để dâng hương, sau đó được chủ trì thỉnh đến nghỉ tạm phòng sau núi. Ngũ nương cùng Thập nương thực hưng phấn, đội mũ che mặt hết nhìn đông lại nhìn tây. Vào phòng sau núi còn chạy đến cửa sổ chỗ nhìn ra ngoài. Đại thái thái nhìn thấy thần sắc tự nhiên của Thập Nhất Nương, không khỏi hơi gật đầu. La Trấn Hưng liền cùng Tiễn Công Tử tiến vào thỉnh an đại thái thái. Mấy người ngũ nương vội tránh vào nội thất. Vị Tiễn Công Tử kia là nhân vật nói chuyện 10 phần thân thiện, qua vài câu thăm hỏi ân cần đơn giản, liền cùng đại thái thái tán gẫu. Có bán lược gỗ, các loại chất liệu đều có một lần ta còn mua được lược sừng châu chính cống, chỉ tốn 10 văn tiền. Phía tây có chỗ bán mặt hài, màu sắc hoa văn đủ loại, tuy không thể so với đồ thêu Giang Nam, nhưng cũng rất đặc sắc. Đợi lát nữa ngài có thể phái mama đi xem. Phía nam gọi nó là niên cao lý, ruột heo rồi trường, chè than nhân, bánh kiều mạch, bánh đúc đậu, tạc quán tràn, thịt viên kho, đó là hương vị Yến Kinh, ngài nên nếm thử chút. Rồi chiên ngài có nghe nói qua chưa? Bên trong quán còn có bột mì trắng, nước men đỏ, đinh hương, đậu khấu, 10 phần đáng chú ý. Hắn thao thao bất tuyệt, đề tài như ngựa thần lướt gió đạp mây, làm cho đại thái thái cùng ngũ nương, thập nương trong phòng bị chọc cười không ngừng. Thập Nhất Nương lại cảm thấy nam nhân này nói nhiều, sẽ phóng đại, có chút lỗ mãng. Nhưng đại thái thái cũng rất thích, cho nên sai người đi mua rồi trường trở về. Thập Nhất Nương nhìn thấy, niên cao lý thì ra là khúc ruột heo, nên một miếng cũng không dám ăn, nhưng thập nương thì ăn thấy rất ngon. Bởi vì có khúc nhạc đệm này, đại thái thái cùng Tiễn Công Tử lúc này đã bớt vài phần khách khí, thêm nhiều phần thân mật. Tiễn Công Tử liền hỏi đại thái thái, bên cạnh hồ quốc tự này có chỗ kêu Thuận Đức Trang, trà lâu, có gánh diễn chuyên hát giọng Dư Hàng biểu diễn ở nơi đó, ngài có muốn đi nghe hay không? Đại thái thái cười nói, không cần, chúng ta ngồi trước đã. Đang nói thì bên ngoài có âm thanh của một phu nhân, nơi này là chỗ nữ quyến La Phủ Dư Hàng đi. Phu nhân nhà chúng ta thê tử của Khương Đại Nhân chi phủ Thái Nguyên. Thập Nhất Nương nghe xong thân mình cứng đờ. Lúc nghe nói muốn tới hồ quốc tự, nàng liền buồn bực, cuối cùng bây giờ mới hiểu được. Nhìn qua một bên ngũ nương cùng thập nương không hiểu sự tình, hai người một ngồi đông một ngồi tây, đều hành động tự nhiên, không có người nào vì sự xuất hiện của vị Khương phu nhân này mà có điểm bất đồng. Nàng chợt nghe Tiễn Công Tử di một tiếng, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là Khương Đại Nhân Nhạc An Khương gia? Đúng vậy. Đại thái thái cười đáp, sau đó Tiễn Công Tử kia liền cười nói, một khi đã như vậy ta cùng Trấn Hưng huynh tạm lánh tránh. Nói xong, ngoài phòng có tiếng bước chân đạp, ngũ nương thấy Thập Nhất Nương viểng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, chạy lại cười nói, Thập Nhất muội nghe cái gì đấy? So với bình thường thân thiết hơn rất nhiều. Thập Nhất Nương biết nàng là vì mượn sức mình cô lập Thập Nương, nàng cảm thấy không thú vị thập phần, hướng tới Thập Nương cười, lại đáp lời ngũ nương, mẫu thân giống như gặp người quen. Lúc trước ngũ nương cũng nghe thấy động tĩnh, hiện tại nghe Thập Nhất Nương nói như vậy, cũng yên tĩnh để tâm nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tiếng quần áo trà sát vào nhau, có âm thanh xa lạ nhưng nhiệt tình của nữ tử truyền đến, La gia đại thái thái, đây thật đúng là duyên phận, ta ngẫu nhiên trở về Yến Kinh, không nghĩ tới đây lại gặp được ngài ở chỗ này. Ta cùng ngài tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cùng nguyên nương là thân tình như tỷ muội, cho nên đặc biệt đến bái phỏng, nếu có chỗ thất lễ còn thỉnh ngài châm trước nhiều hơn. Nói chuyện thập phần khách sáo, thập phần nhiệt tình. Khương phu nhân thật khách khí. Đại thái thái cùng Khương phu nhân kia hàn huyên, hai người phân chia chủ khách ngồi xuống. Khương phu nhân liền di nói, như thế nào không gặp các vị tiểu thư nhà ngài. Nghe nguyên nương nói, mỗi người đều xinh đẹp giống như tiên trên trời. Đó là nguyên nương coi trọng muội muội nhà mình. Đại thái thái khiêm tốn kêu hứa mama đem ba người ngũ nương đều kêu đi ra chào khách. Khương phu nhân hơn 30 tuổi. Mi dài tận tóc mai, cực kỳ xinh đẹp, có điều đôi ánh mắt thập phần sắc bén. Lúc ánh mắt nàng dừng ở trên người Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương có cảm giác giống như bị đèn pha chiếu vào, cảm giác thực không thoải mái. Quả thật là mỗi người xinh đẹp như tiên nữ. Khương phu nhân nhìn ba tỷ muội hành lễ với nàng, tấm tắc khen ngợi, tặng mỗi người một chuỗi hạt đàn hương, một cây châm ngọc trai. Đại thái thái khiêm tốn một phen. Khương phu nhân liền hỏi nhóm tỷ muội nàng bao tuổi, thêu thùa may vá làm như thế nào, có biết chữ hay không? Tuy là hỏi ba tỷ muội, nhưng ánh mắt dừng ở trên người Ngũ nương lại lâu hơn một chút. Các nàng trả lời từng câu của Khương phu nhân, Khương phu nhân kia liền muốn đứng dậy cáo từ. Mẫu thân ăn chay trường, việc trong nhà không quản nhiều, đều giao cho nhóm mama quản sự, không khỏi có chút lộn xộn, ta còn muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Nói xong thì thở dài một hơi, khi nào đệ đệ cưới đệ tức phụ thì tốt. Ta cũng không cần chạy hai đầu như vậy. Ngài là tiểu thư, cho dù cưới đệ tức phụ cũng là lớn nhất. Đại thái thái khách khí nói, trọng trách này chỉ sợ là không bỏ xuống được. Khương phu nhân cười ha hà, đến lúc đó chỉ là trợ cấp một chút ngân lượng, về phần quản gia ta làm sao lo lắng nữa. Hai người cười nói, đại thái thái tự mình tiễn Khương phu nhân tới cửa, sau đó phân phó dẹp đường hồi phủ, chúng ta đi nhà tam thái thái ăn cơm chiều đi. Hăng hái đến như vậy, Thập Nhất nương không khỏi âm thầm nói nhỏ trong lòng. Nhưng theo biểu tình Khương phu nhân hôm nay đến xem, nàng phỏng chừng sau khi so sánh thì vừa lòng Ngũ nương lớn tuổi nhất. Có thể suy đoán, vương công tử kia tuổi không nhỏ, hoặc là trong nhà nóng vội ngóng trông hắn cưới vợ sinh con vì vương gia khai chi tán diệp. Chấm, trên đường tiễn công tử hỏi La Trấn Hưng, nhà các ngươi làm thế nào nhận thức người Nhạc An Khương gia? La Trấn Hưng cười nói, nhà của chúng ta không quen, giống như quen biết với đại tỷ nhà ta. Tiễn công tử gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, giống như các ngươi vậy rất tốt a, đi đến chỗ nào đều có người thân bạn cũ. La Trấn Hưng cười cười. Tiễn công tử lại nói tiếp, bá phụ cùng hai vị thúc thúc đều ở hậu khuyết chỗ chờ bổ nhiệm chức phụ đi. Quốc cữu gia cũng không quản, ánh mắt có chút lập lèo. La Trấn Hưng giật mình, một lát mới phản ứng lại, quốc cữu gia trong miệng tiễn công tử chỉ là từ lệnh nghi Vĩnh Bình hầu tỷ phu hắn. Hắn nhìn thấy bộ dáng tiễn công nóng lòng muốn biết đáp án, thản nhiên cười cười, tỷ phu bảo phụ thân đừng gấp. Tiễn công tử nghe dường như có chút đăm chiêu gật đầu, lại hỏi La Trấn Hưng, ngươi thường đi chỗ hầu gia không? Hắn đối với ngươi thế nào? Ta nghe nói tính tình hắn thập phần ôn hòa, là thật sao? Ta không thường đi, La Trấn Hưng cười nói, tiếp xúc cùng hắn cũng không nhiều. Trong mắt tiễn công tử có thất vọng nhàn nhạt, La Trấn Hưng hiểu được lại nói, bất quá, hắn dối đãi với ta cũng không tệ lắm, nghe tế tiểu nói, tỷ phu từng đặc biệt đi tìm hắn, hỏi học vấn của ta còn nhờ hắn chiếu cố nhiều hơn, ta nghe được rất kinh ngạc. Một ngày trước lúc tế tiểu nói chuyện này, hắn còn cố ý mời ta đi Xuân Hy lâu uống rượu, tuy cũng hỏi chuyện học vấn của ta, nhưng một chữ cũng không có đề cập đến việc đi tìm tế tiểu, có lẽ là sợ ta vì vậy tự mãn, trì hoãn việc học. Tiễn công tử nghe xong tinh thần phấn chấn, cười nói, tỷ phu ngươi cũng thích đến Xuân Hy lâu uống rượu sao? Ta cũng rất thích, không biết hắn thích ăn gì? Cá thì cá nóc, thủy hải sản tươi sống hay là thịt hươu? Cá thì cá nóc ở tháng 4 tháng 5 mới ra thị trường, thủy hải sản tươi sống ở mùa hạ, thịt hươu ở mùa thu đông. Nhất thời La Trấn Hưng rất là bội phục tiễn công tử. Đọc sách tốt còn không ngại cúi mình. Trong lúc nhất thời, hắn động tâm muốn kết giao. Người nói những thứ đó trong phủ hắn đều có, sao lại cố ý chạy đến Xuân Hy lâu? La Trấn Hưng chú ý biểu tình tiễn công tử này. Tiễn công tử tươi cười có chút mất tự nhiên, cũng đúng, hắn đường đường là quốc cữu gia, Vĩnh Bình hầu, Xuân Hy lâu dù cho ngon, so ra cũng kém yến tiệc hoàng gia. Không có gì hiếm lạ, đây đã là lần thứ hai nhắc tới Vĩnh Bình hầu là quốc cữu gia. La Trấn Hưng trong lòng có chút xác định. Hắn cười nói, tỷ phu thích ăn cái gì ta không biết, bất quá tam thẩm ta lại yêu thích nhất là ăn heo sữa quay của Xuân Hy lâu. Nói tới đây, hắn ôi trời một tiếng, ta sao lại quên, cần phải đến Xuân Hy lâu đặt một con mang tới, cho tam thẩm cũng cao hứng vui vẻ. Tiễn công tử vội hỏi, người nói tam thẩm, là Thiên Kim Liễu Các lão ra đi. La Trấn Hưng gật đầu, Liễu Các lão đã cáo lão hồi hương. Tiễn công tử lại cười nói, cho dù là như vậy, ta nghe nói thuế trà mới của các lão khó khăn rất nhiều a. La Trấn Hưng cười ha hà, hôm nay đi thăm thân thích, không nói chuyện đó, không nói chuyện đó. Tiễn công tử cười nói, cũng đúng. Lại nói, một khi đã như vậy, ta cũng không thể tay không đến ăn nhờ. Như vậy ta ra roi thúc ngựa, đi Xuân Hy lâu đặt một con heo sữa quay đưa đến nhà tam thúc. Từ La đại nhân biến thành tam thúc. La Trấn Hưng cười nhìn hắn, không cần, không cần. Sao có thể để cho ngươi tốn kém? Nói thêm nữa sẽ không phải là huynh đệ. Tiễn công tử thật thẳng thắn, không đợi La Trấn Hưng trả lời, đã giơ roi thúc ngựa mà đi. Trước lúc mọi người la ra tới ngõ tiền đường, Tiễn công tử đã đặt mua tốt heo sữa quay, tự mình mang theo hai cái tiểu nhị Xuân Hy Lâu chờ ở trước cửa La Hoa Nghĩa. La Trấn Hưng giật mình, sau đó phát hiện khối dương chi ngọc bội khắc bộ bộ cao thăng ngụ ý từng bước thăng quan vẫn dắt bên hông Tiễn công tử đã không thấy. Hắn âm thầm gật đầu, gõ cửa nhà Tam Thúc. Tam Thái Thái thấy bọn hắn, mừng rỡ, vội kêu Tam Lão ra đi ra tiếp khách, lại tự mình chuẩn bị thu xếp cơm chiều. Đại Thái Thái can nàng, bên ngoài còn có heo sữa quay, giò Hưng ca mua. Ngươi cho phòng bếp tùy tiện làm thêm mấy món ăn là được. Khó tránh được rảnh rỗi chị em bạn dâu ngồi xuống trò chuyện là tốt rồi. Tam Thái Thái nghe xong vui mừng, kêu nhóm mama đem heo sữa quay mang đi phòng bếp, kéo tay Đại Thái Thái đi vào nhà chính. Mọi người ngồi xuống, Đại Thái Thái liền hỏi Ngũ gia, Lục gia. Đi học đường, Tam Thái Thái tê cười có chút miễn cưỡng, Lão gia bị nhốt ở Yến Kinh, nhưng không thể trì hoãn sự nghiệp học hành của đứa nhỏ. Vừa lúc nhà Trung Sơn Hầu Phủ có tiếng là gia đình học giỏi cách một cái ngõ nhỏ, ta liền đem đứa nhỏ mang đến nơi đó. Đại Thái Thái hơi có chút ngoài ý muốn, người cùng Trung Sơn Hầu Phủ đường ra rất quen thuộc sao. Chương 57, dì tai thì thầm. Thật ra không quen biết nhà bọn hắn. Tam Thái Thái nói, bất quá gia sư nhà bọn hắn mời là một vị môn sinh chất nhi của gia phụ, họ Triệu, học vấn tốt lắm, bởi vì vậy mới đi. Lại nói tiếp thái độ của đường gia rất ương ngạnh, cũng không tốt sống chung. Triệu tiên sinh cũng là nể mặt mũi bằng hữu mới đi. Chuẩn bị dạy xong hết năm nay liền xin nghỉ dạy. Ta nghe một năm học phí là 15 lượng bạc, mỗi mùa một bộ xiêm y thêm một cái gã sai vặt cho tiên sinh sai bảo. Đang chuẩn bị thương lượng với lão gia chi phí như vậy phí chúng ta có thể gánh vác được, không bằng mời về nhà chuyên dạy khai ca cùng dự ca. Đại Thái Thái thật giật mình, học phí 15 lượng bạc, mỗi mùa một bộ xiêm y thêm một cái gã sai vặt cho tiên sinh sai bảo. Cái này cũng hơi quá. Nói xong trầm ngâm, tam đệ muội chú ý này tốt. Nếu thật sự như vậy, không bằng mời về nhà. Cái gì đều có thể qua loa, nhưng chuyện học hành của mấy đứa nhỏ không thể qua loa được. Lại nói tiếp chúng ta lại không có chia tách, vậy tiền này liền lấy từ trong công ra đi. Tam Thái Thái ngẩn ra, vội nói điều này sao có thể thực hiện. Đại Thái Thái đã kéo tay Tam Thái Thái, người một nhà không cần nói hai lời. Lại nói nếu Triệu tiên sinh nghĩ muốn xin nghỉ dạy, chắc là không hài lòng chủ nhân. Ta xem, không bằng đem nâng học phí mỗi năm lên 20 lượng, mỗi mùa hai bộ xiêm y, thêm một cái gã sai vặt cho tiên sinh sai bảo. Ta xem dãy ngang còn có cái tiểu viện, không bằng đem tiểu viện kia giao cho tiên sinh dùng. Tam Thái Thái còn muốn chối từ, Đại Thái Thái đã cười nói, ta là đại tẩu, ngươi phải nghe lời ta. Từ lúc Liễu gia sụp đổ, đối với nhân tình thế thái, Tam Thái Thái càng mẫn cảm hơn so với bình thường. Đại Thái Thái hứa tặng đồ vật gì cũng không quý trọng, Tam lão gia cũng không phải là không đủ sức làm ra, nhưng Đại Thái Thái nói loại chuyện này lại khiến cho Tam Thái Thái thực cảm kích. Nàng nắm tay Đại Thái Thái, khóe mắt có điểm ướt át, gật đầu thật mạnh. Đại Thái Thái liền nhìn Ngũ nương, Thập nương cùng Thập nhất nương, các nàng lẳng lặng ngồi ở trước mặt cười nói, người lớn chúng ta nói chút chuyện nhà các ngươi nghe cũng không thú vị. Nhà sau của Tam thẩm các ngươi có hai cây lê cổ thụ, bây giờ chắc cũng nở hoa. Cho nhóm mama mang các ngươi vào trong viện đi dạo đi. Tránh khỏi bực bội, hoa lê. Tam Thái Thái nghe vậy, biết Đại Thái Thái là muốn tránh mấy nữ nhi để nói chuyện riêng cùng nàng. Cười đệm thêm nói, đến dưới táng hoa lê nở ngồi uống trà càng thích thú. Lại kêu mama bên người mang mấy người họ đi dạo hậu viện. Ba người hiểu được, khom đầu gối hành lễ cho Đại Thái Thái cùng Tam Thái Thái, sau đó đi theo mama vào trong viện. Đại Thái Thái liền thở thật dài, cười khổ nhìn Tam Thái Thái, ba cái đều không biết tốt xấu giống nhau. Thực sự không bỏ tâm xuống được. Tam Thái Thái hướng tới nha hoàn bên người đưa ánh mắt, nhóm nha hoàn im hơi lặng tiếng lui xuống. Nàng cười nói, đợi các nàng làm mẫu thân tự nhiên liền hiểu được khổ tâm của ngài. Chỉ mong có ngày ấy, giọng điệu Đại Thái Thái không hài lòng đáp một câu. Sau đó ngồi thẳng thân mình, hỏi Tam Thái Thái, đúng rồi, ngươi có biết nhà ai có công tử phù hợp độ tuổi? Lại nói tiếp tuổi của Ngũ nương cùng Thập nương cũng không còn nhỏ. Ngươi cũng biết, bọn họ đều là thứ xuất. Chúng ta để ý người ta chắc gì để ý chúng ta. Thật sự là khiến cho ta sầu lo muốn chết. Thì ra là chuyện này. Tam Thái Thái nghĩ đến khi ở Dư Hàng Thủ Hiếu nghe được một ít tin đồn. Không khỏi cười nói, nếu là lúc trước hỏi nương ta còn có thể tìm được mấy đám thích hợp. Nhưng hiện tại thì, vẻ mặt xin lỗi, xem ta kể lể linh tinh, lại còn nói đến chỗ thương tâm của ngươi. Đại Thái Thái tự trách nói, không liên quan đến đại tẩu, khóe mắt Tam Thái Thái đỏ lên, là tự ta nghĩ không thông thôi. Đại Thái Thái an ủi Tam Thái Thái vài câu, sau đó thở dài, đem đề tài kéo trở lại, những cái khác ta cũng không dám nghĩ, chỉ cầu người có phẩm hạnh đoan chính, gia thế trong sạch là được a. Tam Thái Thái thấy nàng nhớ mãi không quên, đành phải nói, đại tẩu yên tâm, ta sẽ giúp đỡ để ý. Đại Thái Thái gật gật đầu, còn muốn nói thêm cái gì, thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, hai vị gia đi học đã trở lại. Vẻ mặt Tam Thái Thái cười tươi, mau vào, đại bá mẫu bọn hắn đến đây. Đại Thái Thái thấy thế, biết việc mình định nhờ và bị ngâm nước. Từ chỗ Tam Thái Thái nơi đó đi ra, thần sắc Đại Thái Thái có chút hoảng hốt. La Trấn Hưng nhìn thấy trong mắt. Về đến nhà, hắn nói chuyện riêng cùng mẫu thân, ngày hôm nay sao bỗng nhiên nghĩ đến đi hộ quốc tử. Lại không ngại vất vả đi nhà tam thúc. Đại lão gia sáng sớm đi ra ngoài còn không có trở về, hơn nữa hôm nay đến chỗ Tam Thái Thái nơi đó, không có được kết quả như mong muốn, trong lòng nàng có chút không thoải mái. Nàng cũng muốn tìm người nói chuyện, liền đem việc này nói rõ ngọn nguồn cho con, nếu việc của thập nhất nương thành công, ngũ nương cùng thập nương phải nhanh chóng gả ra ngoài. Ta coi Khương phu nhân thật vừa lòng, vậy còn một cái vẫn không có tin tức. Lúc trước La Trấn Hưng nghe thê tử nhắc lờ mờ, lúc ấy chỉ cảm thấy nữ nhân nói chuyện hoang đường, hiện tại chính tai nghe mẫu thân nói, không khỏi trầm mặt nương, đại tỷ đang khỏe, ngươi sao có thể. Chẳng phải làm cho người ta thương tâm, ngươi biết cái gì. Đại Thái Thái thấy con luôn luôn hiếu thuận thế nhưng chống đối nàng, nghĩ đến ngộ nhỡ nữ nhi đi rồi, ngoại tôn còn có cựu cữu này làm chỗ dựa, không muốn bởi vì đối chuyện này mà sinh vết nứt tình cảm với con thì không tốt lắm, lại nghĩ, nói không chừng bởi vì chuyện này, có thể làm cho trường tử hiểu được thế sự gian khổ, nàng nói đơn giản, người đi trà lạnh, người chết tắt đèn, hầu ra nhớ tình bạn cũ, nhưng mỗi ngày nhìn thấy người mới tươi cười, cho dù là sắt đá cũng trở thành sợi tơ. Đến lúc đó, ai biết xảy ra chuyện thiêu thân gì. Hiện tại không sớm tính toán, chẳng lẽ đợi Chuân ca có việc lại đi hiến kế sao? Người cũng đừng quên, trên hắn có tổ mẫu, dưới có phụ thân, chúng ta là thân thích thế nào cũng là ngoại gia. Ngay cả có lòng, chỉ sợ đến lúc đó cũng ngoài tầm với. Hầu gia không phải người như vậy. La Trấn Hưng đem việc từ lệnh nghi âm thầm thăm hỏi tế tiểu quốc tử dám nói cho mẫu thân, hắn hoàn toàn có thể ở trước mặt ta khoe khoang một phen. Nhưng hắn cái gì cũng không nói cho ta. Nếu không phải thế tử ở trước mặt ta đề cập ta có thể vĩnh viễn cũng không biết. Hầu gia là ai, có ai rõ ràng hơn so với đại tỷ ngươi. Đại Thái Thái không cho là đúng, ta mấy ngày này vội trước vội sau, cũng không có thời gian nói chuyện với ngươi. Ta nhìn thấy ngươi so với lúc ở dư hàng khác nhau rất lớn, thật sự đã xảy ra chuyện gì? La Trấn Hưng có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ đến mẫu thân hỏi hắn như vậy, lại càng không hiểu được ý tứ của mẫu thân là gì. Có phải từ khi vào quốc tử giám, đột nhiên phát hiện trước kia mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng hay không? Đại Thái Thái không đợi đứa con trả lời, lạnh lùng cười, ngươi muốn học còn rất nhiều nữa. Hầu gia đến quốc tử giám chào hỏi cho ngươi, chuyện thế tử kia chỉ sợ cũng là khoe khoang ân tình này đối với người đi. La Trấn Hưng sắc mặt trở nên trắng bạch, nghĩ đến lúc mình vừa mới tiến quốc tử giám luôn khiêm tốn cẩn thận hành động, có người hỏi thăm chuyện nhà của hắn, hắn thường thường hàm hồ bỏ qua, kết quả bị người trêu chọc cười nhạo. Sau này trong lúc nói hắn vô tình lộ ra quan hệ cùng Vĩnh Bình Hầu Phủ, mọi người lập tức trở nên thân mật đối với hắn. Cho hắn cảm thụ sâu sắc về lòng người dễ thay đổi. Đại Thái Thái thấy con không trả lời, biết lời mình nói có tác dụng. Tức thì hạ thấp thanh âm, chậm rãi nói, hầu ra người này tuy có tài hiếm có, nhưng bên tai lại thích lời êm ái, gặp việc thì nhát gan yếu đuối, không quả quyết. Chuyện khác không nói, lúc đại tỷ ngươi mới vừa gả qua đó, muốn ra ngoài lập phủ sống riêng. Hầu gia trước mặt nàng coi như đáp ứng, nhưng đến trước mặt thái phu nhân, lại lập tức giở quẻ, làm đại tỷ ngươi oán hận một hồi, hắn lại thay đổi, nói đợi qua vài ngày liền nói cùng thái phu nhân. Sau đó lại lặp lại giống y như cũ, không có chủ ý. Sau khi thừa kế tước hiệu, lại làm cho tỷ tỷ người vất vả. Hầu gia là huynh đệ hoàng hậu ấn theo luật lệnh, vốn phải phong tước. Kết quả hầu gia sợ hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ quyết dâng tấu từ chối, ngươi nói chuyện này có gì mà phải sợ. Chẳng lẽ triều đại này chỉ có mình hắn làm quốc cữu gia? Hay là vị quốc cữu gia này nhận phong tước sẽ không sống thọ và chết tại nhà? Nga theo đuổi quyền thế người khác còn không sợ mà hắn sợ. Vì chuyện này mà đại tỷ người có không ít bực bội với hắn. Đại Thái Thái có chút kích động. Sau lại bình bắc loạn, hoàng thượng lại đề cập chuyện phong tước với hầu gia. Khi đó, dụ ca bắt đầu đi học, mọi người đều khen hắn thông minh. Nhưng Chuân ca tuổi còn nhỏ, lại có không ít bệnh thân gia còn xác định, về sau nhà đó toàn dựa vào dụ ca chống đỡ, còn có người hồ đồ thế nhưng vào chỗ Tần Di Nương nơi đó xung xoe. Đại tỷ ngươi nghĩ đem dụ ca cho chi thứ hai làm con thừa tự trên danh nghĩa. Nhưng thứ nhất việc này phải được thái phu nhân cùng nhị phu nhân đồng ý, thứ hai phải được gia tộc đồng ý, hơi có chút khó xử, đang lo. Biết hầu gia lại được thêm một cái tước vị, trong lòng không biết có bao nhiêu hưng phấn. Nghĩ tước vị này liền cho dụ ca kế thừa. Thứ nhất giải trừ nguy cơ cho Chuân ca, thứ hai nói ra ngoài đại tỷ ngươi cũng có mặt mũi. Ai biết hầu gia lại chối từ. Chối từ thôi không nói, còn không có thương lượng với đại tỷ ngươi, vẫn là đại tỷ ngươi nghe từ miệng người khác nói sau đó. Đây là từ tước làm đại tỷ ngươi tức giận đến. Từ đấy về sau liền thành bệnh ho ra máu. Nói xong, đại thái thái không khỏi nước mắt giàn giụa. Hầu gia một chút cũng không có vì đại tỷ người suy nghĩ. Tước vị ngoại thích chỉ phong bản nhân qua đời sẽ không còn. Nhưng nhờ chiến công này được phong tước vị chính là công phong, là thừa kế. Người ngẫm lại, đại tỷ ngươi còn sống hắn còn như vậy. Nếu nhưng không còn, Chuân ca còn có đường sống sao? Ngươi cũng đừng quên, đứa nhỏ từ gia gọi ngươi là cữu gia thì rất nhiều, nhưng chỉ có Chuân ca là máu thịt của đại tỷ ngươi, chỉ có hắn với ngươi cho dù là đánh gãy xương cốt vẫn còn gân. La Trấn Hưng nghe xong rất nghi ngờ, nhưng nghe người ta nói, lúc hầu gia bình miêu man. Người miêu giả bộ đầu hàng còn dâng tặng lụa là mỹ nữ, hầu gia không chút động tâm, sát phạt quyết đoán, lúc đó chém đầu thủ lĩnh người miêu, làm cho người miêu làm giả hóa thật, lúc này mới có 7 trận thắng 7 tiếp sau đó, bình miêu man thành công. Sao lại là, người bên tai thích ôn nhu, gặp việc nhát gan yếu đuối, không quả quyết. Ngài có nghe lầm hay không? Người biết cái gì? Đại thái thái lạnh lùng cười, lúc trước lão hầu gia vì tương trợ hoàng thượng đăng cơ có thể nói là tán gia bại sản. Bằng không, Dương Châu Văn gia làm sao có thể đánh quan hệ cùng hầu phủ đâu. Sau khi hoàng thượng đăng cơ toàn tâm toàn ý muốn tăng thể diện cho hoàng hậu. Đối đầu với vài vị đại học sĩ phản đối cứng rắn cho hầu gia từ trước tới bây giờ không có cầm quân đánh giặc làm bình man đại tướng quân. Bình bộ mọi người nhìn ra ý tứ của hoàng thượng, biết trận này đánh tới, muốn lương có lương, muốn người có người, chỉ cần đắc thắng, trọng thưởng cùng phong hầu là chạy không thoát. Cho nên lúc ấy có rất nhiều đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy đều ở dưới trướng hầu gia huy hạ làm tham tướng hoặc là bá đồng. Trận đánh như vậy mà hắn còn đánh không thắng thì có mà là kẻ vô dụng không ngẩng đầu lên nổi. La Trấn Hưng nghẹn lời. Nhiều đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy như vậy ở dưới trướng, muốn bọn hắn nghe theo người chỉ huy cũng là việc không dễ dàng. Nhưng nói những lời này, mẫu thân cũng không hiểu. Chương 58, cầu hôn thượng. Đại thái thái cùng con nói nửa ngày, cũng có chút mệt mỏi, nói hôm nay ngươi chạy trước chạy sau vội vã cả một ngày, cũng sớm đi nghỉ một chút đi. La Trấn Hưng lúc này mới nhớ tới mục đích mình đến. Hắn vội hỏi, nương ta có việc muốn thương lượng với ngài. Đại thái thái vừa nghe, lập tức nghiêm mặt nói, có việc gì, ngươi trực tiếp nói. La Trấn Hưng liền cười nói, ngài cảm thấy Tiễn Minh con người này như thế nào? Đại thái thái ngẩn ra. La Trấn Hưng nói, hắn năm nay 27 tuổi còn chưa có cưới vợ. Sau đó đem việc mua heo sữa quay nói. Ta thấy hắn xử sự cực linh hoạt, về sau chỉ sợ không phải vật trong ao. Ngài xem, muốn hay không ta tìm người gợi ý hắn một chút. Đại thái thái lập tức có hứng thú, ngươi cần phải hỏi rõ ràng. Đừng để trong nhà đã có một vợ, sau đó ra bên ngoài thì nói mình chưa có thành thân, đến lúc đó, La gia chúng ta liền thành tấn trò cười. Ngài yên tâm đi, La Trấn Hưng cười nói, ta sẽ điều tra kỹ. Đại thái thái nghĩ cảm thấy hưng phấn, Tiễn Minh này chính xác không tồi. Tính về phần thông minh thì không ai so hơn được, nếu thực sự có thể thành, đây chính là cái việc thành toàn không phí một chút công phu thật là nhân duyên tốt. Nàng nghĩ tới nhị phòng tứ cô gia. La gia gia tiền gia lực thật vất vả mới trúng cái cử nhân. La Trấn Hưng thấy mẫu thân đáp ứng, cười đứng lên, vậy ngài đi nghỉ. Khi nào ta có tin chuẩn xác liền qua lại nhìn ngài. Đại thái thái gật đầu cho Lạc Kiều Tiễn La Trấn Hưng ra cửa, đi nghỉ không đề cập tới nữa. Thập nhất nương trằn trọc mãi không ngủ được, ngày hôm sau đứng lên soi gương, khuôn mặt giống như trứng gà mới bóc, không có một chút dấu vết. Đây là ưu thế của tuổi trẻ a. Trong lòng nàng cảm thán, sau đó ăn điểm tâm cùng ngũ nương, thập nương cùng đi thỉnh an đại thái thái. Đại thái thái cùng giống như trước tươi cười thân thiết, giọng điệu hòa ái. Cùng các nàng nói sơ vài câu từ mama đến báo cáo sổ sách thường ngày, đại thái thái liền bảo các nàng có thể lui xuống. Đã không có hỏi thập nương vì cái gì đến, cũng không có hỏi trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật giống như thời gian chưa từng trôi qua, đến yến kinh thấy nguyên nương, đều giống như là một giấc mộng. không từ mà biệt có thể nuốt được nổi giận này, liền đủ để cho người ta kính nể. Thập nhất nương âm thầm thở dài, có chút hoảng hốt đi ra cửa. Ngũ nương lại nắm cánh tay của nàng, thân thiết nói, thập nhất muội, ngươi lát nữa làm cái gì? Nếu không, chúng ta chơi cờ đi. Ta nhường cho ngươi 10 con thế nào? Ta còn phải làm thêu thùa may vá. Thập nhất nương cười ứng phó ngũ nương, nếu không, ngũ tỷ cùng thập tỷ chơi cờ đi. Ta ngồi ở một bên làm thêu thùa may vá. Ngũ nương lại thân thiết cười nhìn thập nương, tốt a. Thập nương dương cằm liếc mắt nhìn ngũ nương một cái, khinh thường xoay người trở về phòng. Ngũ nương ở nàng phía sau lẩm bẩm, ai, không biết Bách Chi cùng Cửu Hồng ra sao. Ngũ lão nương chuyên mua hàng cho ngoại viện nhìn chúng Bách Chi, đại thái thái hứa mùa thu năm nay sẽ cho nàng đi ra ngoài. Thập nhất nương liền thấy bước chân thập nương dừng một chút, sau đó lưng thẳng thắn đi vào tây xương phòng. Thập nhất muội đã cô phụ ý tốt của người. Ngũ nương mỉm cười, nhìn thập nhất nương nói ta nóng nhưng đổi lại người ta lạnh cũng không dám động vào người ta. Vào nhà đi, nói xong, mang theo Tử Vi cùng Tử Uyển trở về chỗ mình ở. Cũng không phải tiểu thư nhà chúng ta làm cho thập tiểu thư không đáp ứng. Đi ra nghênh đón thập nhất nương Tân Cúc nhìn thấy không khỏi nhỏ giọng thì thầm, bị Đông Thanh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thập nhất nương cười trở về chỗ mình ở, sau đó lấy hộp thêu thùa may vá ra, ngồi trên lâm song đại kháng làm y phục mùa xuân cho Hiêu ca. Đến giữa trưa thì phái Hổ Phách đi hỏi thăm động tĩnh đại thái thái bên kia. Hổ Phách trở về nói, cùng đại phu nhân, hứa mama cả một ngày làm sổ sách. Vào lúc hoàng hôn lại đi một chuyến. Thập nhất nương giật mình, nói xem có người đến hỏi thăm mẫu thân không. Biết, Hổ Phách đến lúc hoàng hôn lại đi một chuyến. Đào mama phụng lệnh đại tiểu thư, đến tỉnh an đại thái thái. Khương phu nhân chưa có tới. Thập nhất nương hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức lại thoải mái. Cho dù là trong lòng có vừa lòng, cũng phải tỏ ra rụt rè một phen đi. Đến buổi tối, nàng cùng ngũ nương, thập nương đi thỉnh an đại thái thái. Đại thái thái đang cùng đại phu nhân, nói chuyện. Nhà mẹ đẻ được chân quý đó là ở nhà mẹ đẻ. Sang nhà chồng quý vợ giá này, không thể đi sai một bước. Thấy ba người tiến vào, đại thái thái ngưng nói. Đây là đang nói ai đâu. Thập nhất nương nghi ngờ, nhưng trên mặt cũng không động thanh sắc thỉnh an đại thái thái. Đại thái thái tâm tình tốt lắm, không chỉ có cùng các nàng có nói có cười nhàn rỗi tán gẫu vài câu còn giữ các nàng ăn cơm chiều. Điều này làm cho thập nhất nương bất an, trở lại trong phòng còn sai Hổ Phách đi hỏi thăm, đào mama đi vào để nói cái gì. Hổ Phách lấy cái các kiểu thú dạng giả bộ đưa cho san hô, đi chỗ đại thái thái nơi đó. Không hết thời gian một chung trà, nàng liền quay trở về. Tiểu thư, dáng vẻ của nàng thực kích động kéo thập nhất nương vào noãn các nói chuyện, san hô nói, hầu ra phải nạp thiếp. Trong lòng thập nhất nương phù phù một tiếng, nói cẩn thận chút. Nàng không khỏi nắm tay Hổ Phách. Hổ Phách bình tĩnh, nói, ngày mai buổi tối hầu ra nâng kiều gia lục tiểu thư vào phủ. Từ ra bày mấy bàn rượu cũng mời đại gia cùng đại phu nhân nhà chúng ta. Đại thái thái cho đại phu nhân tặng bộ trang sức làm hạ lễ. Kiều Liên Phòng, không biết vì cái gì trong đầu thập nhất nương liền hiện ra dáng nàng lẳng lặng ngồi ở nơi đó, khuôn mặt ôn nhu trắng nõn như hoa sen. Một nữ hài tử như vậy, lại phải làm thiếp thất cho người ta. Thay thế hôn lễ vui mừng náo nhiệt chính là quỳ xuống kính trà chính thất, thay thế mũ phượng khăn trùm đầu chính là bộ hoa bối từ màu phấn hồng, thay thế ngửa đầu ưỡn ngực chính là hèn mọn khom đầu gối. Trong lòng nàng có đủ năm vị ngọt chua mặn đắng cay. Đây mới là nguyên nương muốn đi. Ước mơ vị trí của nàng, đây là kết cục. Thập nhất nương mơ hồ cảm thấy được mình có thể chính là người kia tuyển. Bởi vì chỉ có như vậy kế hoạch nguyên nương mới tính hoàn mỹ. Một cái xuất thân hèn mọn kế thất, một cái xuất thân cao quý thiếp thất, cái xuất thân cao quý kia bị cái xuất thân hèn mọn kia quản lý trong đời mất thể hiện nhất là ở chỗ này, ở trong lòng nàng chôn xuống một viên gạch mầm móng của sự bất an. Cái dạng không bằng nữ nhi mình có thể vì vậy xem thường mình hay không? Có thể lấy việc này làm nhược điểm mà đối với mình ta cần ta cứ lấy, hay không? Ai nguyện ý sống trong nỗi sợ hãi? Biện pháp duy nhất chính là phản kháng. Huống chi, nàng còn có gia tộc làm núi để dựa vào. Nếu có thể lấy được vị trí kia, gia tộc cũng vui vẻ đi. Mà cái xuất thân hèn mọn kia, trừ bỏ vị trí này, không có gì khác để nương tựa. Mặc kệ là vì tánh mạng hay vẫn là tôn nghiêm, đều nghĩ hết mọi biện pháp bảo trụ cái mà nàng có được. Ai dám khiêu chiến, liền phải hứng cơn giận dữ lôi đình thủ đoạn giết một dọa trăm, mới có thể khiến cho những kẻ ở bên cạnh ngồi nhìn sợ hãi. Hai con người như vậy, lại được đặt ở một cái lồng sắt chỉ biết đấu. không chỉ có đấu, mà còn đấu đến chết đi sống lại. Đấu cho gia đình không yên, cho thái phu nhân thất vọng, cho hầu gia chán ghét. Cho Chuân ca càng ngày an toàn. Không có tình địch, vậy bồi dưỡng một tình địch cho bọn họ ngáng chân ngáng tay lẫn nhau. Đây mới là mưu kế cao minh nhất. Nghĩ thông suốt hết, ngược lại thập nhất nương thở nhẹ nhõm một hơi. Những ngày tháng lo sợ bất an như vậy đã qua nhiều lắm. Nàng thực sợ đại thái thái đột nhiên mất hứng, đem nàng làm nơi chút giận tùy tiện gả cho ai đó. Như vậy cũng tốt, ít nhất trước mắt đây là con đường có thể nhìn thấy rõ nhất. Ít nhất Từ Lệnh Nghi không phải là cái khuyết tay chân có lối suy nghĩ bình thường. Ít nhất Từ Lệnh Nghi nhìn qua lạnh lùng uy nghiêm không dễ ở chung. Nhưng ở thời điểm nguyên nương thiết kế hắn không có ác miệng mặt mũi cũng không chán ghét. Ít nhất Từ Lệnh Nghi là cái kiêu ngạo tự cao tự đại từ trong xương cốt bình thường. Nhưng người như vậy tuy không có ân tình, nhưng ở thời điểm sinh tử trước mắt ít nhất sẽ không để ý bỏ rơi vợ con. Nàng nhớ tới ánh mắt Khương phu nhân giống như đèn pha. So với mình bị đại thái thái lôi kéo thì bị người dùng ánh mắt kén cá chọn canh soi mói còn không nhất định có thể vừa mắt người ta tốt hơn đi. Như vậy là đủ rồi. Nhiều hơn, nàng cầu không được cũng sẽ không có người cho. Thập nhất nương không khỏi không tự diễu, ban đêm có thể ngủ thật sự an ổn, ngay cả cái thân đều không có động đậy. Ngày hôm sau đi thỉnh an đại thái thái, mặt mày đại thái thái hồng hào, thấy được tâm tình cực kỳ tốt, còn cười trong suốt cùng các nàng nói chuyện phiếm. Lúc này măng xuân hẳn là đã có trên thị trường đi. Chúng ta cho hứa mama mua một chút trở về, buổi tối chúng ta làm măng xuân xào dưa chua ăn. Rau diếp cũng nên có trên thị trường đi. Cùng giống như bình thường, thập nhất nương cười mỉm ngồi ở một bên chỉ nghe không nói, thập nương mặt không chút thay đổi, không yên lòng. Chỉ có ngũ nương đáp lời đại thái thái, ta nhớ rõ ngài thích nhất là ăn rau diếp xào trứng. Muốn phòng bếp làm cho ngài một cái hay không? Đại thái thái gật đầu, ta thật sự là ăn không quen hương vị cây hương thung non. Thập nhất nương làm ăn ngon, cây hương thung non, nghe đại thái thái điểm đến mình, thập nhất nương giấu tay áo cười rộ lên. Còn có tiểu nha hoàn đến bẩm, đại thái thái, vương phu nhân đến thăm hỏi. Vương phu nhân, đại thái thái hoang mang nói, vị vương phu nhân nào? Nói là vương đại nhân phu nhân bố chính sử phúc kiến. Thanh âm tiểu nha hoàn thanh âm liền thấp xuống mấy nhịp. Đại thái thái nhíu nhíu mày, mời nàng vào đi. Ngũ nương cùng thập nương, thập nhất nương liền tránh đến xảo gian chỗ đại thái thái nằm. Chỉ chốc lát thứ gian liền truyền đến thanh âm vương phu nhân, đại thái thái thực không có nghĩ đến ngươi cùng Khương phu nhân cũng quen biết. Nếu không phải Khương phu nhân cố ý nhờ ta đến. Lời của nàng còn chưa có nói xong, đã bị đại thái thái đánh gãy, ngài thật đúng là khách quý. Lần trước đến ta không ở nhà, còn tưởng rằng ngài đã theo vương đại nhân đi phúc kiến, cho nên không sai người đi thỉnh an. Còn thỉnh vương phu nhân không cần làm phiền lòng mới được. Thập nhất nương lại bị câu nói của vương phu nhân kia Khương phu nhân cố ý nhờ ta đến hấp dẫn. Chẳng lẽ Khương phu nhân là nhờ vị vương phu nhân này đến làm người bảo lãnh? Bất quá, này cũng có thể. Hai nhà đều là quý tộc Yến Kinh có cùng xuất hiện cũng là bình thường. Nàng đang suy nghĩ, chợt nghe thấy đại thái thái nói, đến, chúng ta đến kháng phía đông ngồi nói chuyện. Ta bên này đang lộn xộn, hiển nhiên là lảnh tránh các nàng. Thập nhất nương liền liếc mắt đánh giá ngũ nương một cái. Hai người thần sắc bình tĩnh, một cái ngồi ở lâm song đại kháng, một cái đứng ở góc tường, chăm chút mấy lá cây sồi cổ thụ bày bên cạnh. Người không sợ bị người tính kế, chỉ sợ bị người tính kế nhưng mình còn không biết. Không biết vì cái gì thập nhất nương dùng mình một cái. Lại nói tiếp ngũ nương có thể buông tự tôn cúi mình làm tiếp, có cơ hội liền đá người một cước cũng là cái có mánh khóe. Nhưng cho dù là như vậy, một khi đáp án bị vạch trần, cho dù có muôn vàn thủ đoạn, chỉ sợ cũng không có cơ hội thi triển. Vương phu nhân cũng không có lưu lại lâu, sau khi nàng đi, trên mặt đại thái thái tê cười muốn giấu cũng giấu không được. Thập nhất nương nhìn thấy trong mắt ngũ nương có nghi ngờ. Đến buổi chiều, lại có một vị cái gì hình bộ cấp sự trung hoàng nhân phu nhân tới chơi. Khi đó mấy người thập nhất nương đều tự trở về phòng. Đến báo tin cho thập nhất nương chính là san hô. Nói là đến cầu hôn cho tiễn công tử. Nói xong, liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái thật sâu. Là muốn cho mình đi tranh thủ đi. Thập nhất nương suy nghĩ, cũng không cười khổ. Nếu mình lúc ấy không có ở lại xương phòng xem diễn, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hiện tại, nghĩ thông suốt ván cờ nguyên nương. Thập nhất nương cảm thấy được mình một chút cơ hội cũng không có. Chương 59, cầu hôn chung. Tin tức mẫu quốc công phủ vương thị cùng tiễn công tử đến cầu thân giống như có đôi cánh dài, rất nhanh truyền khắp cả trạch viện. Thập Nhất Nương thấy Tử Vi cùng Tử Huyền ra ra vào vào, một hồi cùng san hô nói chuyện, một hồi tặng hàng mama đồ ăn, thập phần sinh động. Mà Thập Nương lại đóng chặt cửa xương phòng, hai cái nha hoàn Kim Liên cùng Ngân Bình cũng không thấy bóng dáng. Nàng không khỏi khẽ lắc đầu, hỏi Hổ Phách, đại lão gia thật sự nói như vậy? Hổ Phách gật đầu, thật sự. Nói tiễn công tử rất linh hoạt, chỉ sợ là cái nói như rồng leo làm như mèo ngửa. Con đường làm quan sẽ không phải hoàn toàn thuận lợi. Vậy đại thái thái nói thế nào? Luôn luôn không nói nhiều lắm Đông Thanh nhịn không được hỏi. Hổ Phách liền lộ ra vài phần xấu hổ. Không cần hỏi nhiều, đại lão gia chắc chắn là ăn một chút khổ phải đầu hàng. Biết là đem ai hứa cho ai không? Thập Nhất Nương trầm ngâm. Hổ Phách lắc đầu, đại thái thái nói, phải hợp bát tự. Khép lại nói sau, Thập Nhất Nương nhìn tây xương phòng lâm vào trầm tư. Đại thái thái cứ như vậy buông tha Thập Nương. Giữa trưa ăn cơm xong, san hô lại nhờ Thập Nhất Nương đánh giúp nàng hai cái túi lưới hình thoi. Cái này cũng phải quấy rầy tiểu thư chúng ta. Cùng quen biết san hô, Tân Cúc mau mồm mau miệng, ta giúp ngươi đánh tốt lắm. Nói xong, liền giơ tay bắt lấy sợi tơ trong tay san hô. San hô trốn tránh cười nói, túi lưới hình thoi ai mà không biết đánh. Nhưng đánh hoàn hảo thì thế nào cũng phải là Thập Nhất tiểu thư ra mặt. Ngươi làm cho ai, còn muốn cầu tiểu thư chúng ta đánh túi lưới. Tần Cúc cũng chỉ là nói giỡn cùng nàng, một mặt nói, một mặt mang ghế con cho san hô ngồi. San hô ngồi ở bên cạnh kháng của Thập Nhất Nương, cười nói, ta làm thêu thùa may vá cho đại thái thái. Vậy dùng tiểu thư chúng ta để lấy lòng a. Mọi người nói đùa một phen, Thập Nhất Nương ngồi xếp bằng ở kháng đánh túi lưới cho san hô. San hô liền nói chuyện cùng Thập Nhất Nương, nghe nói đại di nương cùng nhị di nương cũng không thấy. Nàng đột nhiên thấp giọng nói, mấy người Hổ Phách lập tức ý thức được san hô đang nói tới cái gì, Đông Thanh lập tức nói, ta đem mấy chậu hoa hoa hải đường trong phòng đem ra ngoài phơi nắng. Mỗi ngày đặt ở trong phòng này, chỉ sợ yếu muốn chết. Tần Cúc cũng đi theo trợ giúp, tin tức này làm thế nào nhận được? Tay Thập Nhất Nương một chút cũng không chậm thấp giọng hỏi san hô. Ngô Hiếu Toàn đến đây. San hô nói, ở tòa ngang nói cho đại gia. Chắc là rất nhanh sẽ đến nhà chính thỉnh an đại thái thái. Tay Thập Nhất Nương liền dừng một chút, Ngô Hiếu Toàn ra đến đây. Ân, san hô thấp giọng nói, Hạnh Lâm bên người đại phu nhân nói. Nói là đại di nương cùng nhị di nương muốn đi tham gia hội miếu, tứ gia đáp ứng, Ngô Hiếu Toàn nói hắn không tiện ngăn đón. Liền chuẩn bị xe cho đi. Ai biết đến buổi chiều, tứ di nương thế nhưng thắt cổ tự tử. Tứ gia cho người ta đi kêu thập tiểu thư đến thấy mặt tứ di nương lần cuối, lúc này mới phát hiện thập tiểu thư cũng không thấy. Cái chết này làm mọi người tay chân luống cuống, tìm thập tiểu thư khắp nơi, tứ gia còn muốn đến quan phủ đi báo án. Nếu không phải Ngô Hiếu Toàn ngăn đón, chỉ sợ việc này còn muốn ầm ĩ lớn hơn. Đến lúc lên đèn mà hai vị di nương vẫn không có trở về, tứ gia liền phái người đi tìm. Ngô Hiếu Toàn liền trong đêm đuổi theo đến đây. Tứ di nương thắt cổ tự tử. Đừng nói là Thập Nhất Nương, chính là Hổ Phách ở một bên nghe xong cũng giật mình. San hô liền khe khẽ thở dài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ưu tư. Trong yên lặng, Thập Nhất Nương thấp giọng nói, thập tỷ. Không biết nàng có biết hay không? Đáp án này chỉ có thể hỏi Thập Nương. Nhưng việc này, dưới tình huống này, ai mà dám đến hỏi cái gì? Sau một lúc lâu, Thập Nhất Nương mới nói, có biết đại gia nói như thế nào không? San hô lắc đầu, nghe nói cho người ta đi tìm đại lão gia. Lời của nàng vừa mới dứt, Đông Thanh vội vàng vén mảnh vào, tiểu thư, đại thái thái cho người ta đến thỉnh thập tiểu thư. Thập Nhất Nương không khỏi cùng san hô trao đổi ánh mắt, lẫn nhau đều thấy được ở trong ánh mắt đối phương vẻ lo lắng. Người ở bên ngoài chờ xem, đợi lát nữa thập tiểu thư trở về, nhìn xem dáng điệu của nàng như thế nào. Thập Nhất Nương phân phó Đông Thanh. Đông Thanh gật đầu mà đi, rất nhanh liền quay trở về, hứa mama mang người đi đến chỗ thập tiểu thư ở. Các ngươi đều nhanh đi vào. Thập Nhất Nương hơi biến sắc. Đông Thanh vội kêu Tân Cúc cùng Thu Cúc hai người đi vào. San hô cũng có chút bất an, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thập tiểu thư vừa mới đi, sao hứa mama liền mang người đi vào chỗ thập tiểu thư ở. Thập Nhất Nương nghĩ đến nàng coi trọng mặt mũi Hổ Phách thường giúp mình ít chuyện, cũng tính là người có tình có nghĩa. Liền có chút thẳng thắn không nghi kỵ đem suy đoán của mình nói ra. Thập tiểu thư đến Yến Kinh chính là thỉnh người tiêu cục làm bảo vệ, chính là trong tiêu cục thường nói là bảo tiêu người sống. Loại kinh doanh này là cực kỳ quý giá. Ta nghĩ thập tiểu thư khẳng định tốn không ít tiền. San hô thật thông minh, lập tức hiểu được ý ngài là nói trong nhà chắc đã đánh mất một số tiền lớn. cho nên Hứa Mama mang theo người đến lục soát chỗ thập tiểu thư ở. Nhưng lúc thập tiểu thư đến cũng không có mang cái gì à. Thập nhất nương không có trả lời. Trong lòng lại nghĩ, vàng bạc linh tinh đổi thành hối phiếu, cuốn thành cuốn dấu ở vạt áo hoặc là cây châm vòng tay rỗng ruột, không biết có bao nhiêu an toàn. Ý niệm trong đầu hiện lên, đã nghĩ đến mấy ngày nay thập nương vẫn đeo trên tay chiếc vòng tay thạch lưu vàng ròng. Hy vọng đại thái thái không có nghĩ đến phương diện này thì tốt. Lại vì hai vị di nương lo lắng, đại chu hộ tịch quản rất nghiêm, trèo non lội suối đều phải có đường dẫn. Ở quê nhà có từ đường, đột nhiên có một người xa lạ đến rất nhanh sẽ bị người phát hiện, nếu vận khí không tốt nói không chừng còn có thể gặp lưu manh nhàn rỗi, đem nói cho bọn trộm người, bắt bán cho bọn môi giới. Cũng may hai vị di nương tuổi đều lớn, không đến mức bị bán đến thanh lâu kỹ viện. Trong thành có phường trường, phụ trách giúp đỡ nha phụ quản lý trị an bản phường. Đột nhiên có hai phu nhân không rõ lai lịch xuất hiện, sẽ có kết cục như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Trừ phi, hai vị di nương cũng giống như thập nương, đem mình xem bảo vật nhờ tiêu cục. Nàng bị ý tưởng của mình làm hoảng sợ, rồi suy nghĩ kỹ một hồi, lại cảm thấy rất có khả năng. Nhưng thập nương đến Yến Kinh đấy, hai di nương lại dựa vào ai? Nín thở nhắm mắt tập trung, chỗ thập nương ở có tiếng vang truyền đến. Mọi người vội tránh ở sau cửa sổ nhìn xem. Hứa Mama sắc mặt xanh mét cùng nhóm người An Mama tay không từ chỗ thập nương ở đi ra, sau đó vội vàng gấp gáp đi nhà chính. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lại qua nửa nén hương thời gian, thập nương đã trở lại. Thập nhất nương liếc mắt một cái liền thấy chiếc vòng kia trên cổ tay nàng. Ngay lúc thập nhất nương lo lắng vì thập nương, ngũ nương cũng ngồi ở trên lâm song đại kháng. Nhưng bức màn của nàng kéo chặt, người đã hỏi rõ ràng. Tử Huyền đánh giá thần sắc ngũ nương, thay mặt nàng hỏi Tử Vi, đừng đến lúc đó đã đánh mất dưa hấu còn mất luôn hạt vừng. Tử Vi liên tục cam đoan yên tâm, không sai được. Đây là chính miệng hàng mama nói với ta. Ngũ nương không khỏi lộ ra trầm tư. Tử Vi cùng Tử Huyền trao đổi ánh mắt. Mậu quốc công phủ, đúng như hàng mama nói, nghèo túng đến mức phải dựa vào Khương gia tiếp tế quá ngày sao. Thật lâu sau, ngũ nương thấp giọng nói. Đây cũng là đề cập đến tiền đồ mình. Hàng mama nói như vậy. Tử Vi vội hỏi, còn nói, nguyên nhân chính là vì vậy cho nên hôn sự vương công tử vẫn bị trì hoãn xuống. Nhà bọn hắn muốn tìm cái môn đăng hộ đối, nhưng môn đăng hộ đối lại ngại vương gia chỉ là thùng rỗng. Đầu năm nay vương gia mới lớn tiếng nói muốn tìm một thân gia trong sạch. Bất quá tuy nói như vậy, nhưng nhà hắn cũng xem được mấy nhà tốt mơ hồ cũng lộ ra một ít tin tức ngại nữ nhi thiếu bạc của hồi môn ít. Ngũ nương nghe mắt sáng ngời. Tử Huyền liền nói tiếp câu chuyện, nếu nói như vậy, nếu việc thành công của hồi môn nhất định là không ít. Tử Vi cười nói, hẳn là như vậy đi. Bằng không, mấy ngày nay đại thái thái vì cái gì mà lôi kéo Hứa Mama tính toán sổ sách đâu. Của hồi môn, là tài vật của nhà gái. Nhà nam không được sử dụng. Nếu nam chủ nghĩ muốn sử dụng phải được nữ chủ đồng ý. Ngũ nương nghĩ đến đại thái thái. Đại lão gia ở trước mặt đại thái thái không thể lớn tiếng như vậy. Nói trắng ra bất quá là vì chữ tiền thôi. Nàng không khỏi trầm ngâm nói, nếu nhà bọn hắn thật sự thiếu tiền như vậy. Cái này dễ làm, Tử Vi cùng Tử Huyền liên tục gật đầu. Nhưng Tiễn công tử, ngũ nương ấp a ấp úng nói. Hàng mama nói Tiễn công tử trí tuệ 10 phần, 15 tuổi liền đậu tú tài. Đáng tiếc gia cảnh bần hàn, tại quê nhà trong phủ liên tiếp có lũ lụt triền miên không có lộ phí đi tham gia thi hương, đến 22 tuổi mới đậu cử nhân, giáo dụ Giang Tây khuyên bảo giúp đỡ mới có thể đến quốc tử giám đọc sách. 3 năm trước đây khoa thi khai ân không có hạng, đang chuẩn bị năm nay thi hội. Ngũ nương không có trả lời. Tử Vi liền do dự nói, tiểu thư, Vĩnh Bình hậu phủ bên kia chẳng lẽ chúng ta sẽ không? Ngũ nương nghe lạnh lùng liếc mắt phiết nàng một cái. Tì tì lời ấy sai rồi. Tử Huyền vội hỏi, 3 năm trước đây nói đại tiểu thư, hơi thở mong manh, nhưng hiện tại ngươi xem, nàng không phải sống rất tốt sao. Thập tiểu thư cùng thập nhất nương tiểu thư còn có thể đợi, nhưng tiểu thư nhà chúng ta không đợi được. Hơn nữa ai sẽ từ bỏ chính thê để làm đi làm kế thất. Ngươi nhìn từ gia kia phong thái, chỉ sợ đem La gia chúng ta toàn bộ cấp tiểu thư làm của hồi môn, người ta cũng không hiếm lạ. Một khi đã như vậy còn không bằng đến mậu quốc công hầu đi. Giống nhau đều là công huân thế gia. Tử Vi thấy ngũ nương cúi đầu uống trà, biết Tử Huyền nói chung ý tưởng của nàng, vội gật đầu, muội muội nói có đạo lý. Là ta hồ đồ, nhìn tỷ tỷ nói, Tử Huyền đương nhiên sẽ không vì vậy mà lớn mật tát Tử Vi một cái, có đôi khi nàng cũng cần Tử Vi giúp nàng như vậy, nếu là không chờ không được có thể gả đến Vĩnh Bình Hầu phủ tất nhiên là tốt. Không nói chừng ít nhất có thể uống trà tỉ muội của vị Kiều tiểu thư kia tự mình dâng. Nói xong, lại che miệng cười, ai nha, hiện tại không thể xưng Kiều tiểu thư, phải xưng Kiều di nương. Ngũ nương nghe khóe miệng liền tràn ra ý cười, nhưng rất nhanh ý cười này biến mất. Đại tỷ thủ đoạn thật sự là lợi hại. Nàng thần sắc có chút ngưng trọng, việc đến bước này lại làm cho người ta cười 60 năm. Kiều di nương đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện thẳng thắt lưng làm người. Nói không chừng việc này người ta nói là do hầu gia sai đó. Tử Uyển nhìn thấy ngũ nương cao hứng, cố ý nịnh nọt nàng, làm bộ như không biết trong chuyện này có kỳ quặc cười nói. Các ngươi biết cái gì? Quả nhiên ngũ nương mở miệng răn dạy các nàng, đó là các ngươi không có nghe được lúc trước Đường gia tiểu thư ở bữa tiệc rượu nói cái gì. Nếu không có bọn quốc công phủ tiểu thư, hầu phủ tiểu thư kia tự nhiên có thể đem việc này áp đi xuống. Sợ là sợ người ta đã sớm chờ xem chế diễu. Nếu không nhanh đến loạn lên, truyền ra khắp nơi, Kiều gia càng mất mặt mũi. Chính là, ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ Uyển rất là hoang mang. Ngũ nương lạnh lùng cười, mặc kệ xảy ra chuyện gì, có thể làm cho một thiên kim tiểu thư tốt đẹp gả làm thiếp, khẳng định là không có gì quang vinh. Chương 60 cầu hôn, hạ. Ngũ nương cùng Từ Uyển Tử Vi đang nói chuyện, thì bên kia Hứa Mama đang đáp lời đại thái thái. Cái gì cũng không có tìm được. Hứa Mama vẻ mặt đỏ bừng. Theo cá tính hắn, không có khả năng cứ như vậy bỏ rơi mặc kệ thập nương. Đồ nữ trang chắc chắn giao toàn bộ cho thập nương. Bằng không, hai cái kia cũng không có gan chảy. Đại thái thái sắc mặt có chút âm trầm, ngươi tiếp tục tra kỹ cho ta. Ta sẽ không tin, nàng một chút sơ hở đều có thể giấu giếm. Hứa Mama vội nói, ta đã dặn dò Kim Liên cùng Ngân Bình, cho hai người bọn họ chú ý nhiều hơn. Đại thái thái hơi nắm tay, nói, nghe Ngô Hiếu Toàn khẩu khí thanh ca hai ngày sau sẽ đến Yến Kinh. Người đem hắn an trí đến Tây Sương phòng chính viện cho ta đi. Hứa Mama ngẩn ra, đại thái thái liếc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, ta nghe nói, hắn đem Đích Khẩm thu phòng. Cho hắn làm quản gia, biến thành hai vị di nương mất tích, một vị di nương tự tử. Lại không được trưởng bối đồng ý tự ý thu nha hoàn bên người. Giả thuyết đầu là không có năng lực, đó là chuyện không có biện pháp nào, giả thuyết sau hoàn toàn là thất đức, chính là phẩm chất có vấn đề. Một đứa con vô đức vô tài, so sánh cùng đại gia, cho dù hắn có là từ trong bụng đại thái thái đi ra chỉ cũng chỉ sợ hắn cũng thích không nổi, chứng đừng nói là do di nương thất sủng sinh ra. Hứa Mama giật mình hiểu ra, liên tục gật đầu, ngài yên tâm, việc tứ gia trộm thu Đích Khẩm này ta nhất định làm ầm ĩ cho đại lão gia biết. Đại thái thái gật đầu chuyển đề tài, ngũ nương cùng thập nương một trước một sau gả, đồ cưới này chúng ta phải cân nhắc đắn đo tốt mới được. Hứa Mama nghe tâm niệm vừa truyền, thử nói, nếu không đem mảnh lâm viên kia cho ngũ tiểu thư, đem miếng ruộng cạn kia cho thập tiểu thư. Thấy Hứa Mama hoàn toàn hiểu được ý tứ của mình, đại thái thái trong đáy mắt hiện lên ý cười, không tồi. Liền như vậy, sản nghiệp La gia đều ở Giang Nam, mảnh lâm viên kia còn có thể thu được mấy lượng bạc, nhưng khối ruộng cạn kia trừ bỏ có thể trồng đậu phộng, cái gì cũng trồng không nổi. Còn chuyện tiền giấu dưới dương, cấp cho ngũ nương nhiều một chút đi. Thần sắc đại thái thái hiện lên một tia mỏi mệt, mặc kệ nói thế nào, nàng ấy ở trước mặt ta luôn nhu thuận nghe lời. Hứa Mama cười nói, ta sẽ nói cùng ngũ tiểu thư. Nàng là người nhu thuận, nhất định biết ơn ngài vì phần trọn ân này. Đại thái thái cười lạnh một tiếng, muốn dùng cái chết để đánh động đại lão gia, hừ. Hứa Mama không dám tiếp lời. Trong lúc nhất thời, trong phòng lạnh ngắt không tiếng động. Có tiểu nha hoàn cách bức rèm bẩm, đại thái thái, đại lão gia đã trở lại. Đại thái thái liền hướng Hứa Mama đưa ánh mắt, Hứa Mama hơi gật đầu, bức rèm liền bá một tiếng bị vén lên. Đại lão gia trầm nghiêm mặt đi đến, cái nhiệt tử kia khi nào đến? Nói xong, một mông ngồi đối diện đại thái thái. Chắc hai ngày nữa đi. Đại thái thái nói, ta đã phân phó Hứa Mama thu thập phòng ở. Hứa Mama đã tự mình dâng trà cho đại lão gia, sau đó dẫn hầu hạ trong phòng lui xuống. Lão gia, đại thái thái thở dài, người uống miếng trà bớt giận. Cũng đừng chọc tức thân mình. Đại lão gia tiếp nhận chung trà, sắc mặt hơi dịu đi. Đứa nhỏ còn nhỏ, làm sai sự cũng là chuyện thường. Đại thái thái nhẹ giọng khuyên đại lão gia, chỉ là hai vị di nương làm ta rất là lo lắng. Bọn hắn ở La gia mấy chục năm, vẫn là cửa lớn không ra cổng trong không bước, nếu là nói có mưu đồ gì, ta thật đúng là không nghĩ ra được. Hơn nữa thanh ca cho dù là hồ đồ, trong nhà còn có Ngô Hiếu Toàn bọn hắn, đi hội chùa nhất định an bài người bảo vệ đi theo. Ta xem, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng tứ di nương cố tình chọn thời điểm này chết. Dư Hàng nhỏ xíu, chuyện này cứ truyền ra như vậy, La gia chúng ta chỉ sợ là bị quét hết mặt mũi. Hơn nữa đối với thanh danh tứ gia bất lợi. Lại đúng lúc ngũ nương, thập nương đang nói chuyện cưới gả. Thật sự là cho người ta lo lắng. Đại lão gia nghe xong hung hăng hừ một tiếng, nói đem Dương thị kéo ra bãi tha ma cho ta. Đại thái thái trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại sầu khổ nói, lão gia nói mê sảng sao. Làm thế nào có thể đem tứ di nương kéo ra bãi tha ma đâu. Ý tứ của ta là muốn tạm thời trước đem tin tức này giấu giếm, đợi ngũ nương cùng thập nương gả xong, sẽ phát tang cho tứ di nương, ngài xem như thế nào. Đại lão gia có một lát do dự, thập nương có biết. Ta còn không có nói cùng nàng. Đại thái thái nói, ngài cũng biết nhà chúng ta này vài năm không thể so với trước kia cả nữ nhi sợ lấy không ra nhiều tiền được. Mậu quốc công phủ cũng tốt, tiễn công tử cũng tốt, đều là những thông gia tốt nhất. Bỏ qua thôn làng này, sợ không có tìm được khách điếm khác. Đại lão gia nghe khóe miệng khép lại, đang muốn nói cái gì, đại thái thái đã nói ta biết ngươi cảm thấy hai cửa thông gia này đều không phải thật vừa lòng. Nhưng ngươi ngẫm lại đi, nhà chúng ta hai cái nữ nhi đều đến tuổi cưới gả. Hơn nữa nhị phòng tứ nương, đích nữ của hồi môn 3.000 lượng bạc cuối cùng như thế nào. Mà đệ muội còn phải tiếp thêm bạc lại thiếu nhân tình người, khó khăn mới chúng được cử nhân. Tốt lắm, tốt lắm. Nhắc tới tiền đại gia liền chột dạ, ngươi làm chủ là được. Đại thái thái hơi cười, có tiểu nha hoàn cách bức rèm nói, đại thái thái, Vĩnh Bình Hầu phụ Yên Hồng tỷ tỷ đến đây. Yên Hồng là nha hoàn bên người Nguyên Nương. Hai người ngẩn ra, bức rèm đã bá một tiếng bị vén lên, một nữ tử mi mắt thanh tú xông vào, đại thái thái, mau lên, phu nhân đang có chút không ổn. Đại thái thái nghe đầu ông một tiếng, người liền ngã xuống. Đại lão gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một mặt niết nhân trung đại thái thái, một mặt kêu người, mau, nhanh đi thỉnh thầy thuốc. Lại nói kêu đại phu nhân đến, xoay người trách cứ Yên Hồng, người không thể nói chậm chậm được hả? Yên Hồng nhìn thấy tình cảnh này thật không tốt nói cái gì nữa, trong lòng lại nghĩ đến Nguyên Nương phun đầy máu tươi trên vạt áo kia kinh sợ chói mắt. Nương, người xưa nói rất đúng. Phòng khách dạy con, gối đầu dạy thê. Nhưng hầu ra hắn cái gì cũng không nói cho ta. Tái nhợt gầy còm Nguyên Nương lẳng lặng nằm ở trên giường, vạt áo chăn nệm đã làm sạch sẽ còn tản ra hương hoa lại thoang thoảng. Trong đôi mắt của nàng ngập tràn nước mắt, rõ ràng biết ta nhìn chúng chính là nữ nhi Khương Bách lại cố tình đính hôn nữ nhi Khương Tùng. Cũng không ngẫm lại, nữ nhi Khương Tùng chỉ nhỏ hơn 10 tháng so Chuân Ca. Nữ tử vốn nhanh già hơn so với nam tử, đến lúc đó chẳng phải là giống Chuân Ca nương. Phải, phải, thái phu nhân không ngừng gật đầu, đều là tiểu tứ không tốt, ta nói hắn, ta nhất định nói hắn. Đại thái thái nắm tay con dâu, ta bảo hắn nhận không phải với ngươi. Vợ chồng cãi nhau, không, ngay cả cãi nhau cũng đều không có, liền muốn cho trượng phu thân là trọng thần triều đình xin lỗi thê tử, chuyện này nếu truyền ra, danh tiếng đánh đá chua ngoa chẳng phải là gắn chặt ở trên đầu của nàng. Nguyên Nương vô lực dựa vào gối, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe miệng lại chán ra một ý cười. Không biết là đang cười chính mình, hay vẫn là đang cười thái phu nhân. Nghiêng đầu, liền thấy bình phong trước cửa phòng ngủ có đôi giày hắc bạch. Lúc này, ở đây, trừ bỏ Từ Lệnh Nghi, còn có thể có ai? Hắn đứng ở mặt sau bình phong, là thẹn với chính mình. Hay là khinh thường nhìn thấy mình đây? Đáy mắt nàng xẹt qua một tia trào phúng, sâu kín nói, nương, ngài còn có nhớ chuyện lúc ta vừa mới tiến phủ hay không? Nguyên Nương đột nhiên nói chuyện này, thái phu nhân không khỏi giật mình. Lúc ấy trong nhà, vẫn là nhị tẩu quản lý. Nàng lộ ra thần sắc nhớ lại, ta nghe nói hậu hoa viên có hai con thỏ là hoàng hậu nương nương nhờ dưỡng ở nhà, liền chủ động hướng nhị tẩu nói là mỗi ngày sẽ cho hai con thỏ ăn. Kết quả, đem hai con thỏ làm chết. Ngài phí công phu thật lớn, mới tìm hai giống nhau như đúc phụng trộm lọt qua cửa. Thái phu nhân nghe trên mặt có mỉm cười, lúc ấy ngươi ôm lồng thỏ khóc thật thương tâm a. Lúc ấy ta nghĩ, nhị tẩu là người ngài hài lòng nhất, tam tẩu là thông minh lanh lợi giỏi nói chuyện, ta mọi thứ không bằng các nàng, cho nên mọi chuyện đều mạnh mẽ nhận lấy, nghĩ muốn được yêu thích của người. Nói xong, Nguyên Nương nắm tay thái phu nhân, nương ta là thiệt tình muốn làm con dâu thật tốt của ngài. Chính là ngu ngốc luôn làm không tốt mà thôi, ngài chớ có trách ta. Nàng liền thấy giày sau bình phong có chút bất an xê dịch một chút. Nghe giống như lời trăng chối, lại nhìn khuôn mặt con dâu tái nhợt, khóe mắt thái phu nhân không khỏi ẩm ướt, ta vẫn biết ngươi hiếu thuận. Ngươi đừng nói, bảo dưỡng tinh thần. Nói xong, nhấc tay đem chén nhỏ từ trong khay thanh hoa trong tay nha hoan tiếp vào trong tay. Bát đựng những mảnh nhân sâm sắn mỏng. đến, ngậm một mảnh. Nguyên nương lắc đầu, con mắt nguyên nương tối đen bình tĩnh nhìn thái phu nhân, lộ ra vẻ chân thành, nương ta không có việc gì, chỉ nghĩ trò chuyện cùng ngài. Nói chuyện thì trước hết ngậm miếng nhân sâm này đã. Thái phu nhân cười lừa gạt nàng, giọng điệu có vài phần giống như nịch yêu đối đãi với đứa nhỏ. Nguyên nương dịu dàng cự tuyệt, ta chờ lúc ngủ sẽ ngậm, hiệu quả rất tốt. Thái phu nhân biết tính tình của nàng, nghĩ nàng nói có đạo lý cũng không miễn cưỡng nàng. Nhẹ nhàng hít một hơi, đem bát đưa nha hoàn bên cạnh, vậy ngươi nhớ rõ đợi lát nữa ngậm nhân sâm rồi hãy ngủ. Vâng, nguyên nương ngoan ngoãn gật đầu. Nếu con dâu nói có chuyện nói với mình, chắc là chuyện hôm nay làm nàng tức giận đến hộc máu. Hôm nay mới là đưa canh thiếp, về sau còn nhiều việc nữa, nghĩ muốn vượt qua người làm nương là không có khả năng. Ý niệm hiện lên trong đầu thái phu nhân mở miệng trước, nguyên nương, chuyện Chuân ca, vốn là chúng ta không đúng. Nhưng nữ nhi Khương Tùng tuy so với Chuân ca chỉ nhỏ hơn 18, nhưng Khương Tùng không quan không chức, nhà của chúng ta là công huân thế gia, lại có hoàng hậu nương nương, nếu muốn bình bình an an, thuận thuận lợi lợi chỉ có thể làm việc cẩn thận, điệu thấp ẩn nhẫn. Mặt nàng có vài phần xấu hổ. Nương ta biết, nguyên nương mỉm cười đánh gãy lời nói của thái phu nhân, ngài cùng hầu gia đều là có người kiến thức, ta biết ngài làm như vậy là có nguyên nhân. Ta chính là tức hầu gia không thương lượng cùng ta. Nói xong, giống như đứa nhỏ làm nũng nhẹ nhàng lắc lắc thái phu nhân nắm tay mình, nương ta không phải không biết không nên nói ra. Nhưng ta là sợ mình nếu nhắm mắt sẽ không có cơ hội nói lời trong lòng cùng ngài. Nguyên nương càng không biết nói lời mình trong lòng, càng thuyết minh việc này đặt ở trong lòng. Nhưng ở dưới loại tình huống, thái phu nhân không tốt cố ý nói đến đề tài này. Nàng đành phải giả bộ tức giận, nói bậy. Ngươi còn trẻ đâu, Chuân ca còn chưa có lấy vợ, ta còn trông cậy vào ngươi để dưỡng lão chăm sóc ta lúc lâm chung. Đang nói chuyện giải thích, nghĩ đến vài năm con dâu này chẳng qua là cố gắng chống đỡ, khóe mắt còn có vài phần lệ quang. Ta tự biết bản thân mình, nguyên nương khóe mắt phiết một chút bình phong, thanh âm thấp đi xuống, có thản nhiên lẫn bi thương, ta ở nhà là trưởng nữ, cha nương xem như chân như bảo. Sau gả đến nơi này, ngài đối đãi ta cũng giống như vậy, hầu gia đối với ta mọi chuyện tôn trọng. Nữ nhân có thể giống ta như vậy, cũng không có gì đáng tiếc nuối. Chỉ luyến tiếc ngươi, luyến tiếc Chuân ca, luyến tiếc ngài, luyến tiếc hầu gia. Nói xong, nước mắt rơi lả chã, nước nở vài cái, giống như nhất thời dường như thở không nổi, người đột nhiên nghẹn lại ho thật mạnh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.